Chương 116, ngực lớn A Di. Buổi tối mẹ tăng ca, buổi chiều liền gọi điện thoại cho ta để ta không cần chờ nàng cơm chiều, ta cũng không biết cụ thể chuyện gì, bất quá nàng nếu tăng ca, ta cũng liền cũng không cấp bách về nhà, tại tiểu di phòng bệnh không có việc gì, liền đi lão nãi nãi phòng bệnh theo nàng nói hội thoại, thời kỳ đổ không có ở gặp nhậm viện trưởng, có khả năng là rất bận rộn. Vốn là còn tính toán đi nhìn Úc Hiểu Y, cùng nàng nói đạo cảm tạ cái gì, bất quá nghĩ sợ lúc này chọc giận ngực lớn A Di, còn chưa tính, hơn nữa cũng không biết nàng là tình huống gì, rõ ràng đáp ứng, kết quả dòng dã một buổi chiều cũng không lại có liên hệ ta. Một mực hầm đến cơm chiều thời gian cũng chưa tin tức, ta cũng chỉ có thể bỏ đi xuống lầu mua hai phần bánh chèo cùng tiểu di nhiều thanh toán miệng, cũng là không tính là đối phó, dù sao nàng thích ăn, ăn xong liền lại đẩy xe lăn theo nàng xuống lầu tan tản bộ, thấu không khí, một ngày liền đi qua như vậy. Trời tối về nhà sau cũng không gặp mẹ trở về, cũng liền cho nàng gọi điện thoại đi qua dò hỏi, biết được còn tại bận rộn về sau, ta cũng không có hỏi tại bận rộn cái gì, chỉ có thể quan tâm lời nói làm nàng sớm một chút tan tầm về nhà, liền cúp điện thoại. Nằm trên giường cùng Hinh Di, Nhâm lão sư hàn huyên thiên, không chịu đựng được cuối cùng ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, ra khỏi phòng khi ta hướng đến phòng ngủ chính xem xét mắt, môn vẫn là đóng lấy, cũng không biết mẹ tối hôm qua trở về chưa. Bất quá hẳn là trở về a, ta cũng không đi gõ cửa xác nhận, chạy đến sân thượng hướng đến gara liếc nhìn, phát hiện kia lưỡng quen thuộc màu trắng Audi, mới xuống lầu chuẩn bị bữa sáng đi. Đại khái nửa giờ qua đi, mới gặp mẹ xuống lầu, mà lúc này bữa sáng cũng đang chính làm tốt. Mẹ ngươi tối hôm qua khi nào thì trở về? Trên bàn ăn, ta hỏi thăm câu. Nàng xem ta liếc nhìn một cái, 12 giờ. Ta nhíu lại mi, như thế nào trễ như vậy? Có chút việc. Vậy ngươi sáng nay hẳn là nghỉ ngơi nhiều hội. Ân. Nàng nhẹ nhàng ân âm thanh, tiếp tục miệng nhỏ ăn bữa sáng, ta cũng biết nàng hiện tại cũng không có khả năng đi ngủ cái hồi lung giác, liền không ở số nhiều khuyên, cho nàng thêm chén nóng sữa bỏ ôn ôn thân thể. Không bao lâu, mẹ bỗng nhiên mở miệng nói, buổi tối có không sao? Ta hướng đến trong miệng nuốt lấy bánh mì, hàm hồ nói, có a, làm sao vậy? Nàng hơi hơi cúi tầm mắt, cũng không xem ta buổi tối không tăng ca. Ta gật gật đầu, nga, tốt lắm a, ta sớm một chút trở về chuẩn bị cơm chiều. Không cần, giọng nói của nàng bình thường. Ân, đi ra ngoài ăn, ta nghi ngờ phía dưới, bất quá cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng nói, tốt. Ân, ăn xong bữa sáng mẹ cứ theo lẽ thường lái xe đi làm, ta thu thập xong cũng đi ra cửa hướng đến trường học. Bất quá đại khái là bởi vì ngày hôm qua sự tình, Nhậm Mộc Vũ hôm nay như thế nào cũng không chịu lại đến giáo vụ xử, thậm chí ta gọi điện thoại cho nàng đều trực tiếp cắt đứt, cho nàng gửi tin tức cũng không hồi, bất quá lần này nàng không có kéo hắc, chính là không chịu lý người. Này, nhìn đến chính mình ngày hôm qua làm có chút quá phận a. Ta âm thầm cân nhắc, cảm giác chính mình giống như cũng không phải là thực quá mức a. Bất quá ngày mai sẽ đến cuối tuần. Nàng tự nhiên không có khả năng một mực có thể trốn ta, cũng đem đu đủ sữa bò cùng đường đỏ thủy đặt ở phòng gác cửa, cùng người gác cửa nói ta là Nhâm lão sư bạn trai làm hắn phiền toái đưa vào, đương nhiên để tránh bị người gác cửa nhận ra, ta cố ý đeo khẩu trang, nhưng này vẫn là tránh không được bị hắn cao thấp đánh giá, biểu cảm ngạc nhiên. Rời đi trường học liền thuê xe hướng đến bệnh viện, ngực lớn A Di vẫn luôn không liên hệ ta, đều không biết có phải hay không đã đem sự tình quên. Ta cảm thấy chính mình hôm nay lấy được sẽ tìm nàng một lần. Nhưng mà ta không nghĩ tới, nửa đường thượng cũng là thu được nickname người kia tin tức, ngược lại thực ngắn gọn. Đến bệnh viện, ngực lớn A Di. Ta xác nhận xong chẳng phải là Úc Hiểu Y cái kia, người kia, tài khoản, bận rộn hồi phục một câu lập tức đến, sau nàng đổ không cho ta hồi phục, bất quá cũng không có gì quan hệ. Đến cửa bệnh viện, ta liền vội vã hướng đến bên trong mặt đi. Một chút cũng không dám dừng lại, chỉ là vừa muốn vào đại môn, bỗng nhiên cấp nhân đạp một cước, ta lảo đảo một chút kém một chút ngã sấp xuống, lập tức tức giận xoay người muốn nhìn là ai như vậy khiếm, kết quả tầm mắt có thể đạt được, liền nhìn thấy. Ngực lớn, A Di. Đúng, phía trước là phi thường nhìn quen mắt ngực lớn, chính là thủy trung đáp tại ngực trái phía trên ma hoa biển cũng là mất đi bóng dáng, biến thành phi ở sau lưng tóc dài phiêu giật, vì cuốn đồng thời còn mang theo xóa tung. Hơn nữa trước mặt gương mặt này quả thật làm cho ta nhất thời thật không dám nhận thức, cái tại mũi phía trên viên gọng kính biến mất không thấy gì nữa, khiến cho ngũ quan lập tức có vẻ lập thể tinh xảo, mất một chút ngốc manh đáng yêu nhiều hơn một phần diễm lệ cao lãnh, con mắt sáng môi hồng. Da trắng mỹ mạo, chính là giữa hai hàng lông mày lại lộ ra một loại không kiên nhẫn ghét khí, nhưng mà này làm cho nàng khuôn mặt thành thục trung lại tựa như lại không mất một cỗ không hiểu ngu xuẩn manh, ta cũng không biết này có tính không vào trước là chủ quan hệ. Ta nhìn chằm chằm nàng xem tốt một hồi, mới xác nhận không có nhận sai người. Úc a di. Úc người kia lúc này tay xách lấy một cái hắc bao, cũng không biết chứa cái gì, nàng giơ tay lên ôm lấy ngực lớn, mắt mù đúng không, đứng trước mặt ngươi trả lại cho ta đi vào trong. Ta cười khan phía dưới, cái này, ngươi hôm nay không đeo mắt kính rồi, ta đều không nhận ra. Kính mắt, vậy đơn giản xấu chết kính mắt ngươi muốn ta mang. Úc y sắc mặt người lập tức trầm xuống, gương mặt phẫn uất, lại chào chào chính mình tán ở sau người. Bởi vì trong thường ngày thủy chung đâm ma hoa biện dẫn đến lúc này tự nhiên xóa tung cuốn lên tóc dài, còn có đầu này phát, thật không biết nàng bình thường sơ cái khó khăn như vậy nhìn mái tóc làm gì, tức chết ta. Kỳ thật ta cảm thấy đỉnh, rất dễ nhìn a. Nàng nhăn mày phiết hướng ta, ngôn ngữ không tốt, dễ nhìn. Ta cái này cũng không tốt tiếp tục khen, sửa lời nói, ách, ngươi như bây giờ rất dễ nhìn. Úc người kia lúc này mới thoáng vừa lòng quay đầu đi. Bất quá chỗ cần đến chẳng phải là bệnh viện, ta cũng không biết nàng này là muốn đi đâu, nói mình cũng còn không có nói với nàng muốn nàng làm chuyện gì đấy, vội vàng đuổi theo, ngữ khí càng là mang lên một chút lấy lòng, Úc A Di, ta muốn ngài giúp đỡ sự tình còn chưa kịp nói cho ngươi đâu. Đương nhiên Úc người kia cũng không để ý ta, mà là lĩnh lấy ta đến một nhà trang sức xa hoa nhà hàng trước cửa, đi thẳng vào. Ta thấy chẳng nghi hoặc đuổi theo, A Di ngươi bữa sáng còn không có ăn sao? Ta muốn là ăn còn sẽ đến tiệm này. Úc người kia trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tiếp lấy ánh mắt ngay tại trong tiệm quét một vòng, hiện tại cũng liền buổi sáng 8-9 điểm, cũng không có nhiều người, nàng tìm đến một chỗ tương đối hẻo lánh xó xỉnh, lập tức đi tới, tiếp lấy ngón tay hướng ta, hướng về nghênh tiếp đến nữ nhân viên phục viên cũng không quay đầu lại nói, hắn gọi cơm, hắn trả tiền. Nữ nhân viên phục viên đi theo bước chân đốn tại nguyên chỗ, tay nâng lấy thực đơn chuyển hướng ta, hỏi, tiên sinh, xin hỏi yếu điểm chút gì. Ta nhìn đã tại xó xỉnh mép bàn ngồi xuống ngực lớn A Di, cầm lấy nhân viên phục vụ thực đơn, tùy tiện ăn trách một chút trong tiệm chiêu bài đồ ăn, đưa trả lại cho nàng làm tốt bút ký về sau, ta lại cầm lại đi đến ngực lớn A Di đối diện ngồi xuống, đem thực đơn phóng tới nàng trước bàn, A Di, ngươi nhìn còn có hay không muốn ăn. Úc người kia mắt liếc thực đơn, sáng tinh mơ gọi nhiều như vậy cho ăn bể bụng ta. Cái này. Ta cũng không biết ngươi yêu ăn cái gì, liền nhiều một chút, nếu ăn không hết ngươi nhìn cái nào không thích ta làm nhân viên phục vụ hoa rơi. Hoa rơi, vì sao hoa rơi? Úc người kia cười lạnh, tiếp lấy còn lại gọi tới nhân viên phục vụ điểm mấy phần quý nhất đồ ăn, điều này làm cho mắt của ta ra không khỏi nhảy nhảy. Nàng ngắm ta liếc nhìn một cái, đau lòng. Như thế nào, có thể thỉnh A Di ngươi ăn cơm là vinh hạnh của ta, nhiều hơn nữa mời ngươi ăn vài lần đều có thể. Tự nhiên không phải là bởi vì đau lòng tiền, mà là cảm giác có chút. Tiểu không lời. Úc người kia trên mặt mang theo cười lạnh, tay nàng khuỷu tay ép lấy mặt bàn, thân thể nghiêng về trước ngực hai đại đoàn lập tức chen đặt ở trên tay, chỉ thấy tròn trịa đoàn nhi tựa như sống động, nàng con ngươi nhìn chằm chằm ta, những ta vẫn cảm thấy chính mình mệt hoảng. Ta cười theo, cái này. Nếu không ký tên vẫn là vén bài ngươi tốt hơn theo liền chọn một cái a. Nàng làm bộ liền muốn theo trong túi lấy ra hợp đồng. Ta biểu cảm cứng đờ, A Di ngươi đáp ứng. Được chưa, coi như ăn thứ thiệt thòi nhỏ. Úc người kia quệt mồm ngồi trở lại chỗ ngồi, rất không hài lòng biểu cảm. Bất qua số tiểu tử ta cảnh cáo ngươi, lần này ta giúp ngươi, về sau cùng hiểu y đợi một khối thời điểm nhớ rõ cho ta chú ý đúng mực, nếu lại cho ta nhìn thấy lần trước cái hình ảnh kia. Nói, nàng làm cái kéo răng rắc thủ thế. Mắt chứa uy hiếp chi ý, ân. Hiểu không? Ta sửng sốt một chút, chớp mắt não bổ ra nàng ý là cái gì, biết vậy nên lúng túng khó xử, bận rộn ngượng nghịu cười xua tay cam đoan, bất hội. Nói lên ngươi có bạn gái sao? Bỗng nhiên nàng mở miệng hỏi một câu. Không có a, cùng nàng ta cũng không có ý định nói thật. Sau đó nàng lại lộ ra một bộ tò mò bảo biểu cảm, vậy ngươi cùng tiểu vũ cô nàng kia cái gì quan hệ? Ta trang bình tĩnh nói, Nhâm lão sư ư, người không phải là biết ta cùng nàng là vì lừa Nhậm viện trưởng mới tạm thời giả trang sao? Nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, những ta cảm giác hai ngươi là lạ. A Di ngươi suy nghĩ nhiều, nàng nhưng là ta chủ nhiệm lớp A, ta cùng nàng như thế nào cũng không có khả năng a. Giống như cũng thế. Úc người kia gật gật đầu, tin ta thuyết pháp này, dạng này nói. Người được chạy nhanh cấp đi tìm người bạn gái, đem đầu óc người ác tha này nọ thanh nhất thanh. À, ta chàng nghe không hiểu lắm, kết quả là bị nàng không lưu tình chút nào đâm thủng. À cái gì à, người còn có thể nghe hay không biết ta nói cái gì ý tứ. Ta làm khụ một tiếng, khụ, a di, nhà ta nhân không cho phép ta yêu sớm. Không cho phép người yêu sớm, người một cái thiếu gia nhà giàu, các nàng có thể quản được ở ngươi. Chủ yếu ta hiện tại cũng nghĩ chú trọng học tập, ta uống một hớp che giấu chột dạ. Úc người kia nghĩ nghĩ, tiếp lấy ngữ ra kinh người, vậy ngươi về sau nghĩ cái kia thời điểm nói cho ta. Ân, ta nuốt uống nhập thủy, bỗng nhiên nghe thấy nàng này kinh chết người lời nói, lập tức liền cấp nồng đến, nghiêng đi mặt che miệng liên tục ho khan, a, khụ, khụ khụ khụ khụ. Nhà ăn vì số không nhiều vài người ghé mắt nhìn. Ta liền vội vàng rút ra cái khăn giấy lau miệng che giấu lúng túng khó xử, trái tim bang bang loạn nhảy, tầm mắt không tự giác lại hướng đến ngực lớn A Di ngực liếc tới liếc nhìn một cái, tâm lý chốc lát đã tuôn ra không ít tà ác ý nghĩ. Ta phát thề, đang nghe nàng những lời này phía trước, ta mặc dù thỉnh thoảng trộm nhìn nàng ngực lớn liếc nhìn một cái, nhưng đây chỉ là theo bản năng hành vi, tuyệt đối không có gì nhiều lắm tâm tư khác. Người làm cái gì? Úc người kia nhíu nhăn dễ nhìn lông mày, hướng về trước mặt không khí dơ dơ, biểu hiện ra thực ghét bỏ bộ dáng. Ta không dám nhìn nhiều nàng ngực lớn, miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười đến, a, a di, ta cảm thấy không cần như vậy. Nàng biểu cảm nghi hoặc, ân, cái gì như vậy? Ta mặt có chút nóng, đúng đấy, ta nghĩ cái kia thời điểm có thể tự mình giải quyết, không cần ngài giúp đỡ. Úc người kia không nói chuyện rồi, nhìn chằm chằm ta nhìn cũng không biết đang suy nghĩ gì, ta tự nhiên cũng không tiện nói chuyện. Chàng diện cứ như vậy ngắn ngủi trầm mặc phía dưới đến, đương nhiên trầm mặc cũng không có duy trì quá lâu, nàng liền đột nhiên bạo khởi, vung lên quả đấm hướng về đầu ta chính là bang bang hai quyền, mặt lộ vẻ vẻ giận, số tiểu tử ngươi ý tưởng còn rất nhiều a, hiện tại cũng bắt đầu có ý đồ với ta rồi hả? A gì, cái này không phải là tự ngươi nói sao? Ta bị đánh gương mặt mộng bức, ủy khuất xoa xoa bị chùy được làm đau đầu. Úc người kia cúi người lấn, duỗi tay dùng sức vặn chặt lỗ tai của ta. Cắn răng nói, ta ý là ngươi tinh trùng lên óc ta cho ngươi tìm nữ nhân, như thế nào ngươi còn muốn ta tự mình giải quyết cho ngươi. Ta thế mới biết là chính mình hiểu lầm, mặt chớp mắt như bị phỏng, trốn tầm mắt không dám nhìn nàng, không, không phải là không là. Người đây cũng có thể cho ta nghĩ nghiêng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta nói liên tục khiểm, chính là nhìn bộ dáng của nàng lại cũng không tính buông tha ta, tốt vào lúc này nhân viên phục vụ bắt đầu dọn thức ăn lên. Nàng bất đắc dĩ chỉ có thể buông tay một lần nữa ngồi xong, sau đó tại dưới đáy bàn đạp ta một chút, gặp ta lộ làm ra một bộ bị đau bộ dáng, nàng lại ân tiếng hoành mắt chừng đến, ta chỉ có thể lập tức thu biểu cảm, cưỡng ép nhịn xuống. Tâm lý nhịn không được âm thầm tổn hại, này nhân cách thứ hai quả thực cùng tiểu di giống nhau ác liệt, nếu không là hiện tại cần phải dựa vào nàng giúp đỡ, ta thật càng muốn cùng cái kia ngo ngoe manh manh nàng đợi một khối. Nhìn nhân viên phục vụ đem đồ ăn bãi tề, Úc người kia cũng không có khách khí, liền trực tiếp cầm lấy đũa bắt đầu ăn, ta ăn sáng xong, tự nhiên không đói bụng, đợi nàng ăn, ta cảm thấy nàng tức giận khả năng tiêu mất không ít, thăm dò tính đã mở miệng, a di, sự tình gì ta còn không có nói cho ngươi. Nàng hướng đến trong miệng bỏ vào đồ ăn đồng thời ngước mắt phủi ta liếc nhìn một cái, nói đi. Ta đến gần một chút, đè thấp âm thanh, chính là ta nhóm cần phải trộm đồn cảnh sát một phần hồ sơ. Nga. Người cái này đại thiếu gia còn dùng được trộm. Úc người kia nghe vậy cũng không lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thần sắc, ngược lại còn hước cười trêu nói, bày ra ông ngoại ngươi thân phận kia một vài người vẫn không thể đuổi cho ngươi nhìn. Có nguyên nhân. Ta liền đơn giản đem tiểu di cùng ngoại công mâu thuẫn, cùng với ăn cắp ma túy hồ sơ sự tình nói xuống. Ma túy à, kia hồ sơ bọn hắn đặt ở cái nào hệ thống? Úc người kia ăn đồ ăn thuận miệng hỏi một câu tìm hiểu tình huống. Ta suy nghĩ một chút, cái này, không rõ ràng lắm. Nàng nhíu mày, kia ở đâu cái cục biết không? Ta biểu cảm lúng túng khó xử, tiếp tục lắc đầu, vậy. Cũng không biết. Úc người kia lập tức tức giận đến lại giơ tay lên cho ta nhất buồn quyền. Cái gì cũng không biết ngươi liền tới tìm ta, Giang Hải thì tất cả lớn nhỏ mười mấy cái phân cục, ngươi muốn ta lần lượt cho ngươi cha sao? Đợi một chút, vân vân, ta hỏi một chút tiểu di nàng có biết hay không? cưng rắn lại bị thượng một quyền, ta cũng chỉ có thể cười theo, lấy ra điện thoại bấm Tiểu Di điện thoại. Làm gì? Vừa bấm, đối diện liền truyền đến Mộ Băng Nhiên không kiên nhẫn âm thanh. Nghe nàng này thái độ, ta lập tức liền cảm thấy không thăng bằng, mệt chính mình còn vì giúp nàng tại đây thụ ủy khuất cười theo, bản còn nghĩ chào hỏi đấy, cũng cấp nuốt trở vào, ngữ khí cũng không khách khí, kia hồ sơ ở đâu cái cục ngươi biết không? Mộ Băng Nhiên suy nghĩ một chút, trả lời, tổng cục. A Di, tại tổng cục, ta lập tức hướng còn tại cúi đầu ăn cơm ngực lớn A Di thuật lại liền. Tổng cục A. Úc người kia trầm ngâm, mở miệng nói, hỏi nàng có thể hay không làm hai tờ có thể vào chứng giả. Ta nghe vậy lập lại câu, có thể làm hai tờ trà trộn vào đi chứng giả sao? Đi Tây Hải phân cục tìm đồng học Minh, ta sẽ nhường hắn cho ngươi. Mộ Băng Nghiên nói dừng lại, hỏi, ngươi tìm cái gì nhân? Ta có chừng mực, treo. Ta lười cùng nàng giải thích, liền trực tiếp cho nàng ngủ rồi, sau đó mới cùng ngực lớn A Di thuật lại. Ta Tiểu Di nói để cho chúng ta đi Tây Hải phân cục tìm đồng học Minh, nói hắn có thể cho chúng ta xử lý. Đồng học Minh ta là còn có một chút ấn tượng, là Tiểu Di cái kia phân cục cục phó đấy, lần trước tại tiểu điếm bắt gian nói chính quân mẹ con thời điểm là hắn đến, từng có gặp mặt một lần. Úc người kia hỏi một câu, Tây Hải phân cục, ở đâu? Tây Hải khu, cách đây không xa. Vậy không vội vàng. Nói xong, nàng cứ tiếp tục vùi đầu bắt đầu ăn. Đại khái đi qua có một giờ trái phải, chúng ta mới từ cái này nhà hàng đi ra, niềm toàn bộ ăn hết sạch rồi, ta ăn sáng xong trên cơ bản sẽ không như thế nào ăn, cho nên niềm bàn kia đồ ăn, tất cả đều là nàng một người ăn. Ta ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ mắt liếc nàng nhìn như trước mảnh mai yểu điệu vòng eo, trong lòng nghi ngờ nàng ăn nhiều như vậy, làm sao lại không thấy béo, sau đó tầm mắt liền không tự giác chuyển qua thượng một bên cổ nang nang bộ vị, hoảng hốt ở giữa hình như minh bạch. Nàng mang theo ta đi đến trạm xe buýt, sau đó liền ngẩng đầu nhìn lên trạm ngọn, tiếp lấy vừa nhìn chính là mấy chục giây, ta nghi hoặc nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại nhìn sân ga, có loại không hiểu ký thị cảm giác, a di, ngươi là đang tìm tọa thế nào lộ xe sao? Nàng mày nhăn lại, phủi ta liếc nhìn một cái, lui về phía sau từng bước, chỉ huy nói, ngươi tìm đến, ta cận thị thấy không rõ. Nga tốt, ta không dám đưa ra nghi ngờ chất vấn. Để sát vào ngẩng đầu nhìn, bất quá phát hiện sân ga cũng không có thắng đến phân cục, liền đề nghị, Úc A Di, này không có thắng đến, nếu không chúng ta thuê xe A. Không có thắng đến đó A, ta đã nói làm sao tìm được không đến. Nàng giống như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, lui về phía sau hai bước ngồi ở sân ga băng ghế dài phía trên nghỉ ngơi, vậy thuê xe A. Tây Hải phân cục cách xa bệnh viện cũng liền gần 20 phút lộ trình, cũng không tính quá xa. Tiểu Di bảo là muốn ta tìm đồng học Minh, bất quá chính mình cũng không ra hòa kia phương thức liên lạc, nhìn đến được tại cấp Tiểu Di nàng gọi điện thoại. Ta thực không tình nguyện lấy ra điện thoại, vừa mới chuẩn bị đánh tới, chỉ thấy có mặc lấy cảnh trang trung niên nam nhân theo đồn cảnh sát phòng gắt cửa đi ra, chiều chúng ta đi đến. Thực quen mặt, đúng là từng có gặp mặt một lần đồng học Minh. Đồng cục trưởng, ta mở miệng lên tiếng chào hỏi. Đồng học Minh biểu cảm nhàn nhạt hướng ta gật gật đầu. Lại xem kỹ mắt chạm ta bên cạnh, nhìn qua không có việc gì Úc người kia, cũng không nhiều hỏi cái gì liền thu hồi ánh mắt, xoay người đi trở về, đi theo ta. Hắn cho chúng ta mang đến phòng gác cửa, giờ phút này trực ban người đều không có, hiển nhiên là trước tiên bị hắn làm cho chi đi. Đi vào phòng gác cửa, hắn lại đẩy ra bên trong một gian cửa nhỏ, chờ chúng ta tiến đến, hắn cẩn thận quan phía trên môn, tiếp lấy mới từ bên trong bàn phía trên cầm lấy hai tờ cảnh chứng, đưa cho ta. Sự tình mộ cục theo ta đã phân phó rồi, các người muốn đi tổng cục làm cái gì ta không hỏi nhiều, đây là giả tạo tạm thời cảnh chứng, chỉ làm ngươi một tấm, bất quá cho các ngươi đi vào là không có vấn đề. Ta tiếp nhận hắn đưa tới hai tờ cảnh chứng, tò mò lật nhìn xuống, lúc này mới phát hiện có một chương phía trên có hình của ta, đương nhiên tên là giả tạo, mà đổi thành một tấm phía trên là chỗ trống, bất quá tựa như hắn đang nói, đến lúc đó ta đưa ra một chút cũng liền có thể mang theo ngực lớn A Di cùng một chỗ lăn lộn đi vào. Dù sao không có người nghĩ đến lại có người dám giả tạo cảnh chứng trà trộn vào cục. Đồng học Minh xét ta tiếp nhận, ngữ khi hơi có vẻ nghiêm túc nói, ta tin tưởng mộ cục sẽ không để cho các ngươi làm chuyện gì xấu, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một chút, giả tạo cảnh chứng là trái pháp luật, nếu như bị phát hiện, đến lúc đó lão thủ trưởng cũng không quen ngươi. Ta đem ngụy chứng đưa cho bên cạnh tò mò đến gần nhìn ngực lớn A Di, hướng hắn khoát tay áo, liền chuẩn bị đi, chúng ta có chừng mực. Cảm ơn đồng cục trưởng. Đồng học Minh xét chạng lại mở miệng ngăn đón một chút, ta cảm thấy các ngươi vẫn là tại suy tính một chút ha. Không cần suy tính, yên tâm đi đồng cục trưởng, tính là bị phát hiện rồi, ta cũng sẽ không xảy ra bán ngươi. Ta hướng hắn cười cười, ta kỳ thật cũng biết hắn nhất định là bị Tiểu Di Cường làm để làm chuyện này, đẩy áp lực thật lớn, lại không thể không làm, chỉ có thể lấy này trấn an một câu. Đồng học Minh biểu cảm cứng đờ, như là bị đâm thủng tâm tư giống như, lúng túng khó xử ho khan hai tiếng, cái này cũng không chăng cái gì cũng không hiểu rồi, trực tiếp thẳng thắn nói, kỳ thật các ngươi đi vào cũng không dùng, mộ cục muốn đồ vật tại phòng hồ sơ, chỗ đó có đứng đầu phòng trộm mật mã khóa, trừ bỏ cao tầng lãnh đạo không có người biết mật mã, các ngươi vào không được. Mật mã khóa à? Ta nhìn về phía vẫn còn đang đánh lượng cảnh chứng ngực lớn A-Z, nàng cảm nhận được ánh mắt của ta cũng ngước mắt phiết, ở nơi này nàng tự nhiên có thể nghe được đồng học Minh lời nói. Phỏng chừng cũng là biết ta muốn hỏi cái gì, cho ta một cái bạch nhãn. Thấy nàng ánh mắt này ta an tâm, đối với đồng học Minh thiếu thiếu, không có việc gì, thất bại chúng ta bỏ đi là được. Được rồi. Đồng học Minh không có biện pháp, chỉ có thể không ở khuyên, lại cầm lấy trên bàn hai kiện không khai phong quá cảnh phục đưa cho ta, này hai kiện cảnh phục các ngươi cầm lấy. Ta tiếp nhận cười nói tạ, vậy thì cảm ơn đồng cục trưởng, chúng ta đi. Đồng học Minh bất đắc dĩ phất phất tay, đi thôi. Theo Tây Hải phân cục đi ra, ta nhìn còn tại thưởng thức cảnh chứng ngực lớn A-Z, vừa mới không tiện mở miệng, hiện tại liền nhìn không được tò mò hỏi một câu, A-Z, người có thể phá cái kia mật mã khóa sao? Nàng phía ta liếc nhìn một cái, nhìn tình huống. Ta nghe vậy cũng không tại truy vấn, chúng ta hiện tại liền đi sao? Úc người kia giơ tay lên liền cho ta một quyền. Người có biết ban ngày ban mặt tổng cục có bao nhiêu người ư, còn hiện tại liền đi. Ta xoa xoa đầu, không dám phản bác, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Mở phòng. Trên mặt ta biểu cảm động lại, mở, mướn phòng. Nàng giơ tay lên lại cấp ta đầu một chút, bỏ vào thứ kia. Ta đầy mặt ủy khuất, ngài lần sau có thể đem nói duy nhất nói rõ ràng sao? Chúng ta cuối cùng thuê xe đến tổng cục phụ cận khách sạn. Tùy tiện thuê phòng đem nàng cầm lấy hắc bao, cùng với hai bộ cảnh phục vẫn vào phòng, sau đó không có đợi đủ một phút, ta liền một tia dâm nỉ ý nghĩ đều còn không có lên, liền cho nàng kéo ra. Kế tiếp, theo giúp ta đi dạo phố. Nàng nói với ta một câu như vậy, liền lại mang cho ta đến trung tâm thành phố Vạn Đạt quảng trường, kỳ thật cũng không thể nói là nàng mang cho ta đi, bởi vì ta phát hiện nhân cách thứ hai thế nhưng cũng là dân mù đường, đây coi như là một loại khác loại di truyền à. Bất quá so với nhân cách chính đối đãi sinh nhân xấu hổ bộ dáng, nhân cách thứ hai là sẽ hỏi lộ, đương nhiên nàng bây giờ là hỏi ta. Ta không biết làm nhiều như vậy giống nhau như đúc giao lộ là vì sao. Xuyên qua vài cái giao lộ, ngã tư đường đi vào thương trường về sau, nàng liền oán giận câu. Ta có chút im lặng, Úc A-Z, cái này. Đều có bảng chỉ đường. Nàng ôm lấy tay, ta cận thị thấy không rõ. Phải không? Ta không dám phản bác nàng. Bằng không đâu này. Úc người kia gương mặt đương nhiên, đi ở phía trước, đông nhìn nhìn tây nhìn một cái, bất quá một cửa tiệm trải cũng chưa tiến vào. Nàng đến nơi này tự nhiên là muốn mua đồ, ta lúc này cũng lúc còn nhỏ mở miệng nói, A-Z ngươi vừa ý cái gì cứ việc mua, đơn ta phó. Nga. Nàng nhíu mày, bỗng nhiên nở nụ cười, tựa như ngay tại chờ ta những lời này giống như, điều này làm cho ta lập tức có loại dự cảm không rõ. Dự cảm không có sai, toàn bộ 6 tầng đại thương tràng, nàng cao thấp bò một lần, quần áo, váy, đồ trang điểm, vật dụng hàng ngày, tóm lại có thể sử dụng thượng, nàng đều có mua, mua được bao lớn bao nhỏ cũng đều toàn bộ nhắc tới ta hai tay bên trên. May mắn là mua đồ vật cũng không quá quý, làm trước mắt tiền bao gấp gáp ta miễn cưỡng đưa lên rồi, đương nhiên hiện tại cũng đã gặp đề, đều nhanh nếu không chân ba vị sổ. Ngồi dưới thang máy lâu, Úc người kia hai tay trống trơn. Nhẹ nhàng thoải mái đứng ở trên một bên, phía ta liếc nhìn một cái, còn có tiền sao? Ta xách lấy bao lớn bao nhỏ, miễn cưỡng bài trừ cười đến, còn có một chút. Nếu nàng còn tính toán tiếp tục mua lời nói, ta phải suy nghĩ tìm Tiểu Di, làm nàng cho ta tiền báo tiêu. Úc người kia nghiền ngẫm cười, ta nghĩ, 100. Vẫn là 200. À, ta biểu cảm cứng đờ, không hiểu cảm thấy nàng có phải hay không biết trên người ta có bao nhiêu tiền. Cho nên cố ý tính đúng đem ta ép khô. Ta cũng không bẫy ngươi, đi thôi, mời ngươi hồi bệnh viện ăn cơm chưa? Cửa thang máy mở, Úc người kia vỗ vỗ cô ta bả vai liền dẫn đi ra ngoài trước. Ta hai tay xách lấy này nọ đuổi theo, hồi bệnh viện. Đương nhiên a, ta sắc mặt nhất suy sụp, kia hồ sơ sự tình. Úc người kia bạch ta liếc nhìn một cái, đợi người khác cắt lượt thời điểm lại đến, người gấp cái gì? Ta nghĩ nghĩ cũng thế, chỉ có thể đáp ứng. Đi theo nàng một đường hướng đến thương trường cửa ra vào đi, ta xách lấy bao lớn bao nhỏ cũng là có chút thời gian, hai tay đau xót phía dưới, cũng không nhịn được hỏi một câu, a gì, những vật này là phóng tới khách sạn đi. Cầm lấy đi bệnh viện. À, cầm lấy đi bệnh viện làm gì? Nàng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, cho ngươi bắt ngươi liền cầm lấy. Được rồi. Ta chỉ có thể ở tâm lý ám thở dài, gian nan giật giật chua đau đớn ngón tay, lại nhìn nhìn đi ở phía trước, thích ý vô cùng thưởng thức thương trường ngực lớn A-Z, tâm lý càng khó chịu, chỉ có thể di chuyển ánh mắt không nhìn nàng, ngay tại lúc ta ánh mắt nhìn quét nơi khác một chớp mắt, thế nhưng lơ đãng thoáng nhìn một màn. Trộm đảo cảnh tượng. Một cái mang theo mũ, hơi hơi che che mặt dung nam nhân, lén lút đi theo một cái nữ nhân phía sau, lúc này liền chính đưa tay đưa vào nữ nhân cũng không đóng chặt sách bao, cầm lấy đến trong mặt điện thoại, dễ dàng đắc thủ sau nam nhân còn nhìn đông nhìn tây xác nhận phải chăng an toàn, sau đó một lúc sau, hắn cùng ánh mắt của ta liền đối đầu, hắn rõ ràng sừng sốt, nhưng khả năng gặp ta chính là cái tiểu hài tử, hắn cũng không sợ, lập tức liền lộ ra cái uy hiếp tầm mắt, hung ác trừng mắt ta, ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết. A gì, có người trộm tay ngươi cơ. Sau đó ta trực tiếp liền kêu lên tiếng. Bởi vì ta thanh âm không nhỏ, lập tức liền hấp dẫn phụ cận nhân tầm mắt, nhao nhao đốn chân, ngực lớn A Di cũng dừng chân lại bước, cho rằng ta đang gọi nàng, còn sờ sờ chính mình túi, xác nhận điện thoại không quăng sau liền nhíu lên mi chừng hướng ta. Bất quá lúc này ta cũng không rảnh lý nàng, thấy kia bị giấu nghề cơ nữ nhân cũng nghi hoặc nhìn, ta liền đối với nàng khiến cho ánh mắt ý bảo, nữ nhân này mới tỉnh ngộ ta dĩ nhiên là hướng về nàng nói. Nàng biểu cảm vi lăng, sau đó theo bản năng liếc nhìn chính mình rộng mở sách bao, phát hiện quả nhiên không nhìn thấy điện thoại, lập tức lại tìm kiếm hạ xác nhận, sau đó mới xoay người nhìn về phía sau hành vi cử chỉ lén lút nam nhân. Nam kia nhân bị đám người ánh mắt nhìn chăm chú, lúc này căn bản cũng chạy không được, nhưng hắn thế nhưng không sợ, ngược lại còn chính nghĩa lẫm nhiên chìa vào người của ta nói, cái gì điện thoại, ta cũng không giấu nghề cơ, người cái tiểu thí hài đừng miệng máu phun người. Nữ nhân đành phải lại tại bao bên trong qua lại tìm kiếm, hoàn toàn xác nhận không có về sau, mới đầy mặt lo lắng nói, ta đây điện thoại như thế nào không thấy. Nam nhân cười lạnh một tiếng, ta đây làm sao mà biết, không cẩn thận rơi tới chỗ nào chứ sao. Lúc này nữ nhân cũng có một chút không tự tin rồi, chỉ có thể nhìn về phía ta xác nhận nói, tiểu bằng hữu, ngươi xác định là nhìn đến hắn trộm tay ta cơ sao. Ta xem mắt kia không chút nào sợ hãi nam nhân. Hơi nhíu hạ mi, tại hắn xung quanh nhìn quét một vòng, sau đó gật đầu nói, đương nhiên, a di ngươi không tin, ta hiện tại thì có thể làm cho nhân cho ngươi điện thoại gọi điện thoại, nhìn điện thoại có khả năng hay không tại hắn trên người vang. Lúc này, liền có cái lão đại ca xung phong nhận việc đi ra, nữ nhân kia lập tức chạy tới báo lên số điện thoại di động, nhưng mà để ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kia giấu nghề cơ nam nhân thế nhưng không sợ chút nào, còn một bộ ta là bị oan uổng biểu cảm. Điều này làm cho ta lông mày nhăn sâu hơn, tầm mắt tiếp tục chú ý xung quanh chú chân đám người vây xem. Cũng tại lúc này, nữ nhân gọi điện thoại, mà điện thoại cũng không có vang, này đưa đến toàn trường lập tức vang lên mất hứng hư tiếng. Nam kia nhân gặp tình hình này càng là kiêu ngạo, xem đi, ta nói điện thoại không phải là ta trộm, tiểu thí hài, người ở đây lãng phí ta thời gian, còn nói xấu ta, dùng không cần bồi thường ta tổn thất tinh thần. Ta nở nụ cười phía dưới. Người có đồng lõa đúng không? Nam kia nhân biểu cảm hơi lộ ra dị sắc, nhưng rất nhanh giấu phía dưới, người nói cái gì đó. Nếu như ta đoán không sai lời nói, người tại ta vừa mới kêu một chớp mắt liền cầm điện thoại đưa cho ngươi bên người đồng lõa, đồng bọn của ngươi đã nhân lúc loạn cầm điện thoại dập máy, hơn nữa từ đầu đến giờ không có người rời đi, nói cách khác, đồng bọn của ngươi liền tại trong đám người lúc. Nam nhân nghe vậy sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền nhìn về phía đám người chung quanh. Đắc ý cười nói, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn xung quanh tất cả mọi người lãng phí thời gian cùng ngươi sao? Đám người vang lên ồn ào, hơn nữa đã có nhân lắc đầu rời đi. Không, ngươi đồng lõa ngay tại ngươi xung quanh bốn người ở giữa. Ta ngón tay hướng nam nhân xung quanh bốn người. Dứt lời, nam nhân xung quanh tư sắc mặt người đều là không dễ nhìn, dù sao bị chỉ ra và xác nhận thành kẻ trộm, không có người biết lái tâm, hơn nữa đã có nhân bắt đầu bất mãn hùng hùng hổ hổ, người chẳng lẽ còn muốn tìm chúng ta thân không thành. Nam nhân lập tức phụ họa, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm bọn hắn bốn người thân. Ta tìm không được, bất quá có người có thể. Ta nở nụ cười phía dưới, ngón tay hướng đám người ở ngoài, vây xem đều đám người tùy theo tầm mắt của ta nhìn lại, chỉ thấy một đôi thương trường phụ cận tuần tra tuần cảnh, nhìn thấy có người bao vây tại cùng một chỗ, đã chiều chúng ta này đuổi. Cái này nam kia nhân cũng không ngồi yên nữa, nhưng còn bảo trì trấn tĩnh, cảnh sát vô duyên vô cớ có thể soát người sao. Tìm không được thân, chẳng lẽ một cái điện thoại kiểm trắc nghi còn kiểm tra không đến sao? Vừa dứt lời, nam nhân phụ cận bốn người chung trong này một người thần sắc sốt cuộc không che giấu được hoảng loạn, bước chân cũng đang từ từ lui về phía sau, ngay tại lúc hắn chuẩn bị chạy ra thời điểm, cũng đã bị xung quanh mặt khác kia ba người bắt được, sau đó người kia mà bắt đầu điên cuồng giãy giụa, sau chính là vài cái tuần cảnh vội vàng đến, tuy rằng không rõ tình huống, nhưng vẫn là đi lên khống chế được cục diện. Hơn nữa tại đám người chung quanh đại khái giảng thuật phía dưới, theo kia nhân thân phía trên tìm đến nữ nhân vừa bị ăn cắp điện thoại. Trong này còn bao gồm không ít cái khác tang vật, nhanh tận lực bồi tiếp toàn trường một trận hoan hô. Úc người kia nhìn chàng thượng trò khôi hài, đơn tay nâng trán, mặt không biểu cảm đi đến trước mặt của ta, tiểu tử ngươi đang làm gì? Ta mặt lộ vẻ một tia tốt sắc, tiểu giải thích rõ câu, a di, ta vừa mới nhìn đến có người trộm đồ, liền kêu một tiếng, nha. Nhân bị nắm đến. Phải không? Úc người kia trên mặt như cũ là không có biểu cảm, nhưng ta liếc nhìn một cái, vậy ngươi biết ngươi đợi liền muốn bị mang đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung sao? Ta biểu cảm sừng sốt, giật mình minh bạch cái gì, lập tức xoay người chuẩn bị chạy ra, nhưng mà đã muộn, một vị tuần cảnh đi đến trước mặt, đối với ta chào một cái, hơn nữa ấm áp cười một chút, tiểu đồng học, nghe vị nữ sĩ kia nói là ngươi phát hiện kẻ trộm, hơn nữa còn tìm đến đồng lõa phải không? Giống như, ta gian nan gật đầu. Tuần cảnh nụ cười càng thêm nóng bỏng, là như thế này, nhân chúng ta đã bắt đến, bất quá cần phải ngươi bản nhân cùng chúng ta đi đồn cảnh sát lục một chút khẩu cung, đương một chút chứng người. Ta khó xử cười cười, cái kia, cảnh sát thúc thúc, ta hiện tại cấp bách đem đồ vật đưa về nhà, hơn nữa đã bắt đến một cái dấu nghề cơ kẻ trộm, các ngươi đều theo dõi có thể lấy chứng, không cần ta đi. Ha ha, tiểu đồng học ngươi khả năng không biết. Này hai người xác suất lớn chính là gần nhất thương trường mất trộm án đầu sỏ gây nên, đều là trốn theo dõi góc chết ăn cắp, cho nên vẫn luôn không bị bắt, người hôm nay nhưng là giúp chúng ta đại bận rộn, cho nên khẩu cung là nhất định phải lục một chút, bất quá yên tâm đi, nhiều nhất nửa giờ, không quá chậm trễ thời gian. Giải thích hoàn hắn cũng đã duỗi tay cho ta đề cập qua bao lớn bao nhỏ, đến, tiểu đồng học, ta giúp ngươi cầm lấy này nọ. Ta thần sắc cứng ngắc cười cười. Vừa nhìn về phía tại một bên phía trên một bộ ta chỉ là xem náo nhiệt ngực lớn a di. Đại khái nửa giờ sau, ta theo tổng cục cửa đi ra, buổi sáng còn trăm phương ngàn kế nghĩ như thế nào đi vào, nhưng bây giờ đã theo bên trong thành công đi vào, hơn nữa đi ra, hơn nữa còn tại đại bộ phận nhân trước mặt đều lọt mặt, ta không xác định liền này một mặt bọn hắn có thể hay không nhớ kỹ, nhưng ta cảm thấy chính mình đây coi như là cấp chính mình đào cái hố. Gặp Nghĩa Dũng vì cảm giác như thế nào đây? Úc người kia tại một bên phía trên điều khản câu. Ta mặt không biểu cảm nhìn nàng, ủ oán nói, Úc A-di, người nếu biết chúng ta sẽ bị kêu đến lấy khẩu cung, lúc ấy vì sao không sớm chút nhắc nhở ta chạy, rõ ràng tới kịp a. Úc người kia ôm lên tay, người lúc ấy dương dương tự đắc, ta tại sao muốn nhắc nhở ngươi. Nhưng thấy ta một bộ ủ rũ biểu cảm, vẫn là mở miệng lại trấn an câu, được rồi, cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất tại đây nửa giờ nội ta tìm đến phòng hồ sơ ở đâu, đợi buổi tối trà trộn vào đến sẽ không cần không đầu đi dạo lung tung. Kia thật sự là quá tốt. Này đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, ít nhất là có thu hoạch, đợi buổi tối đến liền trực tiếp có thể tiết kiệm tìm kiếm phiêu lưu, nhiều một tia bảo đảm. Bất quá nhìn không ra tiểu tử ngươi cũng yêu thích xen vào việc của người khác nha, ân. Nàng thoáng trầm ngâm dưới, mở miệng nói, tuy rằng đó là một nghĩa xấu. Nhưng kỳ thật nha, cũng không mất làm một tốt phẩm chất. Ta nghi hoặc phiết nàng, a di ngươi cũng yêu thích xen vào việc của người khác. Không, ta có thể không thích, là ngươi cái kia chết 16 năm cha yêu thích. Ân, ta biểu cảm vi lăng, một cái ta chưa từng cho rằng cùng nàng có liên quan hệ tên thế nhưng theo bên trong miệng nàng nói ra, biết vậy nên nghi hoặc, a di ngươi nhận thức cha ta. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ này giống như cũng không phải là cái gì đáng được nghi hoặc sự tình. dù sao nàng cùng gia gia mình từng có quan hệ, nhận thức phụ thân kỳ thật đồ cũng không nghĩ là, chính là chính mình nhất thời không chuyển qua loan. Úc người kia nhíu mày, đứng ở lộ người môi dưới phía trên, đương nhiên nhận thức, rất quen. Ta nhìn nàng liếc nhìn một cái, hiếu kỳ nói, người có vẻ đối với hắn ấn tượng tốt lắm. Người khác không sai, nàng nói câu thực ngắn gọn đánh giá. Ví dụ như, nhân xuất tiền nhiều, chính trực cố chấp, đối xử với mọi người hiền lành, không thất tín với người, mấu chốt nhất chính là, cha ngươi cũng không giống như ngươi, tuổi nhỏ đầu óc đã bị tình dục thuốc nhuộm lấp đầy. Nàng khen ta kia chưa từng gặp mặt phụ thân đồng thời, vẫn không quên tổn hại ta một câu. Ta đầu đầy hắc tuyến, xin nhờ, không mang theo thải thổi phồng nhất. Úc người kia giơ tay lên giống tăng nhân gõ chuông giống nhau chùy đầu của ta, trong miệng còn nhắc tới, ta nhưng là tại nói thật với ngươi, ngươi phải đem đầu óc tình dục thuốc nhuộm thanh nhất thanh. A gì ngươi không sai biệt lắm được, ta tức giận đem nàng tay đẩy ra. Đương nhiên cha ngươi cũng có một chút không tốt. Nàng vừa mới đánh giá quả thực đem cha ta nâng đến bầu trời rồi, không nghĩ tới lại đang nàng trong mắt còn có khuyết điểm, lập tức nghi hoặc truy vấn, thế nào điểm? Nàng thần sắc đứng đắn, có xúc sinh không bằng cha. Ta biểu cảm cứng đờ, cha, đó không phải là ông nội của ta à? Tuy rằng ta đối với gia gia ấn tượng cũng không sâu lắm khắc, nhưng nghe đến bị người mắng như vậy, bao nhiêu cũng có một chút không thoải mái. Đương nhiên ta cũng không biết ngực lớn A Di rốt cuộc cùng gia gia hắn có cái gì ân oán, bất quá cảm giác cũng không đơn giản, lần trước còn để ta đi vén hắn bài vị đấy. Trở lại bệnh viện sau ngực lớn A Di ngược lại thật mời ta ăn cơm trưa, đương nhiên không phải là ban đầu buổi sáng nàng dẫn ta đi cái kia nhà hàng, mà là cửa viện tiểu tiệm cơm, chọn chút thức ăn, khả năng không vượt quá 50 A. Tuy rằng không đến mức ghét bỏ, nhưng chênh lệch làm cho ta cảm thấy ngực lớn A Di rất keo kiệt. Nói như thế nào chính mình sớm phía trên là thỉnh nàng tại nhà ăn bên trong đại ăn một bữa a, hơn nữa nàng ngồi ở ta đối diện, còn kỳ quái ta một câu, như thế nào đại thiếu gia ăn không quen sao? Ta mặt không chút thay đổi nói, a di ngài có thể đừng có dùng loại giọng nói này đâm ta sao? Không phải sao, loại người như ngươi từ nhỏ ngậm kim chìa khóa sinh ra, cầm y ngọc thực, ăn cơm vĩnh viễn đều là cao cấp nhà ăn tửu điếm đại thiếu gia, tham ăn quen loại này tiểu tiệm cơm. Nàng nói đạo lý rõ ràng, giống như liền thấy tận mắt. Ta gương mặt không lời, duỗi ngón tay hạ tiểu tiệm cơm một ngóc ngách rơi, xin nhờ, chúng ta lần trước còn ngồi ở trên cái chỗ ngồi kia, cùng một chỗ ăn qua cháo. Úc người kia nháy mắt, sau đó cúi đầu bái cơm, có ư, nhớ không rõ. Ta cảm giác nàng chính là muốn cố ý đổi ta một chút, tuy rằng ta cũng không biết vì sao, đương nhiên tôi có khả năng chính là bởi vì chính mình cùng Úc hiểu y quan hệ không để cho nàng hài lòng. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao dựa theo nàng suy nghĩ, chính mình đại khái chính là cùng nàng ra cải trắng heo a. Ăn cơm chưa xong, ngực lớn A Di lại cấp Úc hiểu y chuẩn bị phân đóng gói mang về phòng bệnh, ta tự nhiên cũng xách lấy bao lớn bao nhỏ đuổi theo, mà đến phía sau, nghe nàng cùng Úc hiểu y đối thoại chúng ta mới phát hiện, chính mình tay phía trên xách lấy, theo thương trường mua được các loại quần áo váy, đồ dùng, thế nhưng toàn bộ là mua cấp Úc hiểu y. Ta sững sờ nhìn. Tuy rằng chính mình vẫn bị ngực lớn A Di làm thịt một chút, nhưng cảm giác giống như lại không giống với, về phần nơi nào không giống với, ta nói không lên. Tại phòng bệnh bồi tiếp Úc hiểu y cơm nước xong, ngực lớn A Di mới đem ta lĩnh đi ra. Cùng nàng sánh vai xuống lầu, ta cười nói, A Di ngươi thực để ý hiểu y nha. Nàng phiết ta liếc nhìn một cái, lại lần nữa uy hiếp câu, cho nên ngươi về sau còn dám đánh nàng chủ ý, cẩn thận ta cho ngươi cát. Ta nở nụ cười phía dưới, lần thứ hai nghe lời này cũng là thiếu một chút lực uy hiếp, nghĩ, ta lại mở miệng nói, bất quá nàng có lần theo ta nói chuyện phiếm, trong lời nói ý tứ giống như thực khuyết thiếu nhân quan tâm, a di ngươi có lúc là không phải là quá bận việc công tác, cho nên liền. Mặt sau nói ta không nói tiếp, bởi vì ta biết nàng minh bạch ta nói cái gì ý tứ. Úc người kia biểu cảm vi lăng, hơn nữa ngày mới nhún nhún bả vai, đại khái bởi vì ta người mẹ này đương không xứng trước a. A di ngươi làm sao có khả năng đương không xứng chức. Tuy rằng liên hệ Úc hiểu y thường xuyên tan học liền đi thư viện trực đêm, ta cảm giác ngực lớn A di trong thường ngày khả năng thật đối với nàng quá sơ sót, nhưng ta cảm thấy trong này là sẽ có nguyên nhân. Úc người kia phủi ta liếc nhìn một cái, trầm mặc, ngữ khí buồn bã nói, ngươi hiểu ta ư, liền dám nói lời như vậy. Ta ngậm miệng, bởi vì mình quả thật cũng không hiểu nàng. Tựa như phía trước chính mình căn bản không thể tưởng được nàng còn sẽ có nhân cách thứ hai, bao gồm mẹ cái kia bạn trên mạng, người kia, chính mình cũng không biết người kia rốt cuộc có phải hay không là nàng, cùng với, nàng, cùng mẹ ở giữa là dạng gì quan hệ. Nhưng là trực giác của ta nói cho ta, nàng ít nhất không có khả năng là cái xấu nữ nhân. Chương 117, hồ sơ. Hơn 3 giờ chiều hãy cùng ngực lớn A Di trở về tổng cục cửa mở khách sạn, ý của nàng là cục 4 giờ thay ca, khoảng thời gian này nhân ít nhất, Hiếu động tay, sau đó ta nghĩ nghĩ cũng là như thế này, liền theo lấy đến đây. Nàng vào nhà sau bỏ chạy đi tắm, tuy nói ngực lớn A Di là rất xinh đẹp, nhưng nghe bên tai ảo tiếng nước, chính mình cũng là không nhiều lắm tâm tư không đứng đắn, hồi phòng ngủ đổi lại cảnh phục, mặc lên phối hình dày da, đeo lên cảnh mạo. Sau đó trở lại phòng khách hướng về một mặt rơi xuống đất kính chiếu chiếu, đại khái tiểu di cũng là cố ý đã bị bàn giao, cảnh phục là rất vừa vặn, chính là mặt vẫn là thiên non nớt cảm giác, có cậu thiếu niên khí, hơn nữa chính mình buổi sáng mới tại một chút người trước mặt bỏ qua mặt. Cũng không biết đến lúc đó có thể hay không bị nhìn ra, bất quá thay ca sau buổi sáng kia một vài người hẳn là liền không ở a, hẳn là không thành vấn đề a, ta thật không dám khẳng định. Hướng về gương sắp xếp áo ống quần. Bên tai soạt soạt tiếng nước cũng dần dần ngừng lại, không bao lâu chợt nghe đến phòng tắm mở cửa âm thanh, ngực lớn A Di cũng hùng hùng hổ hổ theo bên trong đi ra, này cảnh phục có chút bó sát người a. Bó sát người sao? Ta nghe được nàng âm thanh cũng thuận thế quay đầu nhìn sang, mới ra dục nguyên nhân, nàng một tay còn cầm lấy khăn tắm lau phía sau nồng đậm đen nhánh vi cuốn tóc dài, mà tay kia thì tại tùy ý chụp ngực nút áo, có thể thấy được trắng bóng một mảnh đỏ mắt mà qua, to lớn bộ ngực miễn cưỡng bị nhét vào. Một chớp mắt đã đem ngực đẩy lên cổ nang nang, làm này một thân cực kỳ bình thường nữ thức cảnh phục thế nhưng xuyên ra một loại khác gợi cảm, ta không thể phủ nhận lần trước nhìn đến tiểu di thay đổi cảnh phục sau bị kinh diễm đến. Nhưng lần trở lại này nhưng là bị ngực lớn A Di kích thích đến. Kia trước ngực bị trống lên to lớn, kia hình như tùy thời đều khả năng rách áo mà ra buộc chặt cảm giác, đặc biệt vẫn là mặc lấy cảnh phục loại này thần thánh đoan trang bộ đồ, loại kích thích này hình ảnh để ta biểu cảm chớp mắt mất đi quản lý. Tốt tại dưới là ta khoảnh khắc liền hoàn hồn, nhưng mà vẫn bị úp người kia tầm mắt cấp bắt được rồi, nàng mặt không biểu cảm đi đến ta trước mặt, xem được không? Ta lập tức nghiêng đi tầm mắt, trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười, dễ nhìn. Trả lời sai lầm, sau đó ta đã bị nàng hướng về đầu giơ tay lên cho một quyền. Ta tự biết đối lý, không dám phản bác nàng, cũng không dám trong nhiều miệng, đương nhiên nàng cũng không qua nhiều phản ứng ta, đi đến phía trước gương chiếu chiếu, gật gật đầu. Quả thật dễ nhìn. Ta biết vậy nên không lời, vậy ngài còn đánh ta. Bởi vì ngươi hẳn là trả lời ta không thấy được. Úp người kia phủi ta liếc nhìn một cái, hướng đến một bên bàn trang điểm đi đến, cho ngươi hóa cái trang. Ách ta. Nhanh chút, nàng vịn cái ghế, thúc giục một câu. Ta thấy chàng đành phải đi tới ngồi xuống, nhìn đứng ở trước mặt, cúi người theo hóa trang đài bên trong lấy ra các loại đồ dùng hóa trang ngực lớn A Di, tò mò hỏi. Ta hóa trang làm cái gì? Úp người kia đem này nọ dọn xong, cầm lấy mi bút hơi hơi cúi người xuống, mặt cũng tiến đến trước mặt của ta, ý bảo ta ngẩng đầu, sau đó liền cầm lấy mi bút bắt đầu ở ta trên lông mi miêu tả, người mặt mũi này tính là mặc cảnh phục người khác cũng hoài nghi. Vâng, à, nhìn bỗng nhiên liền gần trong gang tấc, thành thục và xinh đẹp khuôn mặt, ta bây giờ là đại khí cũng không dám loạn xuyến, tầm mắt càng là cũng không biết hướng đến thế nào phóng. Chỉ có thể cuối cùng nhìn chằm chằm gò má nàng trơn bóng tinh tế làn da, không tốt lắm ý tứ cùng nàng ánh mắt đối diện tuyến. Úp người kia ha ha cười nhạo, bằng không, tiểu thí hài một cái, người khác nếu nghiêm túc kiểm tra một chút, ngươi phải lòi. Ta có nhỏ như vậy à? Ta nhẹ giọng lẩm bẩm, bất quá cách gần như vậy nàng tự nhiên cũng có thể nghe thấy, thật cho rằng đổi món quần áo liền là người lớn rồi. Ta câm miệng không nói lời nào rồi, tùy ý nàng tại trên mặt ta chơi đùa. Đầu nâng một chút, nha, ta nghe lời ngẩng đầu, sau đó tầm mắt hãy cùng nàng đen nhánh tỏa sáng con người đối mặt, không thể không nói, ngực lớn A Di ánh mắt thực dễ nhìn, chính là dĩ vãng nàng đều là mang kính mắt, còn hết sức nheo lại con người, căn bản là không thấy được, vậy đại khái xem như ta lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nàng mắt đẹp, sáng người thanh trìm, tựa như có rực rỡ quang hoa chói mắt vậy, làm người ta đẹp mắt. Theo bản năng muốn tránh đi tầm mắt. Nhưng mà nàng cũng đã trước một bước rời mở, nắm cằm của ta, để ta mặt trái phải đi lòng vòng, ánh mắt thì tại trên mặt ta quan sát, vừa thưởng thức còn một bên gật đầu khen, ân. Như vậy vừa nhìn quả thật còn rất xuất, chờ sau này nảy nở hẳn là sẽ tốt hơn nhìn một chút. cảm nhận mềm mại chưa tay tâm sờ tại mặt phía trên, ta biểu cảm hơi hơi có chút lúng túng khó xử, nóng mặt càng là không tự giác, nhưng thấy nàng xác thực tại nghiêm túc cho ta hóa trang, ta nhưng lại không tiện nói cái gì. Đều có dâu nữa à? Nàng cho ta miêu nghiêm mặt thời điểm bỗng nhiên kinh ngạc cảm thán câu. A Di, ta như thế nào cũng có 16 tuổi đi à nha, dâu dài nhiều bình thường. Ta thực không lời trở về câu. 16 tuổi a, kia quả thật cũng không nhỏ. Giọng nói của nàng thoáng dẫn theo một chút cảm khái, tuy rằng ta cũng không biết nàng tại cảm khái cái gì. Tốt lắm, không sai biệt lắm. Đại khái lại qua 2-3 phút, nàng mới buông tay thượng các loại đồ trang điểm, theo cúi người tư thế đứng thẳng, lại nhìn trước mắt lúc, tam điểm 40, không sai biệt lắm nên hành động. Ta như vậy vẽ hai cái sẽ không sẽ lộ tẩy sao? Ta trái phải chuyển nghiêm mặt, nhìn kính chung như có một chút thay đổi dạng, lại giống như nơi nào cũng chưa thay đổi khuôn mặt, ân, lông mày vẽ lớn, hốc mắt có đổ bóng ma, hai má cũng bị đại thể phác họa, nhìn qua có vẻ hơi chút cứng rắn thành thục một chút, ít nhất cỗ kia thiếu niên tính trẻ con bị che đậy kín. Lo lắng nói đeo mắt kính a. Úc người kia ưỡn ngực, hai tay ôm về sau, gỡ chính mình tóc dài, đem cuốn tiến cảnh mạo nổi. Ta tầm mắt lơ đãng quét qua, đã bị kia hai đại đoàn lại một lần nữa cấp khiếp sợ đến, tầm mắt một mực, một lát phản ứng sau vội vàng cầm lấy trên bàn kính mắt đeo lên che giấu lúng túng khó xử. Cũng không biết nàng chú không chú ý đến, nhưng thấy nàng đổ không phản ứng gì, ta cũng liền thoáng yên tâm một chút, đứng lên vừa mới chuẩn bị hỏi nàng khi nào thì đi, liền cho nàng một quyền trọng kích đỉnh đầu một lần nữa đánh về ghế dựa. Cửa cảnh cục, hàng ngày cắt lượt đổi đồi. Lục tục có người đi vào cũng có nhân lục tục đi ra, cửa có hai vị cầm thương gác, đổ cũng không có đối với ra vào người ngăn trở. Ta cùng ngực lớn A Di thần sắc tự nhiên sánh vai đi tới cửa, hai cái bảo vệ đồng dạng không có duỗi tay tiến hành ngăn trở, giống như sở nghĩ như vậy, không có người cho rằng có người dám công khai trà trộn vào đồn cảnh sát. Ngay tại lúc một chân đã nhảy vào đồn cảnh sát đại môn, ta đều nhẹ nhàng thở ra thời điểm lại nghênh diện mà đến một cái mặc lấy y phục hàng ngày. Khí chất xông ra trung niên nam nhân, hành tẩu ở giữa liếc nhìn một cái liền có thể nhìn ra này lãnh đạo diễn xuất. Ta lông mày hơi nhăn, tâm lý không hiểu có loại dự cảm không ổn, lập tức theo lấy ngực lớn A Di chuẩn bị quẹo vào tránh đi hắn, nhiên mà đúng lúc này, hắn tầm mắt cũng là nhìn về phía chúng ta này, cũng không biết có thấy hay không mặt, nhưng dĩ nhiên không trọng yếu, bởi vì hắn đã mở miệng đem chúng ta cấp gọi lại, phía trước hai cái, dừng một cái. Ta cùng ngực lớn A Di bước chân đồng thời dừng lại, bởi vì chúng ta rõ ràng kia trung niên nam nhân kêu nhất định là chúng ta, hai mắt đối diện liếc nhìn một cái, chúng ta đồng thời xoay người, kính một cái cũng không tính thực tiêu chuẩn quân lễ, nhưng cũng không trở thành bị nhìn ra dị thường. Nam nhân gật gật đầu, ánh mắt tại ta cùng ngực lớn A Di trên mặt quét qua, mở miệng hỏi, hai người các ngươi là mới đến. Vì sao ta chưa thấy qua? Ta đính hạ ngực, trả lời, Tây Hải phân cục. Đến tổng cục cầm lấy văn kiện. Tây Hải phân cục, giấy chứng nhận cầm lấy cho ta nhìn nhìn. Nam nhân nhíu lại mi, cũng không có hỏi ta đến lấy cái gì, chính là duỗi tay hỏi ta muốn giấy chứng nhận. Ta lập tức theo bên trong túi lấy ra chứng giả đưa tới. Nam nhân mở ra cha liếc mắt nhìn, vừa ngắm ta liếc nhìn một cái, rất nhanh liền đưa trở về, cũng không có gì nghi ngờ chất vấn. Ta nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên chỉ cần là quan phương xuất phẩm, cho dù là làm bộ vậy cũng thật. Ngươi đây này. Ngay tại lúc ta khí vừa tùng, nam nhân lại hướng ngực lớn A Di đưa tay ra. Ta trong lòng hồi hộp một chút, kia vừa tùng khí lập tức nói lên, ngực lớn A Di kia cảnh chứng nhưng chỉ có cái bài trí, ảnh chụp đều không có, này nếu cầm lấy không ngay tại chỗ lòi, nhưng là không cầm lấy, không truy cứu cũng may, nếu này rõ ràng cho thấy lãnh đạo nam nhân truy cứu, ta đây cùng ngực lớn A Di bại lộ việc đều tính nhỏ, chủ yếu hồ sơ sẽ thấy không có khả năng được đến. Lòng ta bang bang loạn nhảy, có thể trên mặt cũng không dám biểu lộ ra khẩn trương chút nào đến, chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua chú ý ngực lớn A Di hành động, nhưng là loại tình huống này, nàng phỏng chừng cũng chỉ có thể kiên trì nói cảnh chứng quên dẫn theo. Nhưng mà ra ngoài ta dự kiến chính là, nàng thế nhưng lấy ra kia tờ chống chứng giả, thần sắc tự nhiên đưa cho nam nhân, ta một lòng chớp mắt trầm xuống, đã tưởng tượng đến trước mặt nam nhân sau khi thấy kinh sợ biểu cảm, điều tra rõ là giả chứng lập tức đem chúng ta giam. Lại biết được thân phận ta sau thông chi cậu, một hồi cậu nhận được tin tức đến đồn cảnh sát lĩnh người, mà ta tắc sẽ bị hắn huấn xong, mang về cho ngoại công lại một chút huấn. Tâm lý ám thở dài, nhìn đến tiểu di sự tình sắp sửa không thể ra sức. Suy nghĩ chuyển đến trước mắt, nam nhân tiếp nhận, mở ra, nhưng mà ta tưởng tượng chung tình cảnh cũng không có phát sinh. Nam nhân liếc nhìn giấy chứng nhận, liền rất nhanh đưa trả lại cho Ngực Lớn A Di, hướng đôi ta vẫy vẫy tay, tốt lắm, các ngươi đi mau lên. Úc người kia rất tự nhiên lại chào một cái, liền kéo lấy ta xoay người đi vào trong. Ta lúc này còn có một chút ngạc nhiên nghi ngờ, tầm mắt sững sờ nhìn về phía nàng, xác nhận nam kia nhân đi xa về sau, ta mới lại không đè ép được đáy lòng tò mò trực tiếp hỏi nói, A Di, ngươi nhận thức nam kia nhân. Ta chỉ có thể nghĩ vậy một cái lý do. Úc người kia trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tùy tay đem chứng giả ném cho ta. Ta duỗi tay tiếp nhận, mở ra sau mới phát hiện bên trong tẫn nhiên đã có hình của nàng, cùng với một cái giả tạo tên cùng một chuỗi cảnh hào, lập tức đầy mặt kinh ngạc, ngươi làm như thế nào đến? Khuôn mẫu đều cho ta, làm chứng giả rất khó sao? Nàng đối với nghi vấn của ta rất là khinh thường. Ta lòng còn sợ hãi, ta thiếu chút nữa cho rằng muốn bại lộ. Ta còn không sợ ngươi sợ cái gì? Úc người kia phía ta liếc nhìn một cái, cất bước vào đồn cảnh sát đại sảnh, bây giờ đang là cắt lượt quay người, cũng không có nhiều người, nhưng là thỉnh thoảng có người đi ngang qua, không tốt đang tiếp tục thảo luận việc này. Ta đi theo nàng đi vào hành lang, nhìn xung quanh coi như quen thuộc các loại cảnh thất, thấp giọng hỏi nói, kế tiếp làm như thế nào? Nàng tiếp tục đi về phía trước, trở về câu, đi trước giam khống thất. Ta tò mò hỏi, ở đâu? Nàng suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, không biết. Ta lập tức đầu đầy nhiều điểm điểm. Vừa mới, lúc này đi ngang qua một người tuổi còn trẻ nam cảnh sát viên, Úc người kia trực tiếp ngăn ở trước người hắn, hỏi, đồng chí, giam khống thất chạy đi đâu? À, trẻ tuổi nam cảnh sát viên nhìn thấy chắn tại trước mặt xinh đẹp đại tỷ tỷ, mặt thoáng có chút hồng, thật không dám nhìn thẳng Ngực Lớn A Di, di chuyển ánh mắt ngón tay phương hướng, hướng đến này đi suốt, sau đó hướng đến rẽ phải đi đến để liền đến. Úc người kia hướng hắn gật đầu nói tạ, tốt, cảm ơn. Nam cảnh sát viên ngại ngùng thiếu thiếu, không quan hệ. Sau đó ta liền đầy mặt khiếp sợ đi theo Ngực Lớn A Di phía sau, thuận lợi đi đến giam khống thất, chính là không nghĩ tới bên trong lúc này còn có người ở trực ban, thứ nhất mắt liền nhìn thấy đẩy cửa tiến đến ta, nhưng mà hắn khi nhìn đến ta tiến đến cũng không nhiều ngoài ý muốn, chính là nghi hoặc hướng ta hỏi một câu, mới đến. Ta lúc này chỉ có thể bình tĩnh gật đầu, đúng vậy a. Nam kia cảnh viên thu thập này nọ, còn thuận miệng hỏi một câu, lão Lưu đêm nay không tới sao? Chưa, đêm nay ta thay hắn. Đi, vậy huynh đệ ta trước hết tan việc a. Hắn vỗ vỗ bả vai của ta, liền đứng dậy ly khai gian phòng. Chờ hắn sau khi rời đi, Úc người kia cũng xách lấy nàng kia tùy thân mang theo hắc bao tiến vào, lúc này ta mới phát hiện bên trong chính là đài máy tính mini. Đương nhiên cũng không nghĩ là, ta tò mò thấu phía trên đi nhìn nàng khởi động máy, cắm lên theo dõi đài ngắt lời, A Di ngươi đây là muốn làm gì? Bồi bỏ chúng ta đến theo dõi, cùng với làm theo dõi hư mất 10 phút. Nàng thuận miệng giải đáp, bùm bùm tại bàn phím phía trên sao nhập một hàng hành số hiệu, nhanh tiếp theo liền thấy theo dõi đài bình thường hình ảnh theo dõi liền nhất tránh lập lòe, có mấy màn chính là ta cùng nàng tiến vào đồn cảnh sát, bị các nơi theo dõi quay chụp đến hình ảnh. Nàng ngón tay liên tục không ngừng đánh, đại khái liền thao tác có 1-2 phút, hình ảnh theo dõi quay về bình tĩnh, nhưng một lúc sau liền toàn bộ hắc bình. Mà Úc người kia cũng thuận thế nhổ ngắt lời, thu hồi máy tính, chào hỏi ta một câu, đi, có người hướng đến nơi này. Ta xem mắt hắc bình theo dõi, thế là xong à sao? Bằng không, chúng ta chỉ có 10 phút, nhanh lên một chút. Nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Ta cũng vội vàng đuổi theo. Tại trải qua đến giam khống thất góc thời điểm, lại nghênh diện một cái tuổi gần 40-50 cảnh viên, đi phương hướng chính là giam khống thất. Ta tầm mắt nhìn kia lão cảnh viên đi xa, mới để sát vào Ngực Lớn A Di thân nghiêng, thấp giọng nói, hắn phải là thay ca cái kia lão Lưu, đợi sẽ thấy giam khống thất như vậy tử không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Úc người kia thuận miệng nói, ta chỉ là đem điện chặt đứt mà thôi. Vậy hắn đợi biết lái điện giật đâu này? Hình ảnh sẽ xuất hiện 10 phút trục trặc nhỏ, hắn chính mình tu duy 10 phút. Ta chỉ có thể không minh thấy lệ gật đầu, đi theo nàng một lần nữa trở lại đại sảnh, thấy nàng bắt đầu trái phải nhìn quanh, một bộ đang tìm lộ bộ dáng, ta trong lòng hồi hộp một chút, có loại dự cảm chẳng lành, A Di ngươi sẽ không quên phòng hồ sơ ở đâu đi hả nha. Hỏi giam khống thất ở đâu người khác khả năng bất hội nghĩ quá nhiều, nhưng phòng hồ sơ cũng không là chỗ bình thường, nếu còn tùy tiện đến hỏi. Là cực có khả năng sẽ bị người khác hoài nghi. Úc người kia biểu cảm chìm một chút, đối với ta lời nói rất là bất mãn, ta liền đến quá một lần, đã quên thật bất ngờ sao. Ta biểu cảm nhất nhảy qua, chúng ta đây 10 phút như thế nào hoàn thành được. Quang tìm phòng chừng đều phải tứ 5 phút, chớ nói chi là này vẫn là đồn cảnh sát, có vô số loại bại lộ phiêu lưu. Cũng liền tại ta không lời bắt đầu xem xét các thông đạo bảng chỉ đường, ý đồ tìm kiếm chính xác phương hướng thời điểm Úc người kia cũng là bỗng nhiên đụng phải đụng ta cánh tay, nhẹ giọng nói, tìm đến. Ta không lời nhìn về phía nàng, tìm được cái gì? Ta làm dấu hiệu, nàng ngón tay dưới một mặt bức tường thượng một chỗ thật nhỏ vết cắt. Ta sừng sốt một chút, chớp mắt tỉnh ngộ. Đại khái tốn 1-2 phút, liền đến phòng hồ sơ cửa, ta hưng phấn chiều nàng giơ ngón tay cái lên. A-di ta thu hồi vừa mới đối với người cái kia một tia không tín nhiệm. Đi sang một bên, nàng phía ta liếc nhìn một cái, một phen cho ta đẩy ra, chiều phòng hồ sơ cửa đi đến. Ta cười hì hì lại tiếp cận, nhìn thấy cửa điện tử mật mã khóa, vừa muốn hỏi như thế nào tra được mật mã, chỉ thấy nàng đã thuần thục bắt đầu đưa vào, chỉ nghe đinh hệ thống nhắc nhở âm hưởng, phòng hồ sơ đại môn liền tự động mở ra. Ta không dám tin cùng ở sau lưng nàng tiến vào phòng hồ sơ. A Di ngươi đã sớm biết mật mã. Vừa mới xóa theo dõi thời điểm thuận tiện tra xét. Làm như thế nào đến? Sau đó liền bị nàng đưa tới một cái giống liếc si giống nhau ánh mắt, ta chỉ tốt thu âm thanh, yên lặng cùng ở sau lưng nàng, không lên tiếng. Đi đến phòng hồ sơ trước bàn máy vi tính, Úc người kia thuần thục khởi động máy, lại đem chính mình tùy thân máy tính mở ra, cắm lên liền máy móc, ta tò mò tiếp cận muốn nhìn nàng thao tác, kết quả là bị nàng một phen đẩy ra. Cửa thông khí đi. Nha, ta chỉ có thể nghe lời đi ra ngoài, thường thường tò mò nhìn bên trong nàng tiến độ, đương nhiên nhìn đến cũng chỉ có nàng nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, cùng với ngón tay bùm bùm tại hai cái máy tính điên cuồng đánh âm thanh. Đại khái trôi qua có chừng 5 phút, chỉ thấy nàng thu bao đi ra, ta thần sắc vui vẻ, tại nàng ý bảo hạ đóng lại phòng hồ sơ đại môn, bận rộn truy vấn nói, đắc thủ. Nàng lắc phía dưới. Có chút xíu ngoài ý muốn. À, trên mặt ta sắc mặt vui mừng cứng đờ. Đi ra ngoài nói sau. Nàng lôi hạ ta ống tay áo cho ta ra bên ngoài rồi, thuận lợi rời đi cửa cảnh cục về sau, nàng liền dường như không có việc gì hướng đến khách sạn đi, ta đã có một chút thiếu kiên nhẫn, mở miệng hỏi, A Di, chuyện gì xảy ra? Úc người kia thuận miệng trả lời, hồ sơ bị thanh trừ. Ta kinh ngạc, thanh trừ, vô duyên vô cớ tại sao muốn quét sạch hồ sơ? Ta làm sao mà biết? Thì phải là nói tìm không thấy sao? Ta lập tức ủ rũ. Úc người kia nở nụ cười phía dưới, có thể tìm tới. Ta mắt sáng lên, thật. Nàng gương mặt chế nhạo, nhưng ta cần phải mấy giờ thời gian, chúng ta có thể ngốc không được lâu như vậy. Ta lập tức ủ oán nói, A Di ngài còn không bằng không nói. Bỗng nhiên nàng lại mở miệng nói, bất quá ta còn tìm đến cái tiểu manh mối. Đầu mối gì hà? Kia hồ sơ, Úc người kia cố ý dừng lại, còn có nhân thủ có chuẩn bị phân. Ta tinh thần rung lên, ai? Trương Có Chí, Lương Chí Minh. Nàng nói ra hai cái ta cũng không tên quen thuộc, ta nhíu lại mi, hai người bọn họ là. Chính phó cục, Úc người kia ngữ khi thực tùy ý, vào cửa cha đôi ta cái kia chính là Lương Chí Minh. Nghe thế lưỡng chức vị ta kỳ thật cũng không phải là thật bất ngờ, vừa đều đã có chuẩn bị tâm lý. Chính là nghe đến trong đa nghi vẫn có một chút thật lạnh, này. Kia A Di ngươi có thể biến thành đến sao? Nàng nhàn nhạt phủi ta liếc nhìn một cái, ngươi cảm thấy có thể sao? Ta cười khan nói, mới có thể A. Là có thể A, trước sách ta cần phải có bọn hắn phương thức liên lạc, cái này đơn giản, nhưng thứ ba sau ta cần phải thêm đến bọn hắn bạn tốt, hơn nữa cần phải lấy được bọn hắn cơ bản tín nhiệm, tìm được cơ hội hack nhập hắn máy tính. Còn phải cần bọn họ là đem này nọ chứa đựng tại máy tính bên trong, bất quá ngươi cảm thấy liền phóng tại phòng hồ sơ bên trong đều bị thanh trừ, bọn hắn chính mình không đề phòng sao. Úc người kia nói, cũng không biết theo bên trong thế nào lấy ra cái giống USB giống nhau tiểu đồ vật, tại trong tay quơ quơ, tiếp tục nói, đương nhiên còn có đơn giản nhất, trực tiếp tìm vào nhà bọn họ bên trong, đem cái này cắm vào bọn hắn cất giữ máy tính bên trong, để ta thực hiện viễn trình khống chế đến tìm kiếm, nếu như bọn hắn cắt bỏ. Chỉ cần có thời gian ta cũng có thể tìm về, bất quá ngươi cảm thấy hai ta ai có thể tìm vào nhà bọn họ bên trong, hơn nữa tìm được máy vi tính kia đâu. Ta hoàn toàn xì hơi, hai cái phương pháp căn bản đều rõ ràng là không thực tế. Nhưng mà dừng, Úc người kia lại thần thần bí bí huých phía dưới bả vai của ta, thấp giọng nói, bất quá còn có một cá nhân. Ta không cần nghĩ cũng biết khẳng định lại là cái nào đại nhân vật, đã không có gì hứng thú đã biết, chẳng qua vẫn là trôi chảy hỏi một câu, ai à? Mộ Hạo Thần. Nga, hắn lại là gì chức vị à? Ta hữu khí vô lực gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, chính là không một hồi ta bước chân mạnh mẽ đốn tại nguyên chỗ, a di ngươi nói ai? Ta phát hiện chính mình có chút ngu xuẩn, này án kiện vốn là cậu toàn quyền phụ trách, cho nên mới sẽ bị triệu hồi đến, hai cái chính phó cục đều có đồ vật, hắn làm sao có khả năng không có. Nói cách khác, kế tiếp sự tình đã không biết đơn giản gấp bao nhiêu lần. Chính là, hồi khách sạn lộ phía trên, ta có một chút tức giận phủi ánh mắt sắc tự nhiên úp người kia, a di ngươi cố ý đúng không hả? Nàng chớp hạ mắt, cố ý cái gì? Người biết rất rõ ràng ta cậu cũng có. Còn cố ý đậu ta nửa ngày. Úc người kia gương mặt tường hòa sờ sờ đầu ta, đứa nhỏ, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đẩy ra tay nàng, đối với nàng rất là không lời. Đến khách sạn đổi về quần áo, nàng liền đem cái kia giống USB tiểu đồ vật đưa cho ta, nha, cất xong, quăng nhưng là không còn phía dưới một cái. Ta thận trọng tiếp nhận, cầm lấy tại trong tay cẩn thận đánh giá. Azita đến lúc đó đem cái này cắm vào tại máy tính bên trong là được sao? Ân, đại khái cần phải 2 đến 3 giờ thời gian, muốn bị phát hiện cũng không lần sau. Úc người kia nhắc tới hắc bao, đi tới cửa, đói bụng, giữa trưa ta mời ngươi, hiện tại nên ngươi mời ta. Ta mặt đen lại trả lời, đi cửa bệnh viện cái kia quán ăn nhỏ sao? Úc người kia một bộ nghi hoặc biểu cảm, nhiệm vụ của ngươi lập tức liền phải hoàn thành, không nên chịu chút tốt chúc mừng một chút không? Thậm chí còn chưa hoàn thành sao? Trước tiên chúc mừng nha. Ta không lời nhìn nàng, nhưng là A-di, ta tiền bao buổi sáng cũng đã bị ngươi ép khô. Không có việc gì, ta trước tiên có thể thay ngươi lót, ngươi nhớ rõ còn là được ha. Nàng cười vô cùng rào hoạt. Đợi thuê xe hồi bệnh viện về sau, sắc trời cũng đã chuyển tối, sau khi xuống xe tự nhiên là ta trả tiền, nhưng mà chờ ta mở ra điện thoại tiền trả, lại chú ý tới mấy đầu chưa đọc tin tức, cùng với một cái miss call. Nghi chú là mẹ, hơn nữa tin tức đều đã là 20 phút phía trước được rồi, đây cũng là bởi vì tiến đồn cảnh sát thời điểm vì phòng ngừa cái gì ngoài ý muốn, ta cầm điện thoại điều thành yên lặng, dẫn đến hiện tại mới chú ý tới. Bận rộn mở ra vừa nhìn, chỉ thấy không chat mẹ phát đến hai cái tin tức. Ngươi ở đâu? Cách có hơn 10 phút, lại là một đầu lặp lại dò hỏi, ngươi ở đâu? Ta sửng sốt một chút, này mới nghĩ đến mẹ buổi sáng nói với ta cơm chiều cùng đi ra ngoài ăn đấy. Liếc nhìn thời gian, mới là 5 giờ chiều, trong thường ngày nàng tan tầm về nhà khá vậy muốn chừng 6 giờ. Bất quá bây giờ nàng đã tan tầm sẽ tìm ta, cũng sẽ không cần phải suy nghĩ chuyện này, chỉ có thể đối với đi đến phía trước cùng ngực lớn A-di xin lỗi cười, A-di, đêm nay ta khả năng thỉnh không được ngươi. Nàng hí mắt nhìn ta, tiểu tử ngươi nghĩ xấu lắm đúng không? Không đúng, đúng mẹ ta tìm ta, ngươi nhìn. Ta đem khung chat cho nàng nhìn. Thấy nàng tiếp lên đến ngắm nhìn, ta tiếp tục nói, hơn nữa ta hôm nay tiền đều xài hết, ân, nếu không dứt khoát 2 ngày nữa chờ ta có tiền lại mời ngươi ăn đốn tốt ha. Được chưa, Úc người kia đáp ứng, cũng không phản ứng ta muốn làm gì, xoay người tự cái trước vào bệnh viện. Gặp ngực lớn A di rời đi, ta cũng tại bên cạnh lộ tìm cái hơi chút an tĩnh một chút địa phương, cấp mẹ Miss cô hồi tới, chuông reo không bao lâu liền bị nhân chuyển được, ta cũng vội mở miệng lên tiếng chào hỏi. Này, mẹ. Ngươi ở đâu? Mẹ kia thanh lãnh âm thanh từ đối diện truyền qua. Tại bệnh viện A. Ta trở về câu, lại giải thích, ta vừa mới không chú ý đến ngươi tin tức, hiện tại mới nhìn đến. Nàng ngừng tạm, mới trả lời, ta bây giờ đang ở bệnh viện. Ta sửng sốt, à, tại tiểu di phòng bệnh sao? Ta liền ở dưới lầu, lập tức liền đi lên. Ân, nàng nhẹ ân âm thanh, liền cúp điện thoại. Ta thu hồi điện thoại, xoay người hướng đến bệnh viện bước nhanh tới, sau đó liền đuổi kịp vừa rời đi không bao lâu ngực lớn A-di. Ta sau nàng một cước tiến vào thang máy, nàng nhìn thấy ta sau lông mày hơi nhíu, người như thế nào lại chạy qua. Mẹ ta liền tại bệnh viện bên trong. Ta duỗi tay nhấn xuống lầu 6 ấn phím, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, xoay người nhìn về phía nàng hỏi, nói A-di ngươi hẳn là nhận thức mẹ ta à. Úc người kia trả lời, nhận thức A, lần trước tộc trưởng hội kiến quá. Không phải là, ta là nói trước kia. Trước kia, nàng biểu hiện thực nghi hoặc. Ta mắt lé phít nàng, ngươi không phải là nhận thức cha ta sao? Kia mẹ ta ngươi trước kia cũng cần phải nhận thức a. Nàng cũng phít ta, không biết. Ngươi tại lừa người a. Ta hiện tại đối với nàng rất là hoài nghi. Nàng không hồi ta, vừa mới lúc này thang máy đã đến lầu 2, nàng trực tiếp cho ta đầu một quyền sau đó đi ra ngoài, quay đầu khinh thường cười nhạo, chỉ ngươi. Có cái gì đáng giá ta lừa? Ta xoa lấy đầu, nhìn ngực lớn A gì biến mất, cửa thang máy cũng tiếp lấy đóng lại tăng lên, ta bắt đầu hoài nghi mẹ cái kia bạn trên mạng, người kia, đã cực có khả năng chính là nàng, đương nhiên này trước mắt còn là ở vào suy đoán giai đoạn. Bất quá muốn thật sự là ngực lớn A Di lời nói, thật cũng không cái gì quan hệ, tuy rằng không biết nàng giáo mẹ kia một chút lung tung lộn xộn đồ vật làm gì, nhưng giống như, ân. Đối với mẹ cũng không có gì chỗ hỏng. Thang máy tầng tầng tăng lên, đi vào lầu 6 về sau, bình thường đẩy ra tiểu Di cửa phòng bệnh, cất bước vào từng bước, đứng cửa nhìn 2 giây, ta yên lặng đóng cửa lui ra. Biểu cảm nhất thời hỗn độn, chính mình nhìn thấy gì, mẹ tại cấp tiểu Di cho ăn cơm. Hơn nữa tiểu Di kia biểu cảm, giống như còn thực vui vẻ hưởng thụ. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái, liền giống như phong cách tại khoảnh khắc ở giữa tan vỡ, nhân thiết một chớp mắt sập giống nhau. Quá kỳ quái, quá kỳ quái. Ta tại cửa đợi vài giây, mới lại lần nữa đẩy ra môn, phát hiện mẹ vẫn là dường như không có việc gì lại cho tiểu Di cho ăn cơm, mà tiểu Di cũng như trước như là không nghe được cửa tiến đến cá nhân, tiếp tục hưởng thụ há mồm chờ đợi ăn cho ăn tiến đến. Ta chỉ có thể yên lặng vào cửa đóng cửa, tìm được cái băng ghế dịch chuyển đến một bên ngồi xuống. Tầm mắt đầu tiên hướng đến mẹ trên người quan sát mắt, vừa mới bởi vì khiếp sợ còn không có như thế nào chú ý, hiện tại mới phát hiện nàng hôm nay thế nhưng đổi món tuyết trắng váy dài, theo ta này sau lưng thị giác có thể thấy được kia nhẹ váy sa mỏng phác họa mông eo, hơi hơi in ra mông tròn trịa no đủ hình dạng, hướng xuống váy dài tới mắt cá chân, bởi vì ngồi nguyên nhân, hướng xuống lộ ra một đoạn nhỏ bọc lấy màu sẫm thịt băm bắp chân. Tế thẳng mượt mà, dẫn vào cuối cùng một đôi màu trắng cao gót bên trong. Ta nhíu mày lại liếc tới hai mắt, tâm lý ngoài ý muốn mẹ thế nhưng không có mặc kia vạn năm không thay đổi Âu phục quần tây đồng thời, còn cảm thấy này thân quần trắng có chút quen mắt, giống như chính là lần trước tộc trưởng cấp làm nàng xuyên cái kia món, chính là hiện tại loại thời tiết này, còn mặc lấy là rất không thích hợp, muốn mở miệng hỏi hai câu, nhưng liếc mắt lúc này dựa vào nằm tại trên giường Mộ Băng Nghiên, vẫn là tạm thời đè xuống dò hỏi. Sau đó lại miết nàng hai mắt, tâm lý cái loại này cảm giác không chân thật mãnh liệt hơn, nói ngươi trong thường ngày đối với ta cái kia một bộ xem thường người, cao lãnh sức lực đâu này. Giống như không thôi đối mặt ta, theo ta sở hiểu rõ, nàng chưa bỏ cùng mẹ quan hệ còn có khả năng bên ngoài, đối với cậu, ngoại công, bao gồm khác bất luận kẻ nào tất cả đều là bộ kia xem thường không thèm nhìn biểu cảm, như thế nào duy chỉ có đối với mẹ liền không giống với. Giống như là nhận thấy tầm mắt của ta. Mộ Băng Nghiên lãnh mắt liền đánh, bất quá mẹ liền tại một bên phía trên, ta cũng không sợ nàng, di chuyển ánh mắt cũng không phản ứng, nhìn về phía một bên vẫn còn tiếp tục cho ăn cơm mẹ, mở miệng lên tiếng chào hỏi, mẹ, ta đến. Mẹ hơi hơi ghé mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tại trên mặt ta dừng lại 2 giây, sau đó nhẹ ân âm thanh, quay đầu trở lại lại đĩa rau hướng đến Mộ Băng Nghiên trong miệng uy. Ta nhìn xem có chút khó chịu, đặc biệt Mộ Băng Nghiên kia thỏa mãn thần sắc. Lần trước ta cho ngươi uy thời điểm cũng không gặp ngươi cho ta sắc mặt tốt a, tâm lý tức giận bất bình, ta di chuyển băng ghế ngồi vào mẹ thân nghiêng, nhìn về phía nàng nói, chúng ta không phải muốn đi ăn cơm không, khi nào thì đây? Đói bụng, nàng hỏi. Ta vội vàng gật đầu, đúng. Đợi Băng Nghiên ăn no lại đi. Ta chỉ có thể mặt không biểu cảm nhìn về phía Mộ Băng Nghiên, tiểu Di ngươi ăn no chưa? Nàng mắt lạnh nhìn ta, không đáp lời. Ta thấy chẳng chỉ có thể đánh lên cảm tình bài, ngươi có thể nếm thử tự mình động thủ ăn a, ta hôm nay có thể là vì ngươi, cơm cũng chưa như thế nào ăn. Mộ Băng Nghiên nghe vậy biểu cảm hơi có dao động, nàng nhíu mày nhìn ta, hình như tại xác nhận sự tình gì, sau đó ta liền cho nàng một cái khẳng định ánh mắt, nàng lúc này mới có chút không thể nào tin nhầm tin. Tỷ, ta ăn no. No rồi, mẹ hỏi ngược lại câu. Mộ Băng Nghiên phủi ta liếc nhìn một cái, ân. Người mang ra hỏa kia đi ăn cơm đi. Tốt. Mẹ cũng không qua nói nhiều, buông xuống bát đũa, đứng dậy nhìn về phía ta nói, đi thôi. Mẹ ngươi đi trước, ta cùng tiểu Di lời nói, lập tức liền. Ân. Chờ đợi mẹ rời đi phòng bệnh, ta mới tại tiểu Di kia thúc giục tầm mắt phía dưới thông báo hôm nay sự tình. Chúng ta hôm nay trà trộn vào tổng cục bên trong, cũng vào phòng hồ sơ tra, bất quá người muốn vật kia bị tiêu hủy. Mộ Băng Nhiên âm thanh trầm xuống, người nói cái gì? Ta tức giận nói, người trước đừng vội, cậu trên tay liền còn có, ta ngày mai sẽ đi cậu ra giúp người cha. Sắc mặt nàng lúc này mới hơi chậm, phủi ta liếc nhìn một cái, hỏi, giúp người cái kia người là ai? Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào ngực lớn A-Z, chỉ có thể hàm hồ nói, ân. Dù sao là một đứng đầu hacker. Dùng điều kiện gì? Điều kiện, không điều kiện gì a, ta cùng nàng cầu xin 2 ngày tình, nàng liền đáp ứng ta. Mộ Băng Nhiên hỏi, ngươi nhận thức nàng? Ta gật đầu trả lời, nhận thức a. Nàng lại hỏi, ngươi cởi nàng? Rồi, ạ, ta vừa muốn nói hiểu rõ, kết quả phát hiện mình giải cái trùy tử, chỉ có thể sửa lời nói, tiểu di, này sẽ không cần ngươi quan tâm. Mộ Băng Nhiên nhìn chằm chằm ta, lạnh lùng nói, vô duyên vô cớ người khác không sẽ giúp ngươi, ngươi cậu máy tính có rất nhiều cơ mật hồ sơ, ta hy vọng ngươi rõ ràng. Tiểu di ngươi vẫn là đỉnh để ý cậu nha. Ta cảm thấy ngoài ý muốn xem kỹ nàng hai mắt, cười cười nói, ngươi yên tâm đi, tuy rằng ta không phải là rất minh bạch nàng, nhưng nàng hẳn là tin cậy. Mộ Băng Nhiên cười lạnh nói, ta lo lắng cái gì, tính là tạo thành tổn thất cũng là với cữu cữu ngươi có liên quan, chính là ngươi bây giờ đang giúp ta làm việc. Cho nên ta nhắc nhở ngươi một câu. Ta bĩu môi, được chưa, ta chú ý, mẹ còn tại chờ ta liền đi trước a. Nói xong ta rời đi phòng bệnh, tâm lý tự nhiên suy nghĩ Hà Tiểu Di nhắc nhở sự tình, nghĩ lại ấn tượng tốt lắm ngực lớn A Di, tuy rằng kể từ khi biết nàng có nhân cách thứ hai sau đã cảm thấy nàng có chút thần thần bí bí, hơn nữa lần này bỗng nhiên liền đáp ứng có chút khiến người ngoài ý, nhưng ta đối với nàng quan cảm lại như thế nào cũng kém không được, về phần Tiểu Di lo lắng sự tình. Ta cảm giác là có một chút dư thừa. Thu suy nghĩ, bước nhanh đuổi tới đầu hành lang, mẹ lúc này chạm tại thang máy trước cửa chờ đợi ta, gặp ta đến về sau, ánh mắt lại đang trên mặt ta quét qua, mở miệng nói, nay thiên xế chiều đi đâu. Ta không có ý định cùng nàng giấu giếm, bất quá cũng không nói thẳng, ân. Tiểu Di để ta giúp nàng làm một chuyện, vừa mới liền nói với nàng hạ sự tình tiến triển. Kỳ thật tính là nói thẳng lấy tính tình của nàng phòng chừng cũng không gặp qua để ý nhiều, quả nhiên, mẹ liền là chuyện gì cũng không hỏi, chính là yên lặng chờ đợi thang máy đi lên, đợi con số dừng lại đến lục thời điểm nàng mới đè xuống ấn phím, tiến vào thang máy. Ta cùng ở sau lưng nàng, nhìn nàng trên người quần áo khinh bạc quần lụa mỏng, vừa muốn mở miệng, kết quả nàng lại bỗng nhiên nhìn về phía ta hỏi, với ai cùng một chỗ? Chính là ta ngồi cùng bàn Úc Hiểu Y mẹ. Lần trước mở tộc trưởng ngươi cũng đã gặp, ân, A-Z kia nàng là Tiểu Di tìm đến giúp đỡ. Vì để cho sự tình đơn giản một điểm, ta vẫn là bỏ qua một bên quan hệ sách Tiểu Di, mẹ chủ yếu cũng không nhất định hỏi, tính là hỏi, Tiểu Di nàng cũng không có khả năng ngốc được đến không đánh cho ta che giấu. Mẹ không nói chuyện, chính là đi vào vài bước, vì cúi người cúi đầu, tiến đến ta áo chỗ. Ta nhìn trước người bị một chút toái phát che chắn. Chỉ có thể thấy được nàng cao thẳng mũi ngọc hơi hơi chấn động, giống như là tại nhẹ người nghiêng nhan, biểu cảm sững sờ, khoảng khắc không biết làm sao lên. Nhàn nhạt phát hương hỗn hợp tươi mát mùi thơm cơ thể chui vào khoang mũi, ta hô hấp đều trở nên không thể khống chế, mãi cho đến trước mặt thanh lãnh lạnh nhạt yêu kiều nhan một lần nữa nâng lên, ta mới giống như dám mồm to hô hấp. Mẹ ngước mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tiếp theo liền duỗi tay cho ta sửa lại hạ áo, ngữ khí cũng là cực kỳ bình thường. Cũng không gợn sóng, áo rối loạn. A, nha. Tại nàng sau khi rời đi ta lại giả vờ giả vịt sửa lại phía dưới, ánh mắt cũng không tự giác phủi nàng liếc nhìn một cái, thấy nàng như cũ là thần sắc tự nhiên, giống như vừa mới thật chỉ là cho ta lý hạ áo mà thôi, tâm lý không hiểu đã bị nào đó cảm giác quái dị tràn ngập. Thang máy từng tầng một giảm xuống, đợi cho mở cửa đi theo nàng đi ra thang máy, cảm nhận được xung quanh không khí lạnh lẽo, ta mới nhịn không được mở miệng ân cần nói. Mẹ, người hôm nay sẽ mặc điểm ấy không lạnh sao? Nàng xem ta liếc nhìn một cái, hỏi ngược lại, không xem được không? Nàng này hỏi lại để ta nhất thời nghi hoặc, lại cũng chỉ năng điểm đầu phụ họa, dễ nhìn a. Ân. Nàng ân một tiếng, liền không nói gì. Một mực đợi ra khu nội trú, bị nghênh diện mà đến gió lạnh thổi qua, thấy nàng quần trắng hạ kia có vẻ mỏng manh nhu nhược thân thể yêu kiều, ta cởi xuống áo khoác choàng ở tại nàng trên người. Người đem ta này cái áo khoác mặc vào đi, bằng không đông lạnh cảm mạo sẽ không tốt. Mẹ ánh mắt quét ta liếc nhìn một cái, không có cự tuyệt, duỗi tay nhanh bó sát người phía trên áo khoác, ân. Bây giờ thiên khí lạnh, ngươi hẳn là nhiều xuyên một điểm. Ân. Nàng như trước chính là nhẹ ân một tiếng, đi hai bước, nàng lại hướng đến ta liếc mắt nhìn, hỏi, ngươi không chính là yêu thích cái này sao? Ách, ta lăng chỉ chốc lát, phản ứng nàng ý gì, cảm tình lần trước tộc trưởng ta cho nàng tuyển cái này, nàng liền lấy làm cho này món ta thích nhất ư, nói lên lần trước sở dĩ chọn cái này, chủ yếu vẫn là bởi vì nhìn thấy ảnh cưới phía trên, nàng kia một thân lóa mắt chói mắt tuyết trắng áo cưới dẫn đến. Không có. Ta cảm thấy ngươi xuyên cái gì cũng tốt nhìn, mặc cái gì ta đều yêu thích. Nói xong ta cũng cảm giác chính mình lời này có phải hay không quá rõ ràng điểm, giống như lời tâm tình, cũng may là mẹ cũng không quá lớn phản ứng, chính là gật đầu ân âm thanh, điều này làm cho ta yên tâm. Xe liền ngừng ở phía trước không xa bãi đỗ xe, đợi ngồi lên tay lái phụ, ta tiếp nhận mẹ đưa còn trở về áo khoác, trong xe có máy sưởi ngược lại cũng bất hội lãnh, thấy nàng nổ máy xe lái ra bệnh viện. Ta mới có chút tò mò hỏi, mẹ, người hôm nay như thế nào nghĩ tại bên ngoài ăn cơm? Nàng trả lời, muốn ăn. Ta gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, ngược lại hỏi, địa phương chọn xong chưa? Hy Nhĩ Tửu Điếm. Ta nghi ngờ phía dưới, ách, hôm nay là cái gì trọng yếu thời gian sao? Không phải là, kia không cần thiết đi tửu điếm ăn đi. Ta miễn cưỡng cười cười, ta mình là không quá yêu thích tửu điếm cái loại này không khí. Đặc biệt liền hai người, vẫn là tại trống trải phòng bên trong, một cái bàn tròn lớn trái phải, đại khái là chỉ có thể chính mình cúi đầu ăn chính mình được rồi. Nàng quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, không đi tửu điếm sao? Ân, kỳ thật tùy tiện tìm một nhà tiểu tiệm cơm thì tốt, cũng so trong khách sạn tốt ăn nhiều. Mẹ do dự một chút, gật đầu đáp ứng, tiếp lấy cầm điện thoại đưa, đem hẹn trước hủy bỏ rơi. Tốt, ta duỗi tay tiếp nhận. Mở ra hẹn trước tửu điếm hủy bỏ rơi, tiếp lấy liền rời khỏi chuẩn bị đóng lại màn hình trả lại cho nàng, chính là bỗng nhiên ta nhìn thấy liên hệ nhân này nhất lan, tâm lý mạnh mẽ nhất nhảy, mình bây giờ cái này không phải là chỉ cần mở ra tìm được người kia, không phải có thể biết nàng là ai chưa. Ta ít hầu lăn lộn, mắt liếc nghiêm túc lái xe mẹ, tâm lý không đang do dự, dù sao chính mình lại không phải là muốn trộm nhìn nàng cái gì riêng tư, chính là xác nhận chính mình tâm lý một cái nghi hoặc, không có gì lớn a. Điểm vào liên hệ người, nhìn liền nhị mười mấy liên hệ nhân lòng ta vui vẻ, rất nhanh mở ra hạ trượt quét qua, kết quả phát hiện cư nhiên không có ghi chú là người kia, chỉ có thể lại trượt đi lên cẩn thận xác nhận một chút, phát hiện thế nhưng thật không có, ngược lại nhìn thấy mẹ cho ta, bảo bảo, ghi chú, tâm lý không hiểu cảm giác là lạ, làm sao làm cái loại này ghi chú. Chính là lúc này cũng không rảnh nghĩ những cái này, ta sợ quá lâu sẽ bị nàng hoài nghi, chỉ có thể đưa trở về. Thế nhưng không có, người kia, này. Chính mình lần trước không có khả năng nhìn lầm a, chẳng lẽ sửa ghi chú còn là cái gì, hơn nữa chính mình vừa mới mặc dù không có cẩn thận nhìn, nhưng bên trong trừ bỏ cô tiểu di loại này người nhà phương thức liên lạc, khác mười mấy cái đầu người giống cũng không có nhìn quen mắt, nói cách khác, người kia, khả năng không phải là ngực lớn a di cùng Úc Hiểu Y, hoặc là nói, người kia, không tại cái số này phía trên. Chẳng lẽ mẹ còn có một cái khác hào? Đại khái là chỉ có này một loại có khả năng. Lòng ta cân nhắc. Chương 118, lại một chàng đèn đuốc. Kỳ thật cái này, người kia, là ai đối với ta quan hệ không lớn, nói cho cùng vẫn là tò mò, đến tột cùng là ai không hiểu được giáo mẹ vài thứ kia đâu này. Hơn nữa mẹ không chỉ có tín nhiệm nàng, liền nàng nói đề nghị đều nghe, đặc biệt liền xuyên tất đen cho ta sờ chân loại này thái quá đề nghị đều nghe xong. Tuy rằng cũng không xác định có phải hay không. Người kia, sách đề nghị, nhưng theo lần trước nhìn đến như vậy điểm đoạn ngắn có thể thấy được, xác suất lớn chính là, hơn nữa muốn không có người đề nghị, mẹ làm sao có khả năng làm ra cho ta sờ chân hành vi đâu này. Ngồi ở trên tay lái phụ, ta len lén liếc mắt nàng thanh lãnh tuyệt diễm nghiêng nhan, xác nhận chính mình cái này suy đoán, tuyệt đối không có khả năng làm ra. Trên đường đại khái qua có gần 20 phút mới đến chỗ cần đến, thời kỳ ta thấy mẹ thế nhưng không có lái đi trung tâm thành phố. Còn nghi ngờ hỏi dưới, dù sao các loại tiệm ăn uống trung tâm thành phố là nhiều nhất, đương nhiên nàng nói biết có một nhà tiệm cơm, ta cũng liền không có hỏi, dù sao nơi nào đều là ăn một bữa. Chính là đợi cho chỗ cần đến, dừng xe xong, ta mới phát hiện hay là trước sách cái kia cái gì, Hy Nhĩ Tửu Điếm. Nhìn mẹ mở cửa xuống xe đi đến, ta liền không nhịn được mở miệng hỏi rồi, mẹ ngươi không phải nói tìm một nhà tiệm cơm sao? Mẹ không có trả lời. Tại nguyên chỗ nhìn quanh một vòng, sau đó tay chỉ hướng cách gần nhất một cái quán ăn, nhà kia. Ta biểu cảm có chút quái dị, nói này xác định không phải là ngươi tùy tay ngón tay sao? Cũng không tốt đưa ra nghi ngờ chất vấn, xuyên qua giao lộ tới nơi này ra tên là Dư Có Vị, nhà hàng, hiện tại đúng lúc là đến giờ cơm, nhân cũng là thực mãn, vừa vào cửa chính là cay độc hỗn tạp các loại hương vị đập thẳng vào mặt, hoàn cảnh vệ sinh nhìn không tệ, chính là thực khách ồn ào tiếng nói chuyện không dứt, nghe có chút tranh cãi ầm ĩ, mẹ đẩy cửa tiến đến, lông mày liền không nhịn được nhẹ nhíu lại, đứng ở cửa không đi phía trước tiếp tục đi. Ta nhìn phản ứng của nàng, chát dưới mắt, cũng không nhiều hỏi. Nhìn quanh hạ bốn phía, vừa vặn phát hiện dựa vào tường xó xỉnh còn có một chỗ không vị, vừa mới chuẩn bị mang theo nàng đi tới, lại bị nhân viên phục vụ trước một bước vội vàng đến, bất quá tại ta ý bảo phía dưới nàng cũng cho chúng ta mang tới, đợi ngồi xuống ghi món ăn xong về sau, ta mới không chịu nổi tò mò hỏi, mẹ ngươi là chưa từng tới loại này nhà hàng ăn cơm không? Nàng xem ta liếc nhìn một cái, không. Ta nghĩ nghĩ cũng thế, trước kia trước đây hoặc là chính là trong nhà mình làm. Cùng nàng đi ra ăn cơm hoặc là một ít liên hoan như vậy vĩnh viễn liền đều là các loại cao cấp nhà ăn hoặc là tiểu điếm. Như loại này ven đường thượng bình thường nhà hàng nhỏ căn bản là theo chưa từng tới. Mà ta khi đó ngược lại thường xuyên cùng cô ăn quán ven đường còn có các loại ăn vặt linh tinh. Vốn là nàng không thích ăn, chỉ là của ta chửi xàm, nàng cũng chỉ có thể quen ta, bồi tiếp ta cùng một chỗ ăn. Vậy người về sau hẳn là nhiều đến, như loại này nhà hàng nhỏ đồ ăn, so với trong khách sạn tốt hơn nhiều. Mẹ không nói chuyện, chính là trái phải nhìn quanh vòng, tiếp lấy vừa nhìn về phía ta. Ta đại khái là xem hiểu nàng có ý tứ gì, cười cười nói, kỳ thật ngay cả có điểm xảo, hoàn cảnh còn chưa phải sai. Ân, mẹ nhẹ ân âm thanh, tiếp lấy mới lại hỏi nói, không có phòng sao? Ta nhìn quanh vòng kết cấu giản tiện, nhiều nhất chỉ có chúng ta loại này một mình cách ra chỗ ngồi nhà hàng, ách, đại khái là không có a. Nhìn mẹ trên mặt đó cũng không thích ứng thần sắc, ta lại trấn an câu, kỳ thật hoàn cảnh này so với tiểu điếm phòng tốt hơn nhiều. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái hỏi, ngươi không thích? Ân, cũng không phải là nói không thích, chính là không có thói quen. Tay ta khuỷu tay ép tại bàn phía trên, để sát vào nàng một chút, tay tại trong không khí khoa tay múa chân, mẹ ngươi nhìn a, một gian như vậy không phòng bên trong, một cái bàn lớn chỉ tỏa hai chúng ta người, vắng ngắt. Ngươi sẽ không cảm thấy thật kỳ quái sao? Mẹ tiếp tục nhìn chăm chú ta, trên mặt bảo trì tới tùy bình thường, kỳ quái sao? Ta tiếp tục khoa tay múa chân, đúng vậy, hai người, ngươi tọa bên này, ta tọa bên kia, trung gian cách có vài mét xa, liền cho nhau kẹp cái đồ ăn đều làm không được, hãy cùng cái người xa lạ giống nhau, như là cùng một chỗ đi ra ăn cơm sao? Mẹ nhìn chung quanh mắt, sau đó chuyển hướng ta, nhưng chỉ là ân tiếng. Ta vừa lòng gật đầu, cho nên nói nơi này hoàn cảnh xào điểm, nhưng mẹ ngươi không biết là không khí rất tốt sao? Nàng hình như suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, không có. Ta biểu cảm cứng đờ, chỉ có thể lúng túng khó xử thiếu thiếu, ngươi chính là quá yêu an tĩnh. Mẹ yên lặng xem ta, hình như tại chờ nghe tiếp. Nhìn nàng bộ dáng này, ta cũng cứ tiếp tục nói, liền ví dụ như bình thường, ngươi cũng rất ít nói chuyện với ta, nói chuyện phiếm. Ta không chủ động tìm ngươi, ngươi cơ bản cũng không sẽ chủ động tìm ta, hơn nữa lần trước ta cũng đã nói với ngươi, tâm lý có tâm tình gì đều có thể biểu lộ ra đến, bất quá giống như ngươi vẫn là nguyên lai như vậy, cảm giác. Ân, ngươi tựa như không có người bình thường cái loại này khói lửa khí giống nhau. Nói xong, ta mới phát hiện mẹ kia thủy chung bình thường khuôn mặt hình như có chút rất nhỏ khác biệt, nàng cũng không có ở xem ta, mà là đem mặt chuyển đi một bên. Ta giật mình tỉnh ngộ chính mình nói có chút quá trực tiếp, vội vàng bổ cứu nói, đương nhiên ta cái này cũng không phải là giáo huấn ngươi, ta chỉ là đề nghị, hơn nữa ta cũng không cảm thấy như vậy không tốt, chính là cảm giác chính mình mẹ hãy cùng cái tiên tử trên trời giống nhau, không nhiễm phàm trần, ta đều có chút không biết làm sao với ngươi ở chung. Nàng quay sang đến, xem ta thản nhiên nói, ngươi không thích theo ta ở chung. Ta khoát tay nói, làm sao có khả năng, đương nhiên không phải là... Vậy ngươi vì sao muốn đi ngươi nhà cô? Ta cũng không nghĩ đi thôi, chính là cô có bảo ta. Ngươi càng yêu thích cùng Mạn Hinh còn ngươi nữa cô các nàng ngốc cùng một chỗ. Nào có. Mẹ nhìn chằm chằm ta xem, sau đó lại không nói chuyện. Thấy thế ta lập tức lại mở miệng nói câu, ách, kỳ thật với ai ngốc cùng một chỗ đều giống nhau. Kết quả thấy nàng vẫn là không có phản ứng gì, chỉ có thể ngược lại lại nói, hơn nữa so ra mà nói. ta còn chính là yêu thích với ngươi ngốc cùng một chỗ. Cái này nàng mới lại nhìn, vì sao? Ta ngữ khí một chút, miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, bởi vì ngươi là mẹ ta nha, ta với ngươi thân nhất, khẳng định càng yêu thích với ngươi ngốc cùng một chỗ. Nói xong ta lại cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhưng cũng may là mẹ nhìn qua không có gì sinh khí dấu hiệu rồi, hơn nữa giống như bởi vì ta nói lời này tâm tình đều khá hơn nhiều, nàng ánh mắt tại trên mặt ta phủi hai mắt, thu hồi sau mới gật đầu nhẹ ân âm thanh, ân. Lúc này nhân viên phục vụ cũng bắt đầu lục tục thượng mấy món ăn, ta cũng nhín thì giờ cho nàng đổ thượng nước hoa quả, lại kẹp khối toan thái ngư, tiến dần lên nàng bát, ngươi nếm thử, khẳng định so với kia một chút trong khách sạn ăn ngon. Ân. Nàng nhẹ ân âm thanh, kẹp vào nước mượn môi mỏng nội nhẹ nhàng chớ tức lên. Ta cũng cấp chính mình gắp thức ăn bỏ vào chén, một bên hướng đến trong miệng bỏ vào một bên hỏi, như thế nào đây? Tạm được. Tổng không có khả năng không kia có chút lớn trong khách sạn ăn ngon à. Mẹ giống như suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, có. Ta vừa lòng cười, ta đã nói rồi. Nàng phủi ta liếc nhìn một cái, trong mắt tiếp tục miệng nhỏ ăn lên đến, chính là không bao lâu, nàng bỗng nhiên đến đây câu, chính là đối với ngươi làm ăn ngon. À, ta đĩa rau tay một chút, nhìn nàng bình tĩnh gò má, tâm lý không hiểu trào ra một cỗ cảm giác phi diệu. Khóe miệng nhịn không được hơi hơi dơ lên, bận rộn hướng đến trong miệng bỏ vào đồ ăn che giấu, như vậy phải không, vậy sau này cũng không cần thiết đi ra ăn cơm nha. Mẹ không nói tiếp, chính là cho ta bát gắp đũa đồ ăn. Đại khái tại cái này nhà hàng nhỏ vượt qua nửa đến giờ thời gian, chúng ta mới đại khái đem điểm đồ ăn ăn hết sạch, liếc nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài ngọn đèn rực rỡ, người đến người đi náo nhiệt cảnh đêm, cảm giác hiện tại thời gian cũng còn sớm, liền đề nghị. Muốn dạo một hồi trở về nữa sao? Mẹ cũng quay đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, gật đầu đáp ứng, ân. Thanh toán xuất môn, đã nhập đêm, nhiệt độ không khí so với lúc trước lại lạnh hơn một chút, ta chỉ có thể lại đem áo khoác choàng tại trên người của nàng, cảm thán câu, giống như càng lạnh hơn. Mẹ phía ta liếc nhìn một cái, đem áo khoác đẩy ra, chính ngươi mặc. Ta nở nụ cười phía dưới, cho nàng một lần nữa khoác lên, ách không cần, ta không lạnh. Nàng cái này cũng không có ở cự tuyệt, nhanh áo khoác, thải tại lối đi bộ phía trên từng bước chậm rãi đi, ta cùng nàng cũng bả vai, đèn đường chiếu vào dưới chân lưỡng đạo bóng dáng, bắt đầu một chút kéo dài thu nhỏ lại, tiếp lấy lại biết một chút điểm kéo dài thu nhỏ lại, lòng vòng như vậy. Bên đường là có một chút tranh cãi ầm ĩ, đến hướng đến chiếc xe, người đi đường nối liền không dứt, chính là lúc này ta lại cảm thấy có chút sung không đi vào, chủ yếu mẹ một lời không nói, ta cũng không biết dùng cái gì mở ra đề tài. Suy nghĩ hồi lâu, mới miệt xuất một câu, nếu không trước mua cho ngươi cái áo khoác mặc vào đi. Mẹ nghe vậy quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó lại cởi xuống trên người áo khoác đưa trả lại cho ta, lạnh không? Ta không lạnh, ta là sợ ngươi lạnh. Nói cho hết lời, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, ta nhìn không được liền đánh cái hàn run rẩy, nhìn mẹ kia nhìn chằm chằm ánh mắt, lập tức khó xử tại nguyên chỗ, cười khan phía dưới, ách, gió thổi hơi lạnh. Sau đó áo khoác đã bị nàng bỏ vào trả lại cho ta. Không phải là, ta không lạnh. Ta muốn cho nàng một lần nữa khoác lên, nàng lại dùng ánh mắt cự tuyệt rồi, thấy thế ta cũng sẽ không tại cưỡng cầu, chính mình một lần nữa mặc lên, cũng chỉ lấy chính phía sau ngã tư đường thương trường, đề nghị, đi trước thương trường A. Mẹ hướng đến ta ngón tay phương hướng ngắm nhìn, cũng không có áp dụng, mà là tiếp tục hướng phía trước đi, ta cũng không biết con mắt của nàng là gì. Nghi hoặc đuổi theo, mẹ ngươi chuẩn bị đi đâu? Nàng trả lời, không đi đâu. Không đi không phải đi đâu. Ta đầu đầy dấu chấm hỏi đi theo nàng đi tới phía trước mặt chữ thập giao lộ, cũng chính là, Hy Nhĩ tiểu điếm, trích đối diện, trái phải ngắm nhìn, nghĩ xác nhận mẹ muốn đi đâu, kết quả tầm mắt vừa chuyển, chỉ thấy tiểu điếm bên cạnh chiếc xe dòng người là thật hơn, vừa mới bị đại lâu chắn còn không chú ý đến, hiện tại đứng ở giao lộ mới phát hiện này nửa bên lối đi bộ cơ hồ đều bị chiếm hết. Hơn nữa còn không ngừng có đám đông dũng mãnh vào, chen vào bên cạnh nghiêng đại hình công viên bên trong. Nơi đó là có cái gì hoạt động sao? Cùng mẹ đứng ở giao lộ, nhìn bên kia náo nhiệt cảnh tượng, đương nhiên tốt kỳ hỏi một câu. Mẹ tầm mắt đồng dạng nhìn bên kia, ngữ khí nhàn nhạt, không biết. Người hướng đến bên này đi không phải muốn đi chỗ sao? Ta tưởng rằng mẹ biết chỗ này đêm nay có cái gì hoạt động, cho nên mới đến, không nghĩ tới nàng cũng không biết. Nàng lắc đầu, không phải là. Không phải sao? Ta hơi hơi nhăn hạ mi, đổ cũng không nghĩ nhiều, nhìn chỗ náo nhiệt cảnh đêm, ngược lại hỏi, chúng ta đây muốn đi nhìn nhìn sao? Mẹ vẫn chưa biểu hiện ra cảm thấy hứng thú biểu cảm, tùy ngươi. Kia, ta nhìn bên kia chật chội người chiều, vừa ngắm mắt mẹ trên người đơn bạc quần trắng, nghĩ nghĩ, nói, quên đi à, hiện tại trời rất là lạnh rồi, ngươi lại mặc ít như thế, đông lạnh cảm mạo. Vốn là đỉnh muốn đi nhìn xem náo nhiệt, nhưng cảm nhận bốn phía xoay quanh không khí lạnh lẽo, nghĩ nghĩ quả thật không cần thiết vì nhìn cái náo nhiệt làm mẹ bị đông lạnh, huống hồ nàng xác suất lớn cũng không yêu thích bên kia không khí. Mẹ nhất thời không hề động làm, nhìn nhìn bên kia người chiều, lại quay đầu nhìn ta, không nói gì. Bị nàng nhìn chằm chằm nhìn, ta biểu cảm cũng sửng sốt một chút, không có nhận thức, ách. Làm sao vậy? Nàng vẫn là không có nói chuyện, thu hồi tầm mắt, trôi qua đường cái. Ta cũng lập tức đuổi theo, đi mau hai bước đuổi tới nàng bên cạnh, phủi mắt nàng không có gì biểu cảm khuôn mặt, trong lòng nghi ngờ nàng có phải hay không muốn đi. Bằng không vì sao nói không đi thời điểm nàng nhìn chằm chằm ta nhìn lâu như vậy. Trong lòng nghĩ đi qua đường cái hỏi một lần nữa tốt lắm, kết quả đợi cho đối diện, vừa mới chuẩn bị mở miệng đề nghị đi dạo một vòng đấy, kết quả nàng liền trực tiếp quải đi tửu điếm trước cửa bãi đỗ xe. À, chính mình đây là hiểu lầm. Ta nhíu nhíu mày, bất quá cũng không nghĩ nhiều, dù sao mẹ quả thật cũng không phải là cái yêu thích náo nhiệt người, có khả năng là thật không muốn đi, tự mình rót không cần thiết mù cân nhắc. Rất nhanh đến cỏ xa tiền, đi theo nàng một người một bên lên xe, ta liền thuận thế nịt lên dây an toàn, chờ đợi nàng lái xe về nhà. Chính là mẹ nhất thời cũng không có nổ máy xe, mà là mở ra trên xe điều hòa, ta cho là nàng lạnh tính toán mở máy sưởi sưởi ấm, kết quả phát hiện nàng phóng dĩ nhiên là lãnh khí, không khí lạnh lẽo rất nhanh tràn ngập xe nội cũng không gặp nàng có muốn thay đổi dấu hiệu, liền mở miệng nhắc nhở câu, mẹ ngươi mở sai rồi. Nàng nhàn nhạt nhìn ta liếc nhìn một cái. Không nói gì thêm, duỗi tay điều tiết dưới độ ấm, một chớp mắt, so với lúc trước còn muốn lạnh còn muốn cấp bách lãnh thở phì phì thổi ra, không khí lạnh lẽo tràn ngập bốn phía, để ta nhìn không được rụt hạ thân thể, nhìn nàng đứng hướng ngoài cửa sổ gò má, ta quải thượng lúng túng khó xử nụ cười. Như thế nào cảm giác nàng giống là cố ý? Ta cảm thấy mình là tỉnh ngộ ra cái gì, cái kia. Giống như bây giờ đi về cũng không có việc gì, chúng ta nếu không đi chỗ đó đi dạo tốt lắm. Mẹ nghe vậy nghiêng đầu, trên mặt như trước bình thản như nước, không có gì biểu cảm, nàng con ngươi đối đầu ta, miệng thơm khẽ mở, nói, thời tiết quá lạnh. Mắt của ta ra rút phía dưới, không có lạnh hay không, hiện tại bên ngoài này độ ấm vừa vặn. Ân, nàng nhìn chằm chằm ta xem, lúc này mới ân âm thanh, tắt đi điều hòa, cởi dây nịt an toàn ra, mở môn hạ xe. Ta biểu cảm không lời xuống xe theo, hiện tại lòng ta bên trong đã vô cùng xác nhận. Mẹ hôm nay nói muốn đi ra ăn cơm chính là định đi chỗ kia đi dạo, bằng không cũng không cố ý chọn loại địa phương này, chính xác là, muốn đi nói thẳng không thì tốt, vừa mới hỏi còn nói tùy ta. Ai? Ám thở dài, chỉ có thể đuổi theo bước tiến của nàng, thấy nàng yểu điệu có đến đơn độc mỏng thân thể yêu kiều, có chút trả thù tính đem áo khoác vây ở đi lên, nàng bị ta này ngoại lực đột nhiên tập kích đến một cái không đứng vững thân thể lảo đảo phía dưới, cao gót ở mặt dẫm đạp phát ra hai tiếng đát đát giòn vang. Ta trang dường như không có việc gì đỡ lấy nàng, thấy nàng con ngươi nhìn đến, ta lập tức quan tâm hỏi, mẹ ngươi không sao chứ? Nàng biểu cảm bình thường xem ta, ngươi đẩy ta. Ta giả bộ ngu nói, không có a, ta cho ngươi khoác lên áo khoác. Nàng không nói chuyện rồi, quay đầu liền hướng phía trước đi. Hai ta bước đuổi theo, phiết nàng liếc nhìn một cái, ta thật không phải cố ý. Ân, nàng ân một tiếng, không có nhiều lời. Ta thấy nàng cũng không có để ý bộ dạng, chính mình tức cũng đã hết rồi, liền mở miệng nói, đúng rồi mẹ, kỳ thật ngươi vừa mới nếu muốn đi bên kia dạo nói có thể nói thẳng. Nàng bước chân dừng lại, lại nhẹ ân âm thanh, nhưng mà đi chưa được hai bước, nàng lại quay đầu nhìn về phía ta, nghiêm túc nói, ta không nghĩ đi. Ách, ta biết, ta là nói lúc ấy ngươi cho dù có một chút xíu muốn đi ý nghĩ đều có thể nói chính mình muốn đi. Dừng lại, ta nói tiếp. Đây đều là biểu đạt dục, giống như là ngươi tâm lý cảm xúc giống nhau, vừa mới lúc ăn cơm ta liền lại nói cho ngươi một lần đúng không, ngươi cần phải biểu hiện ra đến, bằng không ta có đôi khi cũng đoán không được ngươi tâm lý. Sau khi nghe xong, mẹ cũng không nói nói, chính là bỏ đi khoác trên người áo khoác, ta thấy chẳng còn cho rằng nàng lại muốn trả lại cho ta, vội vàng khoát tay nói, không cần, áo khoác chính ngươi mặc. Bỗng nhiên một cỗ ngoại lực đẩy lên trên người, ta lời nói dừng lại. bước chân hướng đến bên cạnh lảo đảo hai cái, thiếu chút nữa liền té ngã trên đất, đảo mắt liền nhìn thấy mẹ biểu cảm bình tĩnh lại đem áo khoác một lần nữa mặc lên, đợi mặc xong sau nàng mới một lần nữa hỏi, người không mặc sao? Ách, ta không mặc. Ta biểu cảm sững sờ nhìn nàng, thiếu chút nữa không phản ứng chính mình đây là bị nàng trả thù trở về, quả nhiên như chính mình sở nghĩ như vậy, mẹ là thực sự là vô cùng keo kiệt. Ân, nàng ân một tiếng, tính tính đứng ở lộ người môi giới thượng đẳng khởi đèn xanh. Ta một lần nữa chạm hồi nàng bên cạnh, hơi chút đến gần rồi một chút, thấp giọng nói, ngươi cố ý. Cố ý cái gì? Cố ý đẩy ta. Mẹ không phản ứng ta, theo lấy dòng người liền hướng đến đối diện đi đến. Ta đuổi theo tại nàng bên tai nhắc tới, sinh khí liền sinh khí nha, biểu cảm thích hợp hung một chút cũng không có việc gì. Dứt lời, nàng ánh mắt liền quét, cũng không có gì gợn sóng, cũng là không hiểu có loại uy áp cảm giác, ta cười khan phía dưới, ta cũng không phải là nhớ ngươi sinh khí, chính là ngươi hẳn là giống vừa mới như vậy, cảm thấy ta là cố ý liền trả thù trở về đúng không? Đương nhiên ta vừa mới có thể không phải cố ý. Nàng tùy ý ta tại nàng bên tai nhắc tới, nhưng vẫn không phản ứng ta, đợi theo lấy dòng người đi vào chỗ này công viên bên trong, ta cũng liền câm miệng, đi theo nàng thân nghiêng mọi nơi nhìn. Thế nhưng phát hiện nơi này và hai ngày trước cùng cô dạo đèn đúc trễ không sai biệt lắm, toàn bộ công viên cũng đều là các loại dựng lều bày sạp tiểu thương lái buôn, bốn phía cũng đều là bị lũ ngọn đèn tô điểm, sáng như ban ngày, không khí cũng vô cùng tốt, bởi vì công viên này so với cái kia còn muốn lớn hơn một chút. Cho nên nhìn trình độ náo nhiệt còn muốn càng thêm quảng một chút. Không biết nơi đây lại là cử hành cái gì hoạt động, mẹ nếu rõ ràng muốn đến nơi này, hiển nhiên là biết, có thể nàng lại không nói. Thật là làm cho nhân phí giải, kỳ thật càng làm cho ta không thể nào hiểu được vẫn là trong thường ngày không thích náo nhiệt mẹ, thế nhưng sẽ đến người này lưu như thủy triều công viên. Tò mò ngắm nàng liếc nhìn một cái, kết quả phát hiện nàng chính là tại chẳng có mục đích theo lấy dòng người đi, đối với bên cạnh các loại bán hàng rong nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái. Ta thấy chẳng chỉ có thể kéo tay nàng cổ tay, tại nàng ánh mắt nhìn soi mói cho nàng mang đến nhân hơi chút thiếu điểm địa phương, sau đó vừa nghĩ thả ra. Nội tâm bỗng nhiên dâng lên một điểm nhỏ cừu cừu, để ta ra vẻ quên chuyện này vậy, tiếp tục nắm lấy nàng tinh tế cổ tay trắng, quần trắng cổ tay áo càng lộ vẻ khinh bạc, đại khái đều có thể cảm nhận được nàng phía dưới chân bóng làn da, một cỗ khác thường cảm không hiểu tràn ngập trong lòng, ta đè ép ép tâm tư, nhẹ nắm tay nàng cổ tay, giả vờ vô tình chỉ hướng một bên ít người đường nhỏ. Nhiều người ở đây, chúng ta đi bên kia. Mẹ ánh mắt cụp xuống, phủi mắt ta kéo lấy tay nàng cổ tay tay. Không nói gì, chính là nhẹ ân tiếng. Ta ép lấy nội tâm sao động, kéo lấy nàng chậm rãi đi vào trong đường nhỏ, đợi đi vào bên trong về sau, ta mới phát hiện nơi này vậy mà lại còn là cái có chủ đề phong cách địa phương, dưới đất là bàn đá xanh cục gạch, bốn phía trang sức cũng đều là thiên cổ phong cổ vận, cây thượng treo đèn đỏ dài băng, quán trải bán cũng là các loại đồ sứ đồ cổ, cổ trang phục sức, tranh chữ văn thiếp, thực làm người ta có loại xuyên qua cổ đại ký thị cảm giác. Đương nhiên bán hàng rong cùng với người đi đường hiện đại trang phục cũng là thực khiến cho nhân xuất diễn. Sai mở đối diện đi ra dòng người, ta cùng mẹ một bên nhìn vừa đi, tuy nói nơi này nhân so sánh với chủ đạo là thiếu một chút, nhưng cũng như trước có không ít nhân đến hướng đến, điều này làm cho ta nhịn không được cảm khái câu, đêm nay nơi này so hai ngày trước cùng cô đi cái kia công viên muốn náo nhiệt rất nhiều a. Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, không đáp lời. Mẹ ngươi có biết đêm nay nơi này có việc này động đúng không? Ân. Mẹ cái này ngược lại ân âm thanh, nàng dừng lại, còn nói, hôm nay ở công ty nghe người ta nói. Hôm nay. Mắt của ta thần có chút hoài nghi, nói hôm nay muốn đi ra ăn cơm không phải là ngươi buổi sáng đã nói sao? Bất quá cũng có khả năng là cái trùng hợp, mẹ nghĩ ra ăn bữa cơm, vừa mới nghe thế buổi tối có hoạt động, liền mua phụ cận tửu điếm, cho nên ta cũng không nghĩ nhiều. Chính là lại hiếu kỳ hỏi tới câu, như vậy là cử hành gì hoạt động à? Không biết, mẹ cũng lại lần nữa cho thấy nàng cũng không rõ ràng lắm. Thấy vậy ta cũng sẽ không đang hỏi rồi, bồi tiếp nàng nhìn trái nhìn phải, sau đó bị nàng mang theo ngừng tại một chỗ bán quần áo cửa hàng phía trước, đem áo khoác cởi xuống đưa trả lại cho ta, nàng tác mua món treo tại trong chính ở giữa tuyết trắng hồ cừu khoác lên. Nàng đêm nay quần áo quần trắng. Eo hông dây lưng lụa theo gió phất phới ở giữa vốn có loại phiêu phiêu như tiên cảm giác, lúc này áo khoác ngắn tay mỏng tuyết trắng hồ cừu, tuyết trắng mao nhung bọc lấy nhỏ nhắn mềm mại thân thể, sấn kiểu nhan thanh lãnh như tranh vẽ, bà búi tóc đen như mực giống như thác nước, kia cổ vận mùi hương cổ xưa không khí, lập tức liền đem nàng cái loại này thanh lãnh xuất trần vậy tiên tử cảm giác biểu lộ không bỏ sót. Ta ánh mắt không tự giác tại trên người của nàng trên mặt đánh giá, nào đó khác thường cảm không thể nói mãnh liệt, ta ép lấy loại này khác thường tâm tư, tại nàng chạm hồi ta trước mặt về sau, tự nhiên dắt lấy tay nàng cổ tay, trang dường như không có việc gì tán dương, mẹ ngươi mặc như vậy thật đẹp mắt. Nàng nghe vậy nắm thật chặt trên vai Hồ Cừu, nhìn ta liếc nhìn một cái lại hỏi câu, xem được không? Đúng. Ân. Mẹ ân một tiếng, đem mặt đừng hướng về phía một bên, không bao lâu nàng lại quay lại đến, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, so ngươi cô xem được không? Ạc. Đương nhiên, ta lập tức trả lời, loại này đưa phân đề ta làm sao có khả năng không biết. Ân. Nàng lại ân âm thanh, liền không có câu dưới, bất quá nhìn nàng bộ dạng, tâm tình có vẻ giống như không sai. Đầu này đường nhỏ không hề dài, không đi một hồi, liền nhìn thấy xuất khẩu, vừa mới tại bên trong bị công viên các loại cây cối che chắn còn không phát hiện, lúc này mới chú ý tới tinh thần tô điểm bầu trời đêm bên trên, thế nhưng còn có thành phiến ánh lửa nhiều điểm, giống như tùy theo gió nhẹ thổi bay, chậm rãi đi lên trời cao, cùng đầy sao chiếu rọi. Đèn khổng minh, ta là không nghĩ tới còn có thể thành nội nhìn đến loại này cảnh đẹp, dắt tay nàng cổ tay, bận rộn chỉ hướng tinh hỏa tô điểm bầu trời đêm nhắc nhở, mẹ, ngươi nhìn. Nàng nghe thấy tiếng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng đến ta ngón tay bầu trời đêm. Đầy trời rực rỡ tinh quang phía dưới, ngọn đèn màu hồng lửa thúc một chút thăng hướng đến trời cao, phồn lửa cùng tán tinh tranh nhau chiếu rọi, ấn kia một phiến thiên địa. Ta cùng nàng cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn, nhịn không được cảm khái câu, còn rất xinh đẹp. Nói xong quay đầu đề nghị, chúng ta cũng đi phóng sao. Mẹ nhìn về phía ta hình như suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu ân âm thanh, ân. Giống như tại bên cạnh đó. Ta chỉ hướng phía trước cổ kiều cổ đình, chỗ đó chính là một đám người phóng đèn khổng minh địa phương, hiện tại còn có đèn đuốc cho phép cất cánh lên không. Đến bên cạnh bán đèn khổng minh quán trải trước mua vài cái thợ khéo tinh tế, vẻ ngoài xinh đẹp, vừa kéo lấy mẹ chuẩn bị đi cổ kiều thượng phóng, lại phát hiện nàng đứng tại chỗ, nhìn không xa quán trải, ta thuận theo nàng tầm mắt nghi hoặc nhìn lại. Phát hiện phía trên bất quá là bán một chút cổ trang trang sức, chính là từ chế, mộc chế, chẳng phải là cái gì cao đương hoa, mẹ nàng bình thường cũng không đối với mấy thứ này cảm thấy hứng thú, liền có một chút nghi hoặc hỏi, mẹ ngươi có cái gì muốn mua sao? Mẹ phủi ta liếc nhìn một cái, không trả lời, tiếp nhận trên tay ta đèn khổng minh, liền kéo lấy ta hướng đến cổ kiều thượng đi, ta ngược lại nghi hoặc hướng đến kia trang sức quán thượng ngắm hai mắt, phát hiện cũng không có gì kỳ lạ địa phương, cũng liền không nghĩ nhiều. Đi theo nàng lên cổ kiều. Cổ kiều cũng không nhỏ, phía trên lúc này cũng là đứng đầy người, cùng mẹ đem gấp đèn khổng minh mở ra, đốt lửa, chờ đợi hừng hực ánh lửa giấy lên, bốn phía vây quanh giấy tuyên thành cũng bắt đầu thổi phồng phồng lên, ánh lửa xuyên qua màu hồng giấy tuyên thành chốc lát chiếu vào mẹ kia trương tuyệt mỹ yêu kiều nhan bên trên, đem gò má nàng như đậy lên một tầng mông lung khăn che mặt, rực rỡ quang điểm tại nàng mắt trung lập lòe, phác họa thanh lãnh tuyệt diễm gò má, nàng tay mềm nâng đã chướng cổ đèn khổng minh. Khoát lên đầu cầu buông lỏng tay ra, đèn khổng minh ngược lại tùy theo gió nhẹ lên không, nàng cũng giống như ngốc ngốc ngửa đầu nhìn phía bầu trời đêm đèn đuốc đầy sao, lại không biết nàng lúc này nghiêng nhàn in vào mắt, cũng để cho ta nhìn muốn nhanh chóng ngây ngốc. Nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ nghiêng nhan, tâm tư ta không thể ức chế khẽ nhúc nhích, để sát vào một chút, cẩn thận cầm chặt nàng tinh tế cổ tay trắng, thuận theo chậm rãi hạ trượt, đầu ngón tay chạm đến nàng chân mềm, có chút tay lạnh như băng lưng, nhẹ nhàng liền nắm đi lên. Đương nhiên này rất nhanh đã bị nàng phát giác, bị tinh hỏa mông lung ánh mắt ngược lại nhìn đến, ta trang bình tĩnh đối diện, mẹ tay ngươi còn có điểm băng, muốn còn lãnh liền đem ta áo khoác cũng mặc vào đi. Không lạnh, nàng xem hai ta mắt, sau đó rời đi ánh mắt tiếp tục nhìn bầu trời đêm, cũng không đối với ta bắt lấy tay nàng có quá nhiều tỏ vẻ, hoặc là nói kháng cự. Ta trái tim đập thình thịch, qua lại cảm thấy mẹ con ở giữa khiên cái tay giống như rất bình thường a. Chính mình một bộ có thật giật mình bộ dáng là làm gì, đương nhiên ta cũng biết chính mình chột dạ nguyên nhân là vì sao. Cẩn thận nắm lấy nàng mềm mại chân mềm, đã có một chút lành lạnh tay nhỏ, ta có thể rõ ràng cảm nhận được nàng làn da xúc cảm trơn bóng tinh tế, lạnh lẽo thưa cốt, nói lên, giống như trừ bỏ thật rất nhỏ, đã mau không có ấn tượng gì thời điểm chính mình sẽ không tại như vậy dắt lấy tay nàng, cũng không biết có phải hay không bị chính mình nội tâm cái loại này cầm thú dục vọng ảnh hưởng đến rồi. Vẫn là dùng mình 6 năm làm mẹ con quan hệ làm nhạt, hiện tại chính mình đối với nàng có vẻ giống như thật không có cái gì cấm kỵ loạn luân khái niệm. Có chính là một loại không hiểu kỷ niệm. Ta kiềm chế sao động tâm tư, cầm lấy mặt khác hai loại nhan sắc đèn khổng minh, hỏi, còn có hai cái, phóng sao? Mẹ nhìn về phía ta, lại cúi đầu nhìn hai cái nắm tại cùng một chỗ tay. Ta biểu cảm trấn tĩnh buông ra, tâm lý bỗng nhiên liền hối hận chính mình vừa mới cấp bách lắm miệng đến hỏi làm gì, bất quá sớm hay muộn cũng muốn buông tay, sớm một chút tối nay cũng không có gì quan hệ, ta chỉ có thể như vậy an ủi một chút chính mình. Tiến đến bên cạnh lại cùng nàng mở ra đèn khổng minh, ta lại mở miệng đề nghị câu, đèn khổng minh đều là dùng để cầu phúc, mẹ ngươi muốn không thử một chút. Nàng nghĩ nghĩ, gật đầu ân âm thanh, ân. Thấy nàng đáp ứng, ta liền chạy xuống cầu kiều, theo lão bản kia mượn cái ánh huỳnh quang bút, thời kỳ lại hướng đến bên cạnh trang sức trải nhìn liếc nhìn một cái, sau đó phát hiện một cái quen thuộc đồ vật. Một lần nữa leo lên cầu đá, đem mượn đến ánh huỳnh quang bút đưa cho nàng, nàng tiếp nhận liền tại giấy tuyên thành phía trên viết, ta tò mò tiếp cận muốn nhìn, kết quả bị nàng một ánh mắt cấp ngăn cản ngay tại chỗ. Ta đang đợi nàng một lần nữa quay thân đi mới bất mãn bĩu môi, không viết bao lâu, rất nhanh nàng liền xoay người đem ánh huỳnh quang bút đưa trả lại cho ta, hơn nữa ý bảo ta còn cấp lão bản. Mà chờ ta còn cấp lão bản vội vàng đến về sau, nàng đều đã đem đèn khổng minh đem thả phi đã đi xa, hiển nhiên là không có ý định để ta biết phía trên viết gì, khó tránh khỏi có chút hơi buồn bực. Mẹ ngửa đầu nhìn đầu đầy phiêu khởi đèn khổng minh, bỗng nhiên chuyển hướng ta, hỏi, ngươi cảm thấy hữu dụng không? À, ta nhất thời nghe không hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Mẹ ngón tay chậm rãi lên không đèn khổng minh, cầu phúc hữu dụng không? Ta cái này minh bạch nàng ý gì, cười giải thích, ách, loại vật này vốn chính là giải trí mà thôi, làm sao có khả năng thật kỳ cái gì phúc có thể thật thực hiện. Sau đó mẹ liền xem ta không nói chuyện rồi, tầm mắt ngược lại nhìn phía đầy trời giấy lên đèn đuốc, cầm lấy dư thừa cái kia đèn khổng minh hạ cổ kiều. Ta nghi hoặc đuổi theo, còn có cái không thả sao? Nàng không có trả lời, đem đèn khổng minh đặt ở đầy mặt mờ mịt lão bản quán trải phía trên, liền lập tức ly khai, phát hiện nàng lý cũng chưa lý ta liền đi về phía trước, bận rộn đi mau hai bước kéo lên nàng cổ tay, mẹ. Nàng như trước không có lý ta, bất quá bị ta kéo cổ tay cũng không qua nhiều kịch liệt phản ứng, nhìn nàng bình thường sắc mặt cũng không phân biệt ra được là cái tâm tình gì, nhưng hiển nhiên không phải là thực vui vẻ, ta cẩn thận để sát vào, hỏi, làm sao vậy? Mẹ cái này cuối cùng có phản ứng. Nàng bước chân chậm lại, biểu cảm bình thường xem ta, lại hỏi ngược lại ta đồng dạng lời nói, làm sao vậy? Ta bị nàng hỏi sừng sốt, ách, còn có một cái như thế nào không thả? Nàng trả lời, ngươi không phải nói cầu phúc vô dụng à? Này, bản thân cũng chỉ là một cái giải trí tính chất đồ vật mà thôi, có hữu dụng hay không, giống như cũng không. Quá lớn quan hệ à? Nói mới phát hiện nàng cũng chưa lý ta. Thuận theo bờ sông vòng bảo hộ liền đi về phía trước, đầu cũng thiên xa xa, ta lăng chỉ chốc lát, giật mình minh bạch chính mình nên nói cái gì. Ho khan một tiếng, tiếp tục nói, kỳ thật cũng không thể nói vô dụng, tồn tại tức hợp lý, nếu một mực có người đi làm chuyện này, vậy khẳng định là có thể thực hiện, cho nên ngươi vừa mới cầu phúc là có dùng. Mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, ngừng tạm, mới hỏi nói, có thể thực hiện. Đương nhiên, ân, nàng ân âm thanh. Liền không có ở ngôn ngữ. Thấy nàng giống như rất để ý bộ dạng, ta nhìn không được tò mò hỏi, mẹ ngươi phía trên viết cái gì? Nàng hỏi lại, ngươi muốn biết? Ách, nàng vừa nói như vậy ta ngược lại không biết là nói nghĩ còn chưa phải suy nghĩ, cảm giác loại này tương đối tư mật đồ vật hỏi cũng không tốt lắm, khoát khoát tay nói, hay là thôi đi. Mẹ phía ta liếc nhìn một cái, ngữ khí thản nhiên nói, ngươi muốn biết ta cũng sẽ không nói. Ta một chớp mắt mãn sọ não dấu chấm hỏi, thấy nàng còn đầy mặt bình tĩnh theo ta đối diện, lập tức có chút không dám tin nói, vậy ngươi còn hỏi ta có muốn biết hay không làm gì. Nàng không hồi ta, thậm chí còn nghiêng đi mặt nhìn bên cạnh tiểu hồ, cũng không hướng đến ta này nhìn liếc nhìn một cái. Ta tức giận nhéo phía dưới tay nàng cổ tay, ngươi lại sinh khí đúng không, sau đó dùng loại phương pháp này trả thù ta. Phát hiện nàng vẫn là không có đáp lời, ta bàn tay thuận thế hạ trượt. Bắt được nàng tay nhỏ, đợi nàng phát hiện chuyện lúc tới, lại hướng nàng nở nụ cười phía dưới, như vậy rất tốt, ít nhất là đem tâm tình mình biểu hiện ra, cho dù là sinh khí cũng rất tốt, cảm giác đều tốt ở chung một chút. Mẹ bước chân vi đốn, nàng quay đầu nhìn về phía ta, rất nhanh liền lại di rời, ta rất khó ở chung sao. Ta khoát tay nói, không phải là, lúc ăn cơm ta không giải thích quá ư, ngươi trong thường ngày tựa như không nhiễm phàm trần, thiên phía trên thiên tử tựa như là ta không biết làm sao với ngươi ở chung, như bây giờ liền thật nhiều. Nàng quay đầu hỏi, nơi nào tốt? Ta trầm ngâm phía dưới, cũng cảm giác không lại như vậy xa cách, tại cùng một chỗ cũng có thể có chuyện hàn huyên, mẹ ngươi không cảm thấy sao, chúng ta trước kia ở chung cùng cái khác mẹ con thực không giống với. Không giống với sao? Đúng vậy, cái khác mẹ con bình thường tại cùng một chỗ hoặc là hoan thanh thiếu ngữ, hoặc là chính là trách mắng đùa giỡn, chúng ta tại cùng một chỗ có khi nói đều không vượt quá 10 câu, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thấy nàng trầm mặc không đáp lời, ta vừa cười bổ sung câu, đương nhiên chủ ý này hay là ta nguyên nhân, trước kia với ngươi cáu kỉnh náo loạn lâu như vậy. Ân, mẹ Ân âm thanh, ngược lại hỏi, bọn họ đều là như thế nào ở chung? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, đại khái chính là không có cái gì ngăn cách, nói cái gì đều có thể tán gẫu, chuyện gì cũng có thể làm, ngạch cũng không phải là sở hữu việc. Ta ho khan tiếng che giấu lúng túng khó xử, cảm nhận nàng tay nhỏ non mềm, tâm lý tính toán lại mạo đi ra, chính là giống, Ân. Chúng ta bây giờ như vậy dắt tay đi dạo phố cũng đều là thực bình thường. Mẹ cúi đầu mắt liếc bị ta nắm lấy tay nhỏ, Ân tiếng sau liền không nói gì. Mắt của ta thần cũng lơ lửng đến một bên, bàn tay lại chặt chẽ nắm lấy, nhẹ nhàng tại tay nàng tâm sờ cọ, lạnh buốt, rất cốt cảm giác, lại mềm mềm trượt trượt, giữ tại lòng bàn tay trong đó cực kỳ thoải mái. Cứ như vậy thuận theo hồ một bên vòng bảo hộ đi đến đại quảng trường, mới phát hiện công viên trống đi giữa quảng trường, thế nhưng còn có một mảng lớn nam nữ tại bên trong ôm nhau khiêu vũ, mấy chỗ loa thả nhạc khúc, nhẹ nhàng chậm chạp nhịp tại quảng trường bốn phía vần quanh, bên tai không dứt. Ta nắm lấy mẹ tay, đẩy ra đám người đi vào giữa quảng trường, phủi nàng liếc nhìn một cái, mở miệng ám chỉ nói, bên trong đang khiêu vũ ôi chao. Ân, mẹ Ân âm thanh, nhìn bên trong nhưng không có bất kỳ cái gì động tác. Ta gia tăng ám chỉ nói lên ngươi nói muốn dạy ta khiêu vũ đấy, vẫn luôn không có giáo. Nhưng mà mẹ lại giống lần trước như vậy hỏi, ngươi muốn học. Đúng vậy, hôm nay ngươi phải có thời gian à. Nàng rời đi chỗ khác tầm mắt. Hỏi, tại sao muốn học? Kỳ thật trải qua hai lần cùng mợ cùng với cô khiêu vũ nàng không hiểu không hài lòng sự tình về sau, ta có thể cảm giác mẹ là không thích ta cùng người khác khiêu vũ, mà nàng không chịu dạy ta nguyên nhân phỏng chừng cũng là tình cái này ta bất hội nhảy lý do làm cho ta về sau đừng đi cùng những người khác khiêu vũ. Ta không biết chính mình đoán có đúng hay không, nhưng ta nghĩ cũng 89/10, cho nên cũng không có nghĩ che giấu chính mình nội tâm ý tưởng, nói thẳng, cũng không phải vì học. Ta kỳ thật chính là muốn cùng ngươi nhảy. Mẹ con ngươi nhìn về phía ta, muốn cùng ta nhảy. Đúng, hơn nữa ta giống như còn không có với ngươi nhảy qua a. Không, nàng di chuyển ánh mắt nhìn về phía giữa quảng trường cả trai lẫn gái. Kia đêm nay phía trên, ngươi có thể theo ta nhảy một lần sao? Mẹ vẫn chưa mở miệng, đợi tốt một hồi, nàng mới vừa nhìn về phía ta, nhàn nhạt hỏi, bọn hắn cũng có thể như vậy sao? Bọn hắn, ta sửng sốt một chút, rất nhanh minh bạch mẹ ngón tay cái gì, chỉ là của ta làm sao có khả năng biết cái khác mẹ con không biết khiêu vũ cái gì, trên miệng lại khẳng định nói, đương nhiên a, mẹ con ở giữa như vậy không phải là rất bình thường sao. Lại đợi tốt một hồi, mẹ mới nhẹ Ân âm thanh, nàng cũng không có gì động tác, nhưng ý tứ cũng đã không cần nói cũng biết. Ta nhìn nàng thanh lãnh tuyệt diễm khuôn mặt, tâm nhảy hơi hơi có chút gia tốc, dắt tay nàng, thoáng kéo động phía dưới. Thấy nàng chủ động dựa vào, lòng ta sáng tỏ, tâm nhảy hơi có một chút gia tốc, dắt nàng, đuổi theo đám người chậm rãi vào quảng trường sân nhảy. Xung quanh rất nhiều người, một đôi đối với cả trai lẫn gái ủng lẫn nhau, chậm rãi khinh vũ, đêm khuya bao phủ, bên cạnh mông lung đèn đuốc không có biện pháp làm người ta nhận rõ quảng trường thượng đều là ai, cũng không có người biết ta cùng nàng là thân phận gì, lúc này trừ bỏ bốn phía ồn ào tiếng cùng với kia thư giản nhạc khúc, giống như không có vật gì khác nữa. Ta cùng mẹ tương đối mà trông, tuy rằng ta thân cao đã so nàng lên một chút, nhưng nàng lúc này mặc lấy cao gót, cho nên cũng cơ bản cùng ta bình tề, nàng thanh lạnh ánh mắt xem ta, vẫn chưa tránh đi, mà ta cùng nàng đối diện vài giây, gần gũi nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ không rảnh khuôn mặt về sau, lại cũng không biết có phải hay không tâm tư không thuần nguyên nhân, hơi hơi rời mở, tâm nhảy càng là tại khoảnh khắc này mau tới cực điểm, ta thậm chí cũng có thể cảm giác được đầu óc mình hưng phấn đến nhồi máu. Giống như đều có một loại không hiểu căng đau cảm giác. Ta ít hầu một trận lăn lộn, tay chậm rãi đưa ra ôm vào nàng eo phía trên, cách dày rộng hồ cừu, ta chỉ có thể cảm nhận được dưới tinh tế mềm mại, lòng bàn tay kia mặt ngoài có đến độ cong, nhưng mà gần điểm ấy cũng đủ để cho ta nội tâm bốc lên không thôi. Gần sát một điểm, bỗng nhiên, bị ồn ào tiếng xâm nhập tai khuếch truyền đến một đạo thanh lãnh âm thanh, ta giật mình hoàn hồn, mới chú ý tới mẹ ánh mắt một mực chăm chú vào trên mặt ta. Trái tim của ta mạnh mẽ nhất nhảy, chính mình vừa mới thất thần chẳng phải là đều bị nàng cấp nhìn thấy, cũng may là không có người có thuật đọc tâm, nàng không có khả năng biết ta đang suy nghĩ gì, điều này làm cho ta hơi chút yên tâm một chút, tuân theo nàng phân phó, bước chân mại gần một chút, cùng trước ngực nàng hơi hơi đứng thẳng đoàn nhi cơ hồ sắp dán tại cùng một chỗ, mặt cũng theo đó để sát vào, lập tức, lúc trước kia như có như không thơm mát dường như xông vào mũi tập kích đến, xâm nhập của ta khoang mũi phế phủ. Để ta hô hấp lâm vào cứng lại. Chính là mẹ giống như vốn không có để ý đến những cái này, thanh lãnh khuôn mặt nghiêm túc mà chuyên chú, tùy theo nhạc khúc tại bên cạnh tai vang lên, nàng tay mềm liền khoát lên ta bả vai phía trên, bắt đầu mang theo ta bước chân nhẹ nhàng, kỳ thật ta là nhảy, chính là không biết vì sao, lúc này nhìn nàng gò má, người nàng thân bên trên truyền ra mùi thơm cơ thể, tinh thần thế nhưng nhất thời không thể tập trung, đầu óc hỗn loạn, bước chân luôn luôn tại loạn thải, một điểm tiết tấu đều không có. Theo lấy ta mãi là được, mẹ hiển nhiên nhìn thấu của ta khác thường, mở miệng nhắc nhở. À, tốt, ta hít một hơi thật sâu, làm chính mình tâm tình bình phục lại đến, tuy rằng tâm nhảy như trước không như thế nào chậm xuống, đầu óc cũng là tại liên tục không ngừng mù nghĩ một chút lung tung lộn xộn, nhưng cũng may là có cơ bắp ký ức, tại bị mụ mụ mang theo nhảy, cuối cùng là đi theo tiết tấu. Nhẹ nhàng ôm nàng eo, ánh mắt cũng lại lần nữa ngừng lưu tại nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhìn nàng lúc này nghiêm túc chuyên chú thần sắc, ta không hiểu cảm thấy có chút buồn cười, giống như có chút học xong. Ân, mẹ chính là ân âm thanh, ngược lại nói, còn muốn tiếp tục không? Đương nhiên à, còn có điểm không quá hội. Ân, mẹ lại ân tiếng sau sẽ không tại qua nói nhiều, ta cũng không tiếp tục nói chuyện, chính là nhẹ người nàng thân thể yêu kiều thơm mát, hưởng thụ khó được thân mật kề nhau. Thời gian cũng không có đi qua bao lâu, một khúc cũng đi đến điểm cuối. Ngay tại ta tự hỏi là mẹ lại cùng chính mình nhảy một lần thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng oành nổ vang, tiếp lấy bốn phía đã bị màu sắc rực rỡ ánh sáng chiếu sáng lên, ta biểu cảm nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh nơi phát ra, chỉ thấy không xa bầu trời đêm, lúc này còn có một bó thuốc quang điểm rất nhanh lên không, tùy theo nhiều màu hoa lệ rực rỡ yên hoa tại không trung rực rỡ tràn ra, một chớp mắt tương dạ sắc chiếu sáng như ban ngày. Bùm bùm nổ vang tiếng tại trong bầu trời đêm tiếng vọng. Cùng với rực rỡ lóa mắt yên hoa, huyễn nhân hiểu biết. Một bên là chậm rãi thăng nhập tinh không đèn đuốc, một bên là đang tại bầu trời đêm sáng chói nở rộ yên hoa, hai người cách xa nhau tương dung, tựa như thắng lệ hỏa quyền vậy, đẹp không sao tả xiết. Rực rỡ yên hoa nở rộ tiếp tục, nhìn bầu trời đêm cảnh đẹp, ta ngược lại nhìn về phía đồng dạng ngửa đầu mẹ, hỏi, đêm nay nơi này cũng là cử hành đèn đuốc trễ sẽ sao? Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái. Biểu cảm như trước bình thản như nước, liền trả lời cũng là cùng trước hai lần trước giống nhau như đúc. Không biết. Đúng rồi. Ta duỗi tay, theo bên trong túi lấy ra một cây thợ khéo tinh xảo xinh đẹp đào mộc cây châm, đưa tới trước mặt nàng, cái này cho ngươi. Mẹ cúi đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn đào mộc cây châm, lại ngước mắt nhìn ta, biểu cảm lạnh nhạt, cũng không nói gì thêm. Vừa mới tại bên cạnh đèn khổng minh nhìn lên gặp, cảm giác rất xinh đẹp, liền mua. Thấy nàng như trước không phản ứng chút nào, ta biểu cảm hơi có một chút lúng túng khó xử, ngươi không muốn sao? Mẹ lúc này cuối cùng lên tiếng, nàng hỏi, ngươi cô cái kia cũng là ngươi mua. Ta biểu cảm dùng mình, đường đường chính chính nói láo, không đúng vậy à, cô cái kia là nàng chính mình mua. Mẹ ánh mắt nhìn chằm chằm ta, hình như tại xác nhận ta lời này tính chân thật, nhưng nàng cuối cùng đại khái là tin, nhận lấy đào mộc cây châm, tùy tay đem phía sau sợi tóc vén lên. Nghiêng cắm vào cây châm cố định, ngược lại ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ta, tựa như đang chờ đợi của ta đánh giá. Trước mắt là tóc đen cao kéo, thanh lãnh như tranh vẽ tuyệt mỹ hai má, phía sau là đầy trời nở rộ rực rỡ hoa lửa, bên tai rất nhiều ồn ào tiếng động giống như khoảnh khắc tiễu vô, người đi đường cũng giống như trong người nghiêng tiêu tán, dư ở lại đồng chung chỉ có trước mắt giai nhân, cùng với mất đi ở phía sau nàng khói lửa. Ta yết hầu hơi hơi lăn lộn, ngàn vạn ca ngợi chi từ thoát ra cuối cùng miệng cũng chỉ có hai chữ. Dễ nhìn. Chương 119, đắc thủ. Ngày hôm sau buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm ta phát hiện mẹ thế nhưng mang tối hôm qua đưa đào mộc cây châm, trong thường ngày nằm ở sau thắt lưng thấp đuôi ngựa cũng bởi vậy bị vén lên buộc ở sau đầu, chát thành đơn giản búi tóc, bên tai hai bó tệ bả vai tóc dài cũng bị gỡ đến sau tai, nhìn qua giản lược giỏi giang, lại không mất nên có thành thục đại khí. Bởi vì Mộc Trâm mà ngoài ý muốn đổi rất lâu không đã từng thay đổi kiểu tóc, cảm giác mới mẻ đồng thời, nhưng cũng là ngoài ý muốn dễ nhìn, chính là kia thần sắc như cũ là vạn năm không thay đổi thanh thanh lãnh lãnh, không dậy nổi gợn sóng. Cảm giác nếu sắc mặt có vẻ dịu dàng một chút thích hợp hơn loại này kiểu tóc, bất quá mẹ muốn thật đột nhiên thay đổi một bộ thần sắc, khả năng không thích ứng còn sẽ là ta chính mình. Ân, như vậy liền rất tốt. Mẹ cụp xuống tầm mắt ăn điểm tâm, bỗng nhiên mở miệng nói, đổi hạ kiểu tóc. Ta trộm nhìn tầm mắt của nàng vội vàng giả ngu vậy di rời, nga, rất tốt. Ân, chờ giây lát, thấy nàng không tiếp tục nói chuyện, ta mới lại giả bộ dường như không có việc gì mở miệng nói. Đúng rồi mẹ, hôm nay ta muốn đi chuyến nhà ông ngoại, nhìn nhìn lão nhân gia ông ta. Nàng ngẩng đầu phủi ta liếc nhìn một cái, gật đầu đáp ứng. Ta tiếp tục trấn tĩnh cúi đầu ăn cơm, nhìn đến đi nhà ông ngoại vẫn là đơn giản, chính mình muốn nói đi nhà cô, kia tuyệt đối nghĩ đều đừng nghĩ sẽ tức giận. Buổi tối trở về sao? Mẹ hỏi một câu. Hẳn là trở về a, ta trả lời, dù sao không sai biệt lắm chính là tại nhà mình trộm đạo làm chút ít động tác. Nếu như thuận lợi một buổi sáng phòng chừng đều chưa dùng tới. Nếu ta trở về mới đến khi trước hết làm tốt cơm chiều. Ân, mẹ ân âm thanh, liền không nói gì. Ăn sáng xong, nàng cứ theo lẽ thường đi làm, ta đã ở đợi nàng đi ra ngoài không bao lâu, thuê xe hướng đến nhà ông ngoại đi qua. Trên đường vừa vặn trải qua trường học, hôm nay thứ bảy, chỉ có học sinh lớp 12 tại học bù, dẫn đến toàn bộ trường học nhìn qua phá lệ an tĩnh. Nói lên mình bị nghỉ học cũng trải qua đi 8 ngày rồi, đợi thứ 2 tuần sau liền lại được trở về trường học, cảm giác bỗng nhiên còn sẽ có điểm không thích ứng, bất quá nghĩ đến trong ở trường học có thể ngày ngày đụng tới Nhâm lão sư về sau, ta lại nhịn không được tâm lý hơi hơi nóng lên. Nghĩ ngày hôm qua nàng còn cáu kỉnh không thấy ta, dù sao ngồi xe không có việc gì, liền lấy ra điện thoại bắt đầu quấy giày, Nhâm lão sư, ngày hôm qua ta làm người gác cửa mang cho ngươi đồ vật ngươi thu đã tới chưa? Nhâm lão sư, có hay không? Nhâm lão sư, liên phát vài cái tin tức nàng cũng chưa hồi, bao gồm tối hôm qua cái kia một chút, chỉ bất quá lần này nàng lại không giống dĩ vãng như vậy trực tiếp kéo hắc ta, phòng chừng cũng không phải là quá sống khí, nghĩ nghĩ, ta dứt khoát trực tiếp bắn điện thoại đi qua. Bí bo, bí bo, âm thanh bẩn tại bên cạnh tai vang lên, qua tốt một hồi, mới đợi cho đối diện nghe. Này, đối diện ra vẻ sống nguội làm bất hòa âm thanh truyền đến. Nghe này quen thuộc âm thanh, ta không nhịn cười được phía dưới, tại sao không trở về tin tức ta à? Ngược lại không kêu Nhâm lão sư, dù sao phía trước an vị lái xe, chính mình nếu kêu một tiếng lão sư, kế tiếp còn nói một chút mập mờ nói đoán chừng phải làm hắn hoài nghi nhân sinh. Không nhìn thấy, nàng trả lời. Kia ngày hôm qua tin tức đâu? Ta tiếp tục truy vấn. Cũng không nhìn thấy. Ta đây làm người gác cửa cho ngươi đưa vào đồ vật ngươi tổng thu được đi à nha? Ai cho ngươi làm người gác cửa đưa vào? Giọng nói của nàng bỗng nhiên có chút tức giận. Ta buồn cười nói, làm sao vậy nha, ta nghĩ mang cho ngươi đi vào, ngươi lại không chịu tới gặp ta. Ta không rảnh. Giọng điệu này, nghĩ đến hôm kia sự tình làm nàng đến bây giờ khí đều còn không có tiêu, đành phải hảo môn dụ dỗ nói, ta biết hôm kia làm có chút quá mức, ta cũng biết sai. Đang nói vừa nói ra khỏi miệng, Nhậm Mộc Vũ liền xấu hổ cấp bách ngắt lời nói. Hỗn đản, ngươi câm miệng. Ta nghi ngờ nói, làm sao vậy? Nàng cấp bách phủ nhận nói, chúng ta hôm kia cái gì cũng chưa làm. Ta có chút buồn cười, được rồi, dù sao liền hai chúng ta người, lại không những người khác. Nhìn mà đúng lúc này, điện thoại đối diện truyền đến một đạo khác hơi lộ ra thương lão rất nhỏ âm thanh, chuyện gì hả? Không có việc gì, Nhậm Mộc Vũ xấu hổ cấp bách âm thanh xa xa truyền ra. Nghe này quen thuộc âm thanh, ta biểu cảm cũng chớp mắt cứng đờ. Ha ha, chỉ nghe điện thoại đối diện lão nãi nãi vừa cười cười, ngược lại nói, được rồi, các ngươi vợ chồng son muốn nói nhỏ liền trốn điểm ta, thật sự là, đều nhiều hơn đại người. Chưa nói, đầu bên kia điện thoại Nhậm Mộc Vũ vô lực phản bác câu, kết quả đổi lấy vẫn là lão nãi nãi cười a a tiếng. Chính là rất nhanh nàng giống như là chịu không nổi ly khai. Một chút vội vàng tiếng bước chân truyền ra, chờ đợi bốn phía an tĩnh một chút, ta mới lung túng khó xử mở miệng nói, như thế nào vừa mới bà ngoại cũng tại một bên phía trên a. Nhậm Mộc Vũ không đáp lời, nhưng ta cũng có thể tưởng tượng đến nàng lúc này sắc mặt xấu hổ, hận không thể đánh nhân bộ dáng. Ta tự biết đối lý, ho khan một tiếng đề nghị, nếu không ngươi cùng nàng lão nhân ra giải thích một chút. Nàng xấu hổ giận câu, giải thích cái gì, hỗn đản. Ách, giống như chuyện đó quả thật giải thích không được, hơn nữa còn càng tô càng đen, chỉ có thể trấn an nói, dù sao bà ngoại nàng lại không biết là chuyện gì, không có việc gì. Ngươi câm miệng, ta sai rồi nha, ta lại không biết ngươi bây giờ cùng bà ngoại ngốc cùng một chỗ. Ta tiếp tục dụ dỗ nói, ta đợi có thời gian đến bệnh viện nhìn ngươi. Đối diện trầm mặc phía dưới, thật lâu sau mới giống như tùy ý nói. Tùy ngươi. Ta vốn cho rằng nàng cường ngạnh nói không muốn, kết quả này lời ra khỏi miệng cũng là để ta cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, này. Rồi tính. Dù sao là bà ngoại nàng một mực ở trước mặt ta niệm tình ngươi, ngươi nghĩ đến liền đến. Nàng gặp ta một mực không đáp lời, tiếp lấy lại lập tức bổ sung một câu như vậy. Ta nghe vậy tâm lý không hiểu ngứa, ta hiện tại còn có chuyện, đợi chuyện của ta xử lý xong liền đến ha. Đi làm gì, nàng phá lệ lại hỏi ta hướng đi. Ta thành thật trả lời, ân, đi tới ngoại công ta ra, đã lâu không nhìn lão nhân ra ông ta. Ông ngoại ngươi ra, nàng hỏi ngược lại câu. Cảm giác giọng nói của nàng có chút không hài lòng ý vị, liền hỏi một câu, làm sao vậy? Không như thế nào, ngừng tạm, nàng liền trực tiếp nói, ta treo. Ta nghe vậy vội hỏi, đừng vội, ngươi có phải hay không còn giận ta đâu này? Đối diện nhất thời không có âm thanh, bất quá cũng chưa cúp điện thoại, sau một lúc lâu mới ngữ khí đông cứng trả lời, không có. Giọng điệu này ta cảm giác là còn sinh khí, chỉ có thể hảo môn dụ dỗ nói, ta lần sau chú ý, đừng nóng giận được không? Chờ giây lát, thấy nàng còn không có đáp lời, vừa cân nhắc tìm từ, lại nghe giọng nói của nàng buồn bã nói, bà ngoại vừa mới hỏi ta có biết hay không nhà ngươi tình huống. Như vậy à? Ta biết đại khái nàng vì sao cảm xúc rơi xuống rồi, thoáng trầm mặc phía dưới, mới ra vẻ thoải mái cười nói, vậy ngươi nói với nàng không? Nhậm Mộc Vũ trả lời, ta nói không biết. Ta cười trấn an nói, không có việc gì, đợi đi bệnh viện thời điểm ta cùng bà ngoại nói. Nàng hình như tự hỏi rất lâu, mới nhẹ giọng mở miệng, ngươi vẫn là đừng bảo là. Sự tình giải quyết, yên tâm đi, ta ngữ khí khẳng định nói. Nha! Nàng trần chờ tốt một hồi, mới nhu thuận a hát xong âm thanh, lập tức nhỏ giọng nói, ta treo. Ân, cúp điện thoại, lòng ta ám thở dài, vốn là đều bị ta tạm thời ném qua sau đầu sự tình lại bởi vì Nhâm lão sư đoạn văn này lại một lần nữa tuôn xuất hiện. Vấn đề không thể giải quyết quả nhiên vĩnh viễn chính là vấn đề, trốn tránh là thật không có bất kỳ chỗ dùng nào, chính mình vẫn là sớm hay muộn được đối mặt. Nhâm lão sư, Hinh Di, thậm chí bao gồm cô. Kỳ thật nói lên Hinh Di cùng cô bên kia đều có thể tha có thể chậm, nhưng mặc cho lão sư này, lão nãi nãi bắt đầu hướng nàng hỏi cùng nhà ta tình trạng, này cạn tầng ý tứ không chính là định song phương trước cho nhau gặp một lần tộc trưởng, quen thuộc tìm hiểu một chút đối phương à. Đương nhiên muốn mình thường tình lữ là không có khả năng có loại phiền não này, có thể chính mình cùng Nhâm lão sư. Có lẽ nàng hiện tại áp lực so với ta còn lớn hơn, dù sao nàng là làm một cái lão sư. Cùng chính mình đệ tử có hiện tại loại này thật không minh bạch quan hệ, mấu chốt nhất chính là, nàng bản thân vẫn là người bị hại. Đầu ta đau xoa xoa mi tâm, lúc trước tinh trùng lên óc thời điểm thế nào cân nhắc qua loại chuyện này, mà bây giờ sự tình chân chính đặt tới trước mặt mới biết được là thật làm người đau đầu, hơn nữa chính mình liền tìm nhân tìm kiếm trợ giúp phương pháp xử lý đều không có, nhưng mà đối mặt Nhâm lão sư khi mình cũng chỉ có thể biểu hiện ra có phương pháp giải quyết tư thái, tận lực không đem chính mình cảm xúc tiêu cực lại mang cho nàng. Tại xe phía trên suy nghĩ một đường, cũng không có gì biện pháp tốt, hoặc có lẽ bây giờ chỉ có thể dựa vào tha thời gian, hơn nữa cùng lão nãi nãi đánh tốt quan hệ, đợi chính mình tốt nghiệp trung học, đến lúc đó tính là thật bại lộ, làm cho các nàng đã biết tuổi chênh lệch, nhưng không có sư sinh tầng này cấm kỵ quan hệ, lão nãi nãi hẳn là bao nhiêu cũng có thể tiếp nhận một chút. Chính là cách xa tốt nghiệp đều còn có không sai biệt lắm 2 năm, này thật có thể giấu giếm ở à. Một đường đến biệt thự. Nhìn thấy trước mặt lưới sắt môn, tạm thời cũng chỉ phải thu suy nghĩ, chậm rãi đi tới, cửa bảo vệ tự nhiên nhận thức ta, hướng ta lên tiếng chào hỏi liền mở cửa thả ta đi vào. Đến thời điểm cũng không cùng ngoại công chào hỏi, cũng không biết cậu mợ hôm nay có ở nhà không, cho nên ta hay là trước đi mặt sau ngoại công cái kia tầng 2 tiểu lâu phòng. Trong phòng không có gặp người, ta liền đi tới hậu viện, sau đó liền nhìn thấy cùng Phúc Bá tỏa cùng uống trà ông ngoại. Phúc Bá xa xa liền nhìn thấy ta, biểu cảm kinh ngạc phía dưới, rất nhanh lộ ra hiền lành nụ cười, cúi đầu hướng về ngoại công nói vài câu, xác suất lớn là nói cho hắn ta đến đi à nha, sau đó đứng dậy kêu tiếng thiếu gia liền nghênh. Ngoại công lúc này ánh mắt cũng vọng, đang nghe ta chào hỏi về sau, cũng hướng ta gật gật đầu ý bảo. Ăn cơm xong sao, chờ ta sau khi ngồi xuống, ngoại công mở miệng khách sáo hỏi một câu. Ta cười trả lời, ăn. Ân. Ngoại công gật gật đầu, nâng chén nhấp một ngụm trà, đợi lưu lại ăn cơm chưa? Tốt. Ta lấy ra ấm trà cho hắn uống không chén trà thêm trà, ngược lại hỏi hôm nay đến mục đích, cậu bọn hắn hôm nay ở nhà không? Giống như là nhắc tới cậu nguyên nhân, ngoại công sắc mặt lập tức liền trở nên có chút không tốt lắm nhìn, không ở. Lòng ta hơi chút buông xuống một chút tâm, lại hỏi nói, Nga, hôm nay thứ bảy mợ cũng không nghỉ ngơi sao? Nàng hôm nay bận rộn, phòng chừng hồi không đến. Như vậy bận rộn à, cuối tuần cũng không nghỉ ngơi. Ngoại công nhàn nhạt ân âm thanh, liền uống lên trà, hình như cũng không có ý định tiếp tục cái đề tài này. Ta tự nhiên tiếp tục bồi hắn thuận miệng tìm đề tài nói chuyện phiếm, tâm lý tắc cân nhắc đợi nghĩ cái cớ chuồn mất, đi làm hôm nay đến nơi này chính sự, bất quá cậu mợ bọn hắn đều không ở nhà, ngược lại cũng không vội vàng, cứ như vậy cùng hắn câu được câu không trò chuyện. Không bao lâu, ngoại công lại cầm lấy chén trà uống ngụm trà, giống như thuận miệng vậy nhàn nhạt hỏi một câu, gần nhất có đi bệnh viện sao? Ta phủi mắt cái khuôn mặt kia bất cầu môn thiếu khuôn mặt, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, cười nói, có đi à, tiểu di thân thì cũng tốt hơn nhiều, hai ngày trước đều đã có thể chính mình dưới đi bộ, phòng chừng tại tĩnh dưỡng cả tháng liền không sai biệt lắm có thể xuất viện. Ngoại công gật gật đầu, có rảnh nhiều đi bồi bồi nàng. Ta biết, những ngày qua đều có đi. Ân, ngoại công nhẹ ân âm thanh, liền không nói gì. Ta nghĩ nghĩ, thăm dò tính nói, cái kia, ngoại công ngươi muốn hay không cũng đi nhìn nhìn tiểu di. Ngoại công hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cũng lập tức chìm xuống đến, không rảnh. Ha ha, tốt, ta miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, không dám đối với hắn những lời này đưa ra cái gì nghi ngờ chất vấn. Nhìn đến hai người bọn họ quan hệ là vĩnh viễn không có biện pháp hòa hoãn, cũng không biết chính mình lần này bang tiểu di cầm đến kia án kiện bị ngoại công đã biết sẽ không bị liên lụy, nghĩ tới mà tức giận là tránh không được. Lại bồi tiếp hắn hàn huyên thiên, ta thấy thời gian cũng trôi qua không ít, này mới tìm cái cớ đứng dậy rời đi, từ cửa sau chạy vào biệt thự bên trong. Bên cạnh lâu hướng đến thư phòng đi, ta một bên bấm ngực lớn A Di điện thoại, dù sao kế tiếp là muốn nàng giúp đỡ. Úc A Di, ân, Bạch Vũ đồng học, đối diện rất nhanh truyền đến ngực lớn A Di hơi lộ ra nghi hoặc âm thanh. Ta nghe thế xưng hô biểu cảm hơi hơi cứng đờ, ách. Chính là ngực lớn A Di lại đang tiếp tục hỏi, Bạch Vũ đồng học ngươi tìm ta có việc sao? Cái kia, ta do dự con nên hay không nói ra khỏi miệng. Nàng nghi ngờ nói, làm sao vậy? Ta trầm ngâm, hay là nói cuối cùng mở miệng, ân. Chính là A Di ta muốn nói với ngươi, ta thích ngươi già Úc hiểu y. Đối diện trầm mặc tốt một hồi, mới lại truyền đến nàng lập tức trở nên lạnh lùng âm thanh, số tiểu tử ngươi lặp lại lần nữa. Nghe thế xưng hô trên mặt ta lập tức vui vẻ, A Di ngươi đi ra a. Thầm nghĩ phương pháp kia quả nhiên hiệu quả a, Úc hiểu y quả nhiên là đáng tin. Tìm ta làm gì, nàng hiển nhiên không nghĩ theo ta nhiều khách sáo, trực tiếp không khách khí đặt câu hỏi. Ta chê cười nói, giúp ta đem hồ sơ thu vào tay a. Không rảnh. Ta mặt nhất nhảy qua, đừng a Úc A Di, ngày hôm qua ngài đều đáp ứng tốt. Người kia câu nói kia hiển nhiên cũng chỉ là đùa giỡn ta một chút đã làm trả thù, gặp ta hiện tại thái độ như vậy cung kính, lập tức liền vừa lòng, vậy ngươi cho ta nhanh chút, quá hạn không đợi. Thật tốt tốt, ta lập tức liền đến, ta bận rộn tại cầu thang phía trên đi mau hai bước, đi đến lầu hai phòng khách, xoay người tiến vào không xa thư phòng bên trong. Đi đến bàn làm việc trước máy tính, ta lấy ra nàng ngày hôm qua cho ta cái kia màu đen đồ vật, hỏi. A Di chính là đem ngươi cho ta cái vật kia cắm vào máy tính là được sao? Úc người kia ân tiếng trả lời, đúng. Hành. Ta nghe thấy tiếng mở máy vi tính ra, tìm đến bên trong này một cái ngắt lời, chuẩn bị đem màu đen tiểu đồ vật cắm đi vào thời điểm cũng là nhớ tới tối hôm qua tiểu Di lúc gần đi nói với ta nói. Bất quá chính mình nếu tìm khắp nàng hỗ trợ, hơn nữa đều đến bước này, cũng chỉ có thể tin, Điều quan trọng chính là ta cũng không biết là ngực lớn A-Z có cái gì có thể hoài nghi, tuy rằng chính mình cùng nàng cũng không như thế nào quen thuộc, nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì có Úc Hiểu Y tầng này quan hệ, ta cảm giác tự mình rót là rất khó đối với nàng sinh ra cái gì hoài nghi tâm lý. Chần chờ, ta vẫn là đem này nó cắm vào máy tính, chỉ nghe leng keng âm thanh, gặp cũng không phản ứng gì máy tính, ta lại nghi hoặc hỏi, như vậy là được rồi sao? Đợi hội. Người kia lưu lại những lời này sẽ không có âm thanh, ta tắc nhìn chằm chằm vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào máy tính, nhịn không được lại mở miệng nói, Úc A-Z, như thế nào không có động tĩnh? Người gấp cái gì gấp bách? Úc người kia tức giận đỗi ta một câu, điều này làm cho ta lập tức an yên tĩnh xuống, không dám ở làm tiếng. Cứ như vậy nhìn chằm chằm màn hình đợi có 2 phút trái phải, màn ảnh trước mắt cuối cùng có phản ứng, hình ảnh bỗng nhiên đi ra một cái pop-up, ta vừa muốn nhìn hai mắt. Kết quả hình ảnh chợt lóe, tiếp lấy liền tiến vào tất cả đều là một hàng hành số hiệu tạo thành giao diện. Đây là, nhìn màn ảnh máy vi tính, ta tò mò hỏi một câu. Úc người kia âm thanh cũng tiếp lấy truyền đến, bất quá nàng cũng không trả lời vấn đề của ta, hơn nữa ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc nói, không ở máy vi tính này. Đúng không, ta biểu cảm vi lăng, thư phòng liền này nhất máy tính a. Úc người kia không lời nói. Người cậu ra cứ như vậy nhất máy tính sao? Ách, nhưng là hồ sơ loại vật này không nên gửi tại thư phòng bên trong sao? Ta nói, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chỗ, chẳng lẽ tại phòng ngủ chính sao? Úc người kia không nhịn được nói, ta làm sao mà biết hắn sẽ thả nơi nào, thật sự không được ngươi liền một máy thử. Ta đứng lên nói, được rồi, ta đây đi trước phòng ngủ chính nhìn nhìn, vật này trực tiếp rút ra là được sao? Ân. Cho ta nhanh lên một chút, đừng lãng phí ta thời gian. Hành hành hành. Ta đáp ứng 2 tiếng, cũng sắp chạy bộ ra thư phòng, hướng đến phòng ngủ chính đi qua, rất nhanh đến trước cửa, nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới, cửa phòng lại bị khóa trái. Ách a di, phòng ngủ chính khóa cửa ở. Ta đem cái này không tốt tin tức nói cho nàng. Úc người kia cũng là việc không liên quan đến mình giọng điệu nói, đó là ngươi sự tình, chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Được rồi. Ta chỉ có thể lại chạy xuống lâu, tìm đến mình thường thu thập dọn dẹp biệt thự bảo mẫu A-Z, hỏi nàng có hay không phòng ngủ chính chìa khóa, kết quả ra ngoài ta dự kiến, nàng thế nhưng nói không có, hơn nữa tỏ vẻ cậu có cùng nàng cố ý đã thông báo không cần dọn dẹp bọn hắn phòng ngủ chính. Kia 8 phần là đang tại phòng ngủ chính máy tính bên trong. Nghe xong ta cùng bảo mẫu đối thoại, Úc người kia trực tiếp liền tỏ vẻ quan điểm của mình. Nếu không chúng ta trước tiên đem cái khác máy tính đều thử một chút. Ta chưa từ bỏ ý định đề nghị. Úc người kia không có vấn đề nói, tùy ngươi. Đại khái nửa giờ sau, toàn bộ 4 tầng lâu biệt thự, bao gồm tầng hầm có máy tính gian phòng đều lần lượt thử cái liền, đương nhiên được đến kết quả đều là nhất trí, hơn nữa biệt thự sở hữu gian phòng đều là mở ra, chỉ có phòng ngủ chính là bị khóa trái, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, này nọ liền sẽ chỉ ở phòng ngủ chính máy vi tính kia bên trong. Ngươi thật sự là lãng phí ta thời gian, Úc người kia cực kỳ khó chịu nói. Ta lấy lòng cười nói, cái kia, ta cũng không biết này nọ sẽ ở thế nào a di ngươi hôm nay giúp ta bận rộn ta đều ghi nhớ, lần khác khẳng định mời ngươi ăn đốn tốt. Úc người kia cắt một tiếng, ngươi còn khiếm ta một chút. Đến lúc đó cùng một chỗ còn nha. Được rồi, thật phiền người, khi nào thì có thể đi vào phòng ngủ chính tới tìm ta nữa. Úc người kia lưu lại những lời này liền cúp xong điện thoại. Nhìn ngủ màn hình, ta cũng chỉ đành thu hồi điện thoại. Lại phủi mắt đống chặt lấy phòng ngủ chính, có chút phiền não, rõ ràng này nọ đều đã dễ như trở bàn tay, kết quả lại chỉnh ra một cái phiền phức. Phòng ngủ chính chìa khóa phòng chừng chỉ có cậu cùng mở 2 người bọn họ nhân có, nói cách khác chính mình muốn đi vào phòng ngủ chính, còn phải chờ hắn lưỡng trong này một người trở về, hơn nữa tốt nhất còn phải là mợ, bằng không nếu cậu lời nói, cũng không tốt thực hiện được. Tâm lý như vậy nghĩ, ta chỉ có thể đi xuống lầu ra bên ngoài công kia. Lúc này thời gian cũng không sớm, phỏng chừng không một hồi liền muốn ăn cơm trưa. Đi vào cầu thang ở giữa xuống lầu, bên tai chợt nghe thấy được phía trên lầu âm thanh, ta tưởng rằng bảo mẫu A-Z đang đánh quét vệ sinh, cũng không để ý nhiều, chính là tại khúc quanh cũng là liếc thấy quần áo màu tím nhạt thân ảnh, chính chậm rãi lên lầu mà đến. Mợ, ta kinh ngạc kêu một tiếng. Ân, đối phương nghe thấy tiếng cũng là sửng sốt một chút, ngửa đầu nhìn lại. Một đôi như dụ dỗ từ vậy câu nhân phượng mắt cùng ta đối mặt tầm mắt, phát hiện là ta về sau, kiều mị khuôn mặt hơi lộ ra mỉm cười, tiểu gia hỏa như thế nào đến nhà ta? Ta có một chút chột dạ cười nói, à, ta đến nhìn ngoại công, vừa mới hơi mệt chút liền lên lầu nghỉ ngơi hội. Như vậy à? Ân Mộng Hàm khóe môi cầu ý cười, đi tới phía trước gần chế nhạo câu, còn cho rằng là đến xem ta đây này. Nhìn gần ngay trước mắt yêu mị khuôn mặt, lòng ta nhảy không tự giác tăng nhanh, chỉ có thể cưỡng chế bình tĩnh nói, đều có a, lúc trước ngoại công nói ngươi hôm nay không nghỉ ngươi ta còn thất vọng rồi đấy. Phải không? Ân Mộng Hàm phượng mắt hơi nhăn phít ta liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng bước đi lên lầu. Đúng vậy. Ta lúc này tự nhiên tâm lý vi hỉ đi theo nàng thân nghiêng, mỡ nhưng là vừa về nhà, nhất định là muốn trở về phòng ngủ chính, lần này tử, vừa mới suy nghĩ vấn đề trực tiếp nghênh nhận mà giải. Bất quá mợ ngươi như thế nào về nhà, ngoại công lúc trước còn nói với ta ngươi hôm nay thực bận rộn. Ân Mộng Hàm duỗi cái eo mỏi, kia dán sát tại gợi cảm thân thể yêu kiều váy thân hơi hơi căng thẳng, bày ra thân thể hoàn mỹ đường cong, nàng nghẹo đầu nhìn phía ta, âm thanh lười biếng trưởng ân một tiếng, ân. Hơi mệt chút, liền trở về. Nàng nói, hướng ta cười một tiếng, ta chuẩn bị lên lầu tắm rửa một cái nghỉ ngơi, theo lấy làm gì. Ta bước chân ngừng tại nguyên chỗ. Biểu cảm hơi có một chút lúng túng khó xử, à. Cái kia, mợ ngươi không ăn cơm chưa sao? Nhưng là thực mệt nhọc đâu, nàng nói. Vậy nếu không đợi ta mang cho ngươi một phần đi lên? Ta đề nghị. Ân Mộng Hàm suy nghĩ một chút, cười nói, kia làm phiền ngươi. Không quan hệ. Ta xua tay tỏ vẻ không có việc gì, đợi nàng đi lên lầu về sau, ta cũng xoay người đi xuống lầu, hiện tại ngược lại không cần thiết cấp bách. Chỉ cần phòng ngủ chính cửa mở, một ngày này liền tổng có cơ hội. Một lần nữa trở lại hậu viện, gồm mợ trở về sự tình nói cho ngoại công một chút, ngoại công ngược lại cũng không nói gì, chính là để ta gọi nàng xuống ăn cơm trưa, đương nhiên khi biết mợ nghỉ ngơi về sau, hắn sẽ không nhiều hơn nữa tỏ vẻ cái gì. Đợi cho ăn cơm trưa thời điểm hắn cũng là đột nhiên hỏi lên mẹ sự tình, mẹ ngươi gần nhất như thế nào đây? Mẹ sao, khá tốt a. Ta hướng đến trong miệng nuốt lấy đồ ăn, phủi hắn liếc nhìn một cái, cũng không biết ngoại công đột nhiên nhắc tới mẹ là làm cái gì, nói lên cậu trở về ngày đó hai người bọn họ còn nháo quá mâu thuẫn đấy. Ngoại công gật đầu, ngữ khí thản nhiên nói, sau khi trở về làm mẹ ngươi đến trong nhà nhất nằm. Ân, ta nghi ngờ phía dưới, nhưng là không đưa ra cái gì nghi ngờ chất vấn, đáp ứng nói, tốt. Ăn cơm trưa, ngoại công hãy cùng phúc bá hai người về phía sau viện tản bộ, ta tắc tỏ vẻ muốn cấp mợ đưa cơm. Sẽ không theo lấy đi. Cầm lấy sách chuẩn bị trước tốt hộp đựng thức ăn, liền trở về biệt thự, lên lầu khi bước chân đều là nhẹ nhàng, dù sao nói muốn băng tiểu di cầm lấy đồ vật tha lâu như vậy, hiện tại cuối cùng là muốn có kết quả. Lên tới lầu 2, ta cũng sắp bước hướng đến phòng ngủ chính đi đến tới cửa sau suy nghĩ một chút vẫn là gõ cửa trước, chính là sau khi gõ cửa lại phát hiện môn không động tĩnh gì, chỉ có thể lại đợi, kết quả phát hiện như cũ là không bất kỳ phản ứng nào. Mợ đang ngủ. Ta trong lòng nghĩ, dứt khoát trực tiếp mở cửa đi vào quên đi, nhưng mà vặn chặt chốt cửa, mới phát hiện như cũ là khóa trái trạng thái. Ta ngẩn người, mợ bất hội đi ngủ còn khóa trái cửa a, đồ cũng không phải là không có loại này khả năng, không có biện pháp, ta chỉ có thể lấy ra gọi điện thoại tới, đổi bình thường ta khả năng bất hội quấy rầy nàng đi ngủ, có thể hôm nay ôm lấy mục đích, chỉ có thể đánh thức nàng. Điện thoại âm thanh bận vang lên. Bất quá môn bên trong lại không truyền ra cái gì âm thanh, nghĩ có khả năng là cách âm tốt, thật cũng không quá mức nghi hoặc. Chuông reo đại khái có bán phút hơn mới bị nghe, mợ kia lười biếng nguyễn nỉ thành thục tiếng nói truyền ra, này. Mợ, cơm ta mang cho ngươi lên đây, ngươi mở cửa xuống. Nàng sau một lúc lâu không có trả lời, giống như mơ mơ màng màng ở giữa mới nói, ân. Ngươi có thể chính mình tiến đến. Môn khóa trái. Khóa trái ư. Không có a. Không vậy. Ta nghi hoặc lại nắm cái đồ vặn cửa thử một chút, tự nhiên là khóa trái, là khóa trái. Ân, ngươi tại phòng ngủ chính cửa sao? Nàng đột nhiên hỏi câu. Ta trả lời, đúng vậy. Ta ngủ ở thứ nằm. À, ta quay đầu nhìn về phía tả phía dưới phần cuối gian phòng. Ân, nàng ưng, dần dần không có âm thanh. Lần hai nằm. Ta biểu cảm hơi hơi có chút khó coi. Không ngủ tại phòng ngủ chính ngủ ở thứ nằm, kia chính mình vừa mới sở hữu ý tưởng không phải là toàn bộ phao thang sao. Có thể nàng đều đang nói không ở phòng ngủ chính, mình cũng chỉ có thể đi trước thứ nằm nhìn một chút. Môn là hờ khép, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, ánh mắt hướng đến ánh sáng hơi tối phòng ngủ nhìn lại, chính trước nhất cái giường lớn, quần áo dày thảm che nằm ghé vào giường gợi cảm thân thể yêu kiều, mơ hồ có thể thấy được buộc vòng quanh thân thể yêu kiều xinh đẹp hình dáng, phía sau xóa tung rậm rạp mái tóc tán tại lộ ra mượt mà thơm ngon bờ vai, một cái trắng nõn tay mềm duỗi tại thảm bên ngoài, dài nhọn ngón ngọc còn khoát lên màn hình chưa thức điện thoại phía trên đầu, giống như là lại lâm vào ngủ say. Đối với ta đến, nàng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhấc chân vào nhà, tầm mắt không tự giác liền nhìn về phía nàng bả vai kia lộ ra bên ngoài, như ngọc mỡ đông làn da, đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ khác thường cảm giác. Ta cưỡng ép đè ép ép đầu óc trong kia không khỏe mạnh ý nghĩ, giả vờ giả vịt lấy ra tầm mắt, không dám ở nhìn chằm chằm. Cầm lấy hộp đựng thức ăn đi đến mép giường, ta duỗi tay đẩy một cái nàng trên người đắp bị thảm, mở. Ân. Nàng nghe thấy tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác đến, tán loạn toái phát đem nàng kiều diễm phấn nộn khuôn mặt che gần một chút, chỉ lờ mờ có thể thoáng nhìn kia tinh xảo hồng nhuận bờ môi cùng với kia vi mắt híp mở một đầu khe hở trêu chọc người phượng mắt, sợi tóc tán loạn, rõ ràng một bộ lộn xộn bộ dạng, nhưng mà rơi vào tầm mắt lại làm cho người ta cảm giác được một loại hỗn độn lười biếng mỹ cảm. Ta ánh mắt lóe lên, xách xuống tay phía trên hộp đựng thức ăn ý bảo nói, cơm cho ngươi mang tới. Ân Mộng Hàm ân âm thanh, phượng mắt phiết ta nhẹ câu khóe môi, ân. Trước hết đặt tại trên bàn A, phiền toái, ân. Nghe nàng kia kiều mị nhuyễn nị âm thanh, ta xương cốt đều cảm giác tê tê dại dại, người bây giờ không ăn sao. Thực khốn đâu, nàng vừa nói, vì mắt híp phượng mắt cũng là đã đóng lại. Ta đây liền đem hộp đựng thức ăn thả ngươi trên bàn. Ân, nàng mơ mơ màng màng ân tiếng. Thấy nàng giống như thực sự là vô cùng khốn bộ dạng, ta cũng sẽ không tốt quấy dày, đem hộp đựng thức ăn đặt ở tủ đầu giường phía trên, vừa nghĩ lui đi ra cửa, ánh mắt lại thoáng nhìn nàng ném tại đầu giường tay sách bao phía trên, tâm lý khẽ nhúc nhích, phòng ngủ chính chìa khóa nàng thực khả năng để lại trong này. Chính là này nhất thời bán ta còn không dám vọng động, phủi mắt nàng giống như là ngủ say bộ dáng, ta tính tại phòng bồi hồi một trận, thẳng đến nghe nàng hô hấp cũng dần chậm lại, ta mới nhẹ nhàng tới gần, cẩn thận cầm lấy tay nàng sách bao, tại nội tâm cho nàng nói vài câu khiểm về sau, liền mở ra tại bên trong tìm kiếm, nhưng mà để ta thất vọng chính là, bên trong trừ bỏ mấy tờ thẻ tín dụng bên ngoài, chính là một chút cao cấp son môi nước hoa đợi đồ dùng hóa trang, căn bản vốn không có bất kỳ cái gì chìa khóa. Trừ bỏ một phen xe chìa khóa. Không có cách nào chỉ có thể lại cẩn thận thả trở về đi, tại gian phòng bên trong do dự một chút, ta nghĩ có khả năng hay không cùng nàng thay cho quần áo phóng tại cùng một chỗ, tại gian phòng bên trong quét một vòng, cũng không phát hiện quần áo đặt ở gian phòng nơi nào, mà nàng rõ ràng cho thấy tắm qua, cho nên nói đúng là cũng chỉ khả năng tại bên trong phòng tắm bên trong. Đẩy cửa lại tiến đến phòng tắm bên trong, bởi vì vừa mới tắm rửa qua, bên trong đều còn có từng đợt mông lung sương mù cùng với nhàn nhạt hương vị, đương nhiên ta không cách nào biết được đây là mỡ trên người kèm theo mùi thơm cơ thể, vẫn là sữa tắm hỗn hợp khác tắm rửa đồ dùng tràn hương vị, tóm lại rất dễ chịu. Phòng tắm rất lớn, bất quá ta vẫn là liếc mắt liền nhìn thấy tắm rửa trên đài, chất đống màu tím quần áo, tâm lý thoáng có chút khẩn trương, bước nhanh tới gần sau mới phát hiện quần áo ở giữa thế nhưng còn có một đầu gợi cảm màu tím quần lót ren cùng với nguyên bộ mang theo phiền phức hoa văn chạm rộng áo yếm. Nhanh bằng áo yếm loại ước chừng cũng có thể nhìn ra là rất hùng vĩ quy mô, nhìn trước mặt thay cho, nàng trong thường ngày mặc ở quần áo phía dưới tư mật nội y, ta tầm mắt hơi có chút đăm đăm. Trong não dường như cũng có thể tưởng tượng ra mợ mặc lấy này thân nội y khi lửa kia cay câu người, mặt ngoài có đến gợi cảm dáng người, yết hầu không hiểu khô khốc một hồi táo, ta đuổi vội vàng lắc đầu đem trong não hình ảnh xua tan, ngượng ngùng đang tiếp tục như vậy ý dâm đi xuống. Có thể đầu óc vừa tính toán làm chính mình xoay người rời đi, tay cũng là ma xuôi quỷ khiến đưa ra chạm đến hạ đầu kia gợi cảm quần lót ren, nội tâm còn cấp mình chính là xác nhận dưới có hay không phòng ngủ chính chìa khóa lấy cớ, quần lót vào tay ti trượt, ren cảm xúc làm này sờ ở trong tay cực kỳ thoải mái, cũng không biết là vừa thay cho không bao lâu, vẫn là tâm lý tác dụng, ta thậm chí cảm giác thượng một bên còn lưu lại có thừa ôn, đáy lòng chớp mắt nóng lên, nuốt một cái khô cạn ít hầu, áp chế đem cầm lấy tiến đến chóp mũi người một chút xúc động. Vội vàng buông ra ly khai phòng tắm. Nhưng mà sau khi ra ngoài, ánh mắt cũng là theo bản năng liền nhìn lại giường phía trên kia đắp tấm chăn gợi cảm thân thể yêu kiều, vừa mới nội y chính là ngoại vật, mà trong thường ngày mặc lấy chúng nó nữ chủ nhân lúc này nhưng mà nằm ở trước mặt, ta bước chân nhất thời có chút dịch chuyển bất động đường, mặc dù ta trong lòng hiểu rõ chính mình ý dâm chính mình trưởng bối phải không đúng, nhưng khi giống được nội tiết tố bắt đầu phân bố, đầu óc lại là căn bản không có biện pháp khống chế thân thể làm ra lý trí hành vi. Ta chậm quá hoạt động bước chân tới gần đến mép giường, nhìn chằm chằm nàng khỏa tại dưới thảm xinh đẹp thân thể yêu kiều, kia lộ ra bên ngoài trắng nõn mềm mại bả vai, thậm chí ta có thể theo thảm phía dưới bóng ma chung nhìn thấy dưới nàng nữ thể càng thêm tinh tế trơn bóng làn da. Ta rõ ràng kia là địa phương nào, hơn nữa ta còn phát hiện, mợ nàng giống như không mặc đồ lót, đáy lòng khô nóng cảm mãnh liệt hơn rồi, những ta cái góc độ này căn bản nhìn lén không thấy đáy hạ toàn cảnh, xác nhận nàng hô hấp như trước vững vàng. Vẫn còn ngủ say trạng thái, ta nhẹ nhàng hoạt động bước chân đi đến đầu giường, khom eo muốn dò ngó hắc ám phía dưới bí ẩn khu vực, ngay tại lúc ta sắp nhìn thấy kia một tia tuyết ngấy, an tĩnh nằm tại trên giường, không có bất kỳ cái gì âm thanh mợ cũng là bỗng nhiên lật ra thân, theo ghé vào trên giường tư thế biến thành nằm nghiêng, tấm chăn bởi vì cái động tác này hơi có một chút hạ trượt, ban đầu bị hắc ám bao phủ mảng lớn trắng nõn chớp mắt lộ rõ, kia hai đại đoàn chìm điện chen ép mà thành khoa trương độ cong. Mềm mại lại kiên đĩnh bề ngoài, thậm chí lúc này có thể lờ mờ nhìn thấy đỉnh kia phấn nộn, hơi hơi đứng thẳng thành thục mỹ nụ hoa. Ta đầu óc hình như có ông một tiếng nổ vang, hô hấp lập tức chết ở, đầu óc bị này đột nhiên bất ngờ một chút biến thành khôi phục thanh tỉnh, vội vàng đứng thẳng thân thể, trốn đi ra cửa. Một đường đi đến phòng khách sân thượng, vịn lan can thở hổn hển hai cái, tâm lý lúc này mới dâng lên sợ, đây chính là mợ, chính mình thân cựu cữu lão bà, chính mình vừa mới là muốn làm cái gì. Nếu mợ không cẩn thận tỉnh, phát hiện chính mình thế nhưng trộm nhìn nàng, ta cũng không dám tưởng tượng sẽ là hậu quả gì, cũng may chính mình chính là đầu óc nghĩ nghĩ, cái gì cũng chưa dám làm, luận tích bất luận tâm, luận tích bất luận tâm. Tâm lý như vậy lừa mình dối người, đầu óc lại xuất hiện vừa mới dâm mỹ mỹ diệu hình ảnh, yết hầu một trận địch chát, ta chỉ có thể bắt buộc chính mình đừng quên loại vật này, nhưng mà kia nhìn thoáng qua ở giữa trắng nõn phấn nhuận, cũng là đã thật sâu in tại đầu óc bên trong. Nhìn không được xoay người liếc nhìn thứ nằm phương hướng, hít sâu hai cái, đem loại đồ vật này tạm thời áp chế, dù sao chính mình vốn là mục đích cũng chỉ là đến cầm lấy chìa khóa, mà bây giờ đã không thể xác định mợ có hay không, còn lại chỉ có thể theo cậu trên người làm văn chương. Tuy rằng không biết mợ vì sao ngủ thẳng thứ nằm đi, có khả năng là không chìa khóa nguyên nhân, nhưng cậu trở về chung quy vẫn là muốn mở ra phòng ngủ chính môn a. Cũng không biết hắn khi nào thì trở về, sớm nhất phòng chừng cũng muốn buổi tối, thì phải là nói chính mình hôm nay được tại nhà ông ngoại ngủ. Suy nghĩ, cũng chỉ có này một cái biện pháp, lấy ra điện thoại cấp mẹ nói một tiếng, dù sao cũng là tại nhà ông ngoại ngủ một đêm, mẹ cũng không biểu hiện ra cái gì dị nghị, thu hồi điện thoại, kế tiếp chính là đợi cho cậu về nhà. Miễn cho chính mình ở chỗ này suy nghĩ lung tung, ta dứt khoát đi xuống lầu hậu viện tìm ngoại công đi, bồi hắn hạ một chút ngọ kỳ, đợi cho cơm chiều thời gian, cũng như trước không đợi được cậu về nhà. Cũng may là từ phúc bá chỗ đó biết được cậu bình thường đều là 8-9 giờ tối mới đến ra, trước mắt cũng chỉ có thể chờ đợi. Bất quá lúc này mợ cũng là tỉnh ngủ xuống lầu đến đây, mặc lấy món thêm hậu thuần nguyên váy ngủ, thời tiết chuyển lạnh nguyên nhân, còn khoác một kiện lông xù ô lưới khoản áo choàng đắp thảm, giống như là vừa tỉnh ngủ, sợi tóc có vẻ có một chút loạn, tán tại bả vai, che non nửa trương kiều diễm hai má. Bởi vì giữa trưa xảy ra sự kiện, khi nàng xuất hiện ở cửa thời điểm ta dưới tầm mắt ý thức liền nhìn về phía kia giấu ở rộng thùng thình váy ngủ phía dưới bộ ngực, kia hơi hơi lồi ra độ cong, não bộ thuận theo trượt xuất hiện hình ảnh, đáy lòng hơi nóng, không dám nhìn nhiều, lên tiếng chào hỏi sau liền vội vàng rời đi tầm mắt. Mợ tự nhiên không biết lòng ta lý, nhìn thấy ta sau vẫn là ngọt ngấy nở nụ cười phía dưới, cùng ngoại công lên tiếng chào hỏi về sau, liền dịch chuyển ra ta thân nghiêng ghế dựa ngồi ở bên cạnh, cầm lấy trước người bát đũa. Nhìn về phía ta cười hỏi nói, đêm nay chuẩn bị ngủ ở nhà hạ sao? Ân đúng. Nàng nhẹ gật đầu, vậy ngủ ngươi lần trước cái kia phòng a. Tốt. Lòng ta hư không dám hướng đến nàng nhìn bên kia, chỉ có thể cầm lấy đũa đĩa rau làm một chút che giấu, kết quả không nghĩ tới vẫn bị nàng nhìn thấu khác thường đến, hơi chút để sát vào một chút, cười hỏi nói, làm sao vậy? Ta mặt bất tranh khí như bị phỏng, à, không như thế nào a. Ân Mộng Hàm buồn cười nói, ánh mắt né tránh. Ta miễn cưỡng bài trừ cái nụ cười đến, chỉ có thể trang trấn tĩnh nhìn về phía nàng nói, không a. Nàng lại xem kỹ hai ta giây, nở nụ cười cuối cùng hạ sẽ không đang nói gì. Đợi ăn xong cơm tối, mợ liền lại tự cái trở về biệt thự, ta tắc nhất thời bán thật không dám cùng nàng một chỗ, chỉ có thể tiếp tục bồi tiếp ngoại công phúc bá hai người bọn họ tại hậu viện tàn bộ. Một mực bồi tiếp hai người bọn họ đi có đêm giờ. Đại khái đến ban đêm 7-8 điểm, mới đi hồi biệt thự, nhưng mà vẫn là không có được đến cậu về nhà tin tức, không có biện pháp, chỉ có thể nằm lại chính mình phòng, không có việc gì mở ra điện thoại, kết quả mới phát hiện một giờ trước lại có Hinh Di phát đến tin tức. Tiểu Vũ, người hôm nay không trở về nhà sao? Ta biểu cảm vi lăng, không biết tại nhà cô Hinh Di như thế nào đột nhiên hỏi ta vấn đề này, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến mẹ nói làm Hinh Di đến trong nhà ở vài ngày việc này, cho nên Hinh Di đã trở về. Hinh Di ngươi trở về, ta phát tin tức hỏi. Đối diện rất nhanh liền tin tức trở về, đúng vậy, xế chiều hôm nay mộ tỷ gọi điện thoại để ta trở về. Ta bây giờ đang ở ngoại công ta ra, đêm nay phỏng chừng trở về không được. Ân, mộ tỷ lúc trước đã nói với ta. Ta dừng lại một chút dưới, đánh chữ nói, ngày mai trở về mang ngươi đi chơi. Tốt, Hinh Di trở về câu, tiếp lấy phía dưới lại xuất hiện nàng phát ra tin tức mới, đã lâu không đã trở lại rồi. Trong nhà giống như cũng chưa như thế nào thay đổi, ôi chao. Cứ như vậy cùng nàng đánh chữ trò chuyện, tâm tư ta cũng là lại lần nữa bị rào loạn rồi. Nếu Hinh Di đã trở về, chính mình ngày mai hồi trước khi đi cũng nên làm lựa chọn rồi. Cùng Nhâm lão sư sự tình đến tột cùng có nên hay không nói cho nàng, lại nên như thế nào nói cho nàng. Một mực hàn huyên cá biệt giờ, nàng cuối cùng nói câu mẹ ta tìm nàng mới đã xong nói chuyện phiếm. Ai? Nhìn khung chat chung Hinh Di rõ ràng hài lòng hưng phấn đối thoại, ta buồn rầu thở dài, nếu Hinh Di trở về trong nhà, chính mình nhất định là muốn cùng nàng thẳng thắn, về phần nàng sau khi biết kết quả sẽ như thế nào, cũng chỉ có thể đi trước một bước nhìn từng bước, ít nhất đêm nay được trước tiên đem đêm nay sự tình giải quyết. Lại đi ra ngoài một chuyến xác nhận cậu còn không có sau khi trở về, ta chỉ có thể tiếp tục hồi trên giường nằm thi, hơn nữa cấp Tiểu Di gọi điện thoại đi qua nói rõ hạ hiện trạng. Lại đơn giản xiền thuật hạ kế tiếp muốn nàng giúp đỡ địa phương, khi lấy được nàng khẳng định trả lời thuyết phục sau khi cúp điện thoại, lại chỉ có thể tiếp tục buồn rầu suy nghĩ ngày mai sự tình. Thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu, nằm tại trên giường dần dần rơi vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, mơ mơ màng màng lúc, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một chút âm thanh, nhanh tận lực bồi tiếp oành một đảo phá cửa âm thanh, ý thức chớp mắt thanh tỉnh. Ta rất nhanh ý thức được đây là cậu trở về, bò dậy đi ra cửa phòng. Liếc nhìn một cái liền nhìn thấy ngồi tại phòng khách trên ghế sofa một thân một mình hút thuốc lá cậu. Liên tưởng vừa mới âm thanh cùng với đóng sập cửa âm thanh, ta giật mình ý thức được đây chẳng lẽ là cùng mợ cãi nhau. Giống như cũng không có gì ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn quan hệ vẫn luôn không tốt, tuy rằng ta cũng không biết vì sao. Thật cũng không tất yếu chính mình quan tâm trưởng bối ở giữa mâu thuẫn, cất bước đi vào phòng khách, đại khái là nghe được tiếng bước chân, cậu cũng quay đầu nhìn. Phát hiện là ta về sau, tối tăm sắc mặt hơi có vẻ ra kinh ngạc, Tiểu Vũ. Ngươi như thế nào tại nơi này? Ta cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy giải thích, tại trong nhà không có việc gì liền đến nhìn nhìn ngoại công. Khi nào thì đến? Buổi sáng. Như vậy à? Cậu mỏi mệt khuôn mặt miễn cưỡng bài trừ cái nụ cười đến, run rời khói bụi, tìm lời nói, cơm ăn chưa? Ta nhớ hắn đại khái là bởi vì tâm tình không tốt nguyên nhân. Mới tại trễ phía trên khoảng 9 giờ thời điểm hỏi ra lời như vậy, ăn, ta chính là nghe phía bên ngoài có âm thanh mới đi ra nhìn nhìn. Cậu lúng túng khó xử cười cười, không nói gì. Hắn không tiếp lời, ta cũng liền thuận thế chuyển đổi đề tài, đúng rồi, cậu ngươi là vừa trở về sao? Hắn gật đầu ân nói, ân, vừa đến ra. Ta cũng gật gật đầu, sau đó suy nghĩ hạ tìm từ, nói, là như thế này. Vừa mới Tiểu Di gọi điện thoại làm sau khi ngươi trở lại đi xem đi bệnh viện, nàng tìm ngươi có chuyện. Hắn biểu cảm nghi ngờ phía dưới, có chuyện tìm ta. Ân, trước hết trước không bao lâu gọi điện thoại. Cậu đối với lời nói của ta cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, dập tắt tàn thuốc ném vào gạt tàn, đứng lên nói, tốt, ta đi qua một chuyến. Ta thấy hắn liền trực tiếp phải đi, vội hỏi, Nga, Tiểu Di còn nói tại ngươi phòng xăm thứ gì? Cậu quay đầu hỏi, này nọ, cái gì vậy? Ta đã quên, ta trực tiếp lấy ra điện thoại cấp Tiểu Di đánh tới, ta hỏi một chút. Tiếng chuông vang lên không bao lâu đã bị nghe, bởi vì lúc trước thông qua khí, ta liền trực tiếp hỏi, Tiểu Di, người muốn cậu mang cho người cái gì? Mộ Băng Nhiên cũng rất phối hợp nói, điện thoại cho hắn. Tốt, ta quyết đoán đưa ra điện thoại. Cậu tiếp nhận, cũng không biết Tiểu Di nói với hắn cái gì. Hắn liền trực tiếp đi phòng ngủ chính trước cửa, lấy ra thanh kia ta nhớ nhớ mong mong một ngày chìa khóa mở cửa đi vào. Ta tự nhiên đuổi theo, chỉ thấy cậu đi vào cách vách trước kệ sách, rút ra một quyển sách hỏi, liền quyển sách này sao? Hành! Giống như là xác nhận về sau, cậu liền đi vòng vèo trở về, hơn nữa còn hỏi một câu, tìm ta có chuyện gì không? Phải làm mặt nói. Tốt, cậu đáp ứng một tiếng, liền cúp điện thoại, đi đến trước mặt của ta, cầm điện thoại đưa trả lại cho ta, thuận tiện dặn dò câu, ta đây liền đi trước, ngươi ở nhà cũng nghỉ ngơi sớm. Lòng ta bang bang nhảy, mặt ngoài lại bảo trì trấn tĩnh, ân tốt. Cậu đi ra phòng ngủ chính, vốn là đại khái là tính toán đóng cửa, đã thấy ta tại phòng bồi hồi nhìn trái nhìn phải, lại cũng không tốt thúc giục ta, chỉ có thể lại dặn dò, đợi xảy ra tới giúp ta đem cửa mang lên. Tốt, ta vội vàng đáp ứng một tiếng. Cậu tự nhiên bất hội hoài nghi ta muốn làm cái gì, liền trực tiếp xoay người đi xuống lầu đi, chờ hắn bóng người biến mất tại hàng hiên, ta lại bận rộn chạy đến sân thượng, một mực xác nhận hắn lái xe rời đi, mới một lần nữa chạy về phòng ngủ chính, khóa trái tới cửa, cũng cuối cùng là đại thở phào. Đuổi tới trước máy tính, cấp ngực lớn A Di gọi điện thoại, chuông reo 2 giây liền đường dây được nối, lo lắng bây giờ là nhân cách chính, ta thăm dò tính kêu âm thanh, Úc A Di. Tốt lắm, đối diện rất nhanh truyền đến âm thanh. Nghe thế cái ngữ khi ta lập tức liền yên tâm, mở máy vi tính ra, cắm lên cái kia màu đen đồ vật, A Di, vật kia đã cắm đi vào. Ân, đối với ngươi chuyện gì? Úc người kia trở về câu. Ta nhìn chằm chằm màn hình, sợ lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không xác định nói, như vậy thì tốt sao? Bất hội máy này cũng không phải là A. Ta nhìn, nàng lưu lại những lời này, đối diện tiếp lấy liền truyền đến bùm bùm đánh bàn phím âm thanh, trước mặt của ta màn ảnh máy vi tính cũng cùng lúc trước như vậy giống nhau chuyển thành một mảnh số hiệu giao diện. Đợi đại khái có hơn 2 phút đồng hồ bộ dạng, Úc người kia âm thanh mới lại lần nữa truyền đến, tại này bên trong, có tường phòng cháy cần phải phá giải, ít nhất phải nửa giờ, thời gian đủ chưa? Ta suy nghĩ một chút, hẳn đủ, ta cậu bị ta chi đến bệnh viện, qua lại như thế nào cũng muốn 1 giờ. Đi, này nửa giờ bên trong không thể bị cắt đứt, đừng cho ta toàn bộ yêu thiêu thân. Ta nói, ta đây liền một mực nhìn chằm chằm A. Úc người kia trả lời, không cần, ngươi chỉ cần xác nhận không có người quấy rối là được. Dù sao ta cũng không có việc gì. Chủ yếu vẫn là bởi vì Tiểu Di nói những lời này, tuy rằng ta liền chưa từng hoài nghi ngực lớn A Di, nhưng dù sao cũng là quan hệ đến cậu sự tình, lợi hại quan hệ để ta lại không thể không nhiều nhất tâm nhãn. Nhưng mà nàng giống như là phẩm ra một chút vị đến, bỗng nhiên ngữ khí buồn bã nói, tiểu tử ngươi bất hội hoài nghi ta a. Ta biết vậy nên lúng túng khó xử, bận rộn phủ nhận nói, như thế nào hội. Úc người kia cười lạnh nói, ha ha, ta muốn thật muốn biết chút vật gì, tính là cho ngươi nhìn có thể nhìn phải hiểu. Nàng một câu nói này chớp mắt đem ta chặn gắt gao, cười khan nói, a di ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao có khả năng hoài nghi ngươi. Vậy ngài mau lên, có chuyện gì cứ mở miệng ha. Úc người kia hừ lạnh một tiếng, không phản ứng ta. Ta chỉ có thể cười theo 2 tiếng, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình rồi, mà là vô sự tại phòng ngủ chung quanh nhìn, nói lên này phòng ngủ chính mình liền từ không đi vào, bài trí xa hoa nhưng cũng rất đơn giản, trừ bỏ một chút danh quý xa xỉ gia cụ bên ngoài, cũng không nhiều dư trang sức, hơn nữa cùng trong nhà mẹ phòng ngủ chính khác biệt chính là, ta xem một vòng, thế nhưng không ảnh cưới. Cũng là có chút kỳ quái, bất quá trên tủ đầu giường ngược lại nghiêng lập một cái tương khuông. Ta tò mò đi tới cầm lấy liếc nhìn, ra ngoài ta dự kiến, này thế nhưng không phải là cậu cùng mợ chụp ảnh chung, phía trên trừ bỏ cậu bên ngoài, bên cạnh theo lấy câu bả vai đứng lấy lại là cha ta. 2 người đều mặc quân giáo quân trang, tư thế hiên ngang, nụ cười nắng, tràn ngập thiếu niên ánh nắng mặt trời tinh thần phấn chấn, phụ thân cùng cậu ban đầu là tại cùng sở quân giáo đến trường, việc này ta là biết. Trường này chụp ảnh chung xác suất lớn chính là lúc ấy chiếu, đã có một chút cũ, ảnh chụp đều hơi có hơi trắng bệch, nhưng mà bảo tồn ảnh chụp tương khuôn cũng là mới tinh, không khó tưởng tượng kỳ chủ nhân đối với tấm hình này quý trọng trình độ. Ta đổ không thể tưởng được cậu cùng phụ thân quan hệ tốt như vậy, không chỉ có cẩn thận giữ lại ảnh chụp, còn đặt ở đầu giường xa ngực, nghĩ đến lúc trước cha ta qua đời thời điểm cậu cũng là rất thương tâm a, điều này cũng không khó tưởng tượng vì sao hắn từ nhỏ đến lớn đối với ta tốt như vậy. Hiển nhiên không chỉ là bởi vì mẹ nguyên nhân. Vuốt phẳng này mới tinh tương khuông, bên tai chợt nghe điện thoại bên trong lại truyền đến ngực lớn A Di âm thanh. Này mẹ nó, hơn nữa nàng còn văng tục. Ta buông xuống tương khuông, đem đặt lại vị trí trước kia, lúc này mới cầm lấy điện thoại nghi hoặc hỏi, làm sao vậy A Di? Đối diện trầm mặc tốt một hồi, mới nghe được âm thanh truyền đến, tốt lắm, không cần nửa giờ. Ta sắc mặt hoảng hốt. À, thất bại. Mật mã ta đã biết, không cần phá giải, này nọ cũng bắt tới tay rồi, ngày mai đến bệnh viện tìm ta lấy a. Giọng nói của nàng không hiểu được trở nên có chút quái dị, thật giống như là tinh thần trải qua rất lớn xung kích vậy, đều có một chút hữu khí vô lực. Ách, cầm đến rồi hả? Ta có một chút không xác định hỏi lại, tại không đợi được đáp lại sau chỉ có thể lại hỏi nói, a di ngươi làm sao vậy? Không như thế nào, ta chậm một chút, treo. Giọng nói của nàng ngọc ngọc nói xong, liền cúp xong điện thoại. Này, uy. Ta hoang mang kêu hai tiếng, nhưng mà đáp lại của ta chỉ có một đạo thật dài âm thanh bận. Đô, ục ục. Chương 120, ân mộng hàm. Đối với ngực lớn a di bỗng nhiên biến hóa ta chỉ cảm thấy không hiểu được, nhưng đối với ta đến nói ngược lại Zoria, hơn nữa thiếu nhiều như vậy thời gian, cũng tương đương thiếu một chút phiêu lưu. Hô. Trường thở ra một hơi. Chuyện này cuối cùng là cấp tiểu di hoàn thành, kỳ thật nói lên còn rất thuận lợi, đặc biệt không nghĩ tới ngực lớn a di vẫn là dễ nói chuyện, mặc kệ gì nhân cách đều là người tốt ha. Lòng ta may mắn, rút ra màu đen kia đồ vật, cấp máy tính tắt máy, tận lực làm này bảo trì cùng ban đầu giống nhau, lúc này mới rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng. Hiện tại tiểu di sự tình hoàn thành, kế tiếp liền chỉ cần đau đầu chính mình sự tình, nói lên lão nãi nãi nghĩ cho nhau gặp một lần tộc trưởng. Mình là không phải là có thể cho tiểu di giúp đỡ viên một chút hoảng, tha một chút thời gian. Chính mình giúp nàng làm được đến này nọ, nàng tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt, chính là loại chuyện này, bao nhiêu có chút. Có vẻ giống như chỉ có thể dùng qua loa tắc trách ngực lớn a di lấy cớ đến tiếp tục qua loa tắc trách nàng, như vậy vừa đến, giống như cũng không mất làm một cái phương pháp tốt. Trước mắt cũng chỉ có làm loại này quyết sách rồi, thể xác tinh thần mỏi mệt, ta lười đang tiếp tục rối rắm. Chỉ muốn sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi, toàn bộ cũng đều được đợi ngày mai mới có thể làm quyết đoán. Rời đi phòng ngủ chính, trải qua thứ nằm chỗ rẽ miệng, cũng là ngoài ý muốn gặp được theo bên trong đi ra mở, quần áo màu đen váy ngủ, gợi cảm dáng người bị giấu ở rộng thùng thình váy thân phía dưới, nhưng mà hành tẩu ở giữa nhưng cũng làm theo hiện ra hết kia che lấp không được xinh đẹp. Nàng lúc này sắc mặt nhìn cũng không tốt nhìn, chính là tại phít gặp ta về sau, lại thu hạ ban đầu thần sắc. Khoe môi khẽ nhếch, lộ ra minh diễm cười đến, ân. Không phải là trở về phòng nghỉ ngơi sao? Vừa nói, nàng giống như lúc này mới chú ý tới ta đi đến phương hướng, phượng mắt ngắm nhìn đằng sau ta phòng ngủ chính, sắc mặt lúc ấy chìm chìm, ngữ khí cũng mất cái loại này nhuyễn nhị từ tính, mà là hơi có vẻ nghiêm túc, ngươi như thế nào tại nơi này? Nàng này bỗng nhiên biến hóa để ta không hiểu chột dạ, ách, ta mới từ phòng đi ra, chuẩn bị đi trở về đi ngủ a. Hình như cũng là cảm thấy chính mình ngữ khi biến hóa, ân mộng hàm thoáng chậm một chút, hỏi, hắn ở đâu? Cậu sao? Ta ý thức được nàng nói tới ai, giải thích, Nga, vừa mới tiểu di gọi điện thoại cho ta tìm cậu có việc, ta mới đi ra nói cho cậu, hắn hiện tại đã đi bệnh viện. Ân mộng hàm sắc mặt lúc này mới dịu đi, hướng ta nở nụ cười phía dưới, xoay người hướng đến cửa thang lầu đi đến, ân, kia trở về nghỉ ngơi sớm a. Ta thấy nàng giống như là muốn xuống lầu, tò mò hỏi một câu, ngươi không nghỉ ngơi sao? Có chút khát. Nàng trả lời, nói dừng chân lại bước, quay đầu phủi ta liếc nhìn một cái, khóe môi mỉm cười, hỏi, ngươi khát không? Cũng không biết nàng hỏi thế nào ta vấn đề này, chỉ có thể nở nụ cười lần tới nói, khá tốt ha. Nếu không theo giúp ta đi xuống uống một chén. Hành. Tuy rằng cảm giác không hiểu được, nhưng ta vẫn là đáp ứng. Kết quả đợi bồi tiếp nàng xuống lầu, đến lầu một quầy ba vị trí, nàng cũng là lấy ra hai cái cốc đế cao, lại theo bên trong tủ rượu mở bình cao cấp rượu đỏ, đem đổ thượng tinh rượu đỏ dịch chén rượu đưa cho ta. Ta nhìn trước mặt chén rượu, ngươi không phải là khát không? Không thể giải khát sao? Ân mộng hàm cười, lại đem chén rượu hướng đến trước người của ta đưa, uống sao? Bất hội cấp tuyết đồng nói. Được rồi. Ta duỗi tay nhận lấy. Vốn là hôm nay liền bởi vì Nhâm lão sư cùng Hinh Di sự tình liền có một chút đau đầu phiền muộn, uống chút rượu quả thật cũng không tệ. Ngẩng lên chén rượu vừa mới chuẩn bị buồn một ngụm, chỉ thấy mợ hoàng chén rượu lắc lắc hướng về ta minh bạch nàng có ý tứ gì, tiếp cận cùng nàng đụng một cái, thanh thúy thủy tinh va chạm tím đẩy ra, làm thần kinh hơi hơi có chút căng thẳng, nhưng tùy theo rượu trong ly dịch nhập yết hầu, kia ngọt lành thuận theo trực vị, cũng là chớp mắt chậm rãi bày ra, thân thể đều lâm vào vừa chậm. Ân mộng hàm tiên diễm môi hồng cũng nhẹ dán vào chén duyên cạn nhấp miệng, phượng mắt vi híp lấy, giống như hưởng thụ giống như trầm mê, Nàng thân thể ngồi ở viên ghế phía trên, chân dài thẳng đá, mũi chân nghiêng châm lấy mặt đất, một tay đặt lên quầy ba, thân thể yêu kiều cũng lập tức chậm rãi lại gần đi lên, khiến cho lúc này ta có thể hoàn mỹ thưởng thức được nàng chân dài xả eo, mặc dù trên người váy ngủ là kia rộng thùng thình kiểu dáng, nhưng cũng khó nén dáng người đường cong mạn rượu dài nhọn. Mặt ngoài có đến, ta bận rộn trang uống rượu, không hết sức đi nhìn nàng, nhưng mà dư quang của khóe mắt lại như thế nào cũng khống chế không hướng đến nàng trên người phiêu. Nhưng mà lúc này nàng cũng là bỗng nhiên nhìn về phía ta, mở miệng hỏi câu, như thế nào, tạm được. Ta lúc này còn dùng ánh mắt còn lại liếc trộm, nàng lần này biến thành ta vội vàng không kịp chuẩn bị, làm bộ uống rượu không nghĩ qua là nồng đến, khụ khụ, còn tạm được. Uống như vậy cấp bách làm cái gì? Ân Mộng Hàm duỗi tay vì lau đi khóe miệng ho ra rượu dịch, non mềm nhuyễn trực làn da giống như vô tình cỏ quá môi của ta, kia nộn trực tứ chi tiếp xúc làm người ta một chớp mắt tâm lý ngứa, thoải mái lại khó chịu. Nhìn ngươi bộ dạng này, trước kia bất hội ngày ngày cõng tuyết đồng uống trộm quán ba. Nào có, ta rất ít uống. Ân, kia lần trước Bội Uyển Di đi nói Ôn Minh gia hỏa kia trễ uống lên sao? Nàng cười xem ta, giống như thuận miệng hỏi như vậy câu. Bị hỏi việc này, lòng ta chớp mắt căng thẳng, bảo trì mặt ngoài bình tĩnh, không như thế nào uống a. Ân Mộng Hàm thiếu thiếu, vẫn chưa truy vấn việc này, ngược lại hỏi, nói lên, còn không có hỏi ngươi cùng Uyển Di quan hệ cùng đã khỏi chưa đâu này. Hòa hảo. Nàng phượng mắt phiết ta, hình như có ý cười, nga. Nhận lầm sao? Ân, sau khi trở về nhận thức sai lầm. Uyển Di thật đúng là thực quen ngươi cái này tiểu gia hỏa đâu. Lại không phải là cái gì nghiêm trọng sự tình, cô cũng không như thế nào sinh khí. Ta sợ nàng tiếp tục truy vấn chuyện này, ra vẻ tò mò đông cứng chuyển đổi đề tài, đúng rồi mợ, ngươi cùng cậu quan hệ tốt như vậy giống vẫn luôn rất kém cỏi. Quan hệ kém? Ân Mộng Hàm nhấp nhẹ son môi rượu, cười nói, có sao? Cậu lúc trở lại các ngươi không còn tranh cãi một trận sao? Ta tiếp tục đem đề tài xả xa. Mặt nàng như trước treo nhàn nhạt nụ cười, ân, ngươi nghe thấy được. Ta ho khan âm thanh, ta cũng không nghe lén, chính là bị ném môn tiếng đánh thức, sau đó đi ra nhìn đến cậu bộ dạng đoán được. Như vậy à, muốn biết sao? Lúc trước chỉ là vì nói sang chuyện khác, hiện tại nàng vừa nói như vậy. Ta là thật có chút tò mò rồi, bất quá thấy nàng cười mà không cười nhìn ta, lại có chút ngượng ngùng, là có điểm nghĩ. Thật muốn biết, kỳ thật không nói cũng được, đương nhiên trên miệng nói như thế nào, trên mặt ta tò mò chi sắc cũng là không có chút nào tiêu giảm. Ân Mộng Hàm giống như là sáng tỏ tâm tư của ta, hướng ta vẫy vẫy tay, ý bảo tiến tới, ta tất nhiên là tràn đầy mong chờ xê dịch dưới người ghế giữ cách xa gần một chút, chỉ thấy nàng cũng chậm rãi cúi xuống qua thân. Kiều diễm hai má một chút để sát vào, rất nhanh, cặp kia mỏng nước môi mỏng kề đến tai nghiêng, nhàn nhạt ấm áp hô hấp đánh vào thượng một bên, làm người ta khó tránh khỏi cảm thấy có chút ngứa, nàng môi hồng khẽ mở, ngữ khí kiều mị nhu nị, âm thanh càng là ép tới cực thấp, tựa như tình nhân tại bên cạnh tai nhuyễn nói nhẹ ngữ. Người cậu chỗ đó không được, không thỏa mãn được ta đâu. Ta nghe vậy lúc ấy sừng sốt một cái chớp mắt, phản ứng về sau. Vốn là vẫn là lòng hiếu kỳ quấy phá sắc mặt chớp mắt không kềm được, nhìn nàng cạn cười thản nhiên gò má, kia mặt mày ngả ngớn, giống như là chứa đầy xuân ý phượng mắt, cồn thu hút làm nàng kiều nhan đều nhiễm lấy nhàn nhạt ửng hồng, môi hồng mọng nước, kiều diễm như tích, nhất mê người. Khụ, khụ khụ khụ. Ta mặt bá màu đỏ bừng, kéo dài khoảng cách liền vội vàng uống lên hai cái rượu che giấu nội tâm lúng túng khó xử, đương nhiên theo bản năng hành vi đã biểu hiện ta lúc này nội tâm không chịu nổi. Như thế nào, tiểu gia hỏa cảm thấy ta có nên hay không sinh khí. Nhưng mà Ân Mộng Hàm lại như một cái không có việc gì nhân giống nhau, như trước khóe môi ngậm cười yếu ớt, còn hướng ta tìm kiếm thừa nhận cảm giác. Hẳn là, ta cười theo, nhất thời cũng không biết mợ nàng đang cùng ta hay nói giỡn vẫn là nghiêm túc, cũng mặc kệ như thế nào, loại này tư mật sự tình tại sao là có thể theo ta cái này vãn bối nói, bất quá giống như cũng là chính mình tò mò muốn hỏi đấy. Ân. Ta đã nói với ngươi cái bí mật, như vậy để báo đáp lại. Nàng nói thân thể bị, đỏ ửng nhiễm che mặt gò má, nhìn rất là mị người, nàng phượng mắt mỉm cười vọng ta, ngữ khí mập mờ hỏi, ngươi có phải hay không cũng nên nói một cái bí mật nhỏ của mình đâu này. Ta còn không có theo vừa mới xung kích trung chậm rãi tỉnh táo lại, thấy nàng để sát vào theo bản năng trốn một chút, cười khan nói, ta không có bí mật à. Không có bí mật, thật vậy chăng, nàng cười nhẹ nhàng xem ta. ta nào có cái gì bí mật. Không chịu nói quên đi. Ân Mộng Hàm cười cười, không có ở tiếp tục truy vấn, chỉ tiếp tục cấp chính mình chén chung thêm rượu, hoảng chén rượu nhà nhãn tự đắp uống. Ta phủi nàng hai mắt, thấy nàng hình như thật không có muốn truy vấn ý tứ, ta chính mình lại nhịn không được mở miệng nói, kỳ thật ta là có cái bí mật. Ân, nàng nhìn về phía ánh mắt giống như có thâm ý, nhợt nhạt cười, tính toán nói cho ta biết không? Kia mở ta cho ngươi biết rồi, ngươi cũng chưa nói lung tung à. Kỳ thật ta là có chút muốn đáy lòng rối rắm khó xử sự tình cùng nàng nói hết, cũng không biết là vì sao, ta có cảm giác cùng mợ nói hết loại chuyện đó dễ dàng hơn một chút, có khả năng là cùng vừa mới nàng liền cái loại này tư mật sự tình đều nói cho ta biết có liên quan, như vậy vừa đến, giống như chính mình sự tình cũng phi không cách nào lấy ra tới nói việc. Ân Mộng Hàm cười cười, đương nhiên không biết. Ta suy nghĩ hạ tìm từ, có chút nóng mặt mở miệng nói, cái kia. Ta thích hai cái nữ hài. Tuy rằng ta là nghĩ nói hết chuyện này, nhưng ta cuối cùng vẫn là ngượng ngùng nói ra Nhâm lão sư cùng Hinh Di thân phận chân chính. Thích, hai cái nữ hài. Ân Mộng Hàm đầu tiên là sừng sốt một chút, rất nhanh kia trương kiều diễm khuôn mặt liền lộ ra một tia mập mờ nụ cười đến, hai cái kia nữ hài thích ngươi sao? Hẳn là yêu thích ha, ta có một chút tạm thẹn rời đi tầm mắt. Ta cho rằng mỡ lúc này hẳn là đối với ta tiến hành phê bình giáo dục, nhưng mà ra ngoài ta dự kiến chính là... Nàng ngược lại còn cười khanh khách hướng ta gật đầu tán dương, tiểu gia hỏa rất lợi hại nha. Ta biểu cảm vi lăng, a, này nơi nào lợi hại. Ân Mộng Hàm cười nói, làm hai cô bé đồng thời yêu thích, chẳng lẽ không lợi hại sao? Ta bị nàng khen khuôn mặt có chút nóng, những ta như vậy không phải là quá cha ư, hai người bọn họ còn cũng không biết ta kỳ thật còn có yêu thích cái khác người. Đương nhiên cha, nàng gật đầu phụ họa. Này bỗng nhiên thay đổi thái độ làm cho ta nhất thời không phản ứng, ách, cho nên mỡ ngươi cũng như vậy cảm thấy sao? Nàng cười nói, chẳng lẽ không đúng sao, cảm tình một lòng cậu bé cùng lúc đi yêu thích hai cái nữ hài sao? Ta sắc mặt chớp mắt suy sụp xuống dưới, ta đã nói loại sự tình này mỡ làm sao có khả năng còn khen ta, nguyên lai chỉ là vì mặt sau đến tổn hại ta một câu, chính là nàng nói cũng phải sự thật, chính mình trong lòng hiểu rõ vô cùng, cũng không có cách nào phản bác. Chỉ có thể âm thầm nhấp một hớp say rượu. Ân Mộng Hàm cười xem ta, làm sao vậy? Người chính mình cũng không nhận thức đến chính mình như vậy thực cặn bã sao? Ta có một chút mặt đỏ phản bác câu, ta biết ha, nhưng là ta cũng thật yêu thích các nàng. Thích không? Ân Mộng Hàm khóe môi nhẹ câu dưới, phượng mắt hơi hơi vén lên, khiến cho nàng kia hồng nhuận kiều diễm khuôn mặt bằng thêm một chút mị hoặc. Này cũng không nhất định, dung mạo, ngoại tại, thân phận, một lần tâm động. Một lần ngoài ý muốn, một lần nội tiết tố sao động đều sẽ làm nhân sai lầm sinh ra một loại chính mình yêu thích người kia cảm xúc, nhưng những cái này cũng chỉ là tạm thời, là ngắn ngủi xúc động, là tinh thần thượng mới mẻ cảm giác, đương những tâm tình này tiêu hao hầu như không còn. Còn lại càng nhiều cũng sẽ là chán ghét. Nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm ta, khóe môi ngậm ý cười, cho nên. Tiểu gia hỏa ngươi dám nói mình là thật yêu thích, mà không phải là một đoạn ngắn ngủi mới mẻ cảm sao. Ta bị nàng những lời này nói á khẩu không trả lời được, mình cũng giống như căn bản phản bác không được, nhưng lúc này ta cũng không phục nàng lý do thoái thác, nhắm mắt nói, ta nhất định là yêu thích. Ân Mộng Hàm cười nói, đương nhiên, tạm thời xúc động cũng chính là yêu thích, chỉ cần làm ngươi sinh ra xúc động mới mẻ cảm còn tại, liền vẫn luôn sẽ là. Vậy theo ngươi nói như vậy, vốn không có chân chính cho nhau yêu thích sao? Đương nhiên là có a. Bất quá tiểu gia hỏa ngươi theo ta nói ngươi thích hai cái. Nàng nói, dừng lại một chút dưới, tiếp lấy mới ngữ chứa chiêu nói, ân. Nữ hài, còn dám nói mình là thật thích không? Ta cái này là hoàn toàn không phản đối, tính là mình là thật yêu thích Nhâm lão sư các nàng, nhưng đồng thời có thể yêu thích hai cái, hoặc là càng nhiều yêu thích, giống như mợ đã nói, kia còn có thể tính gì chứ yêu thích, ta không có biện pháp phản bác, chỉ có thể buồn chính mình rót chén rượu uống. Ân Mộng Hàm gặp ta bộ dáng này, cười trêu nói, tức giận. Không có. Ní biết mình là không chính là yêu thích các nàng sao? Nàng hỏi. Ta buồn bực nói, ta vốn là yêu thích a. Ân Mộng Hàm hơi hơi để sát vào một chút, cơ hồ sắp kề đến tai của ta bản, hà hơi như lan, giọng nói càng là mập mờ đến cực điểm, kia muốn biết người yêu thích là cái gì không, là các nàng ngoại tại, vẫn là nguyên vu nội tâm một lần ngắn ngủi rung động, cũng hoặc là thật yêu thích các nàng người. Ta phiết nàng gần trong gang tấc kiều diễm hai má, tâm nhảy không hiểu tăng nhanh một chút, này. Có thể biết sao? Ân Mộng Hàm ngữ khí khẳng định, đương nhiên có thể. Kia nên làm như thế nào? Ân, nàng trầm ngâm phía dưới, mới khẽ cười nói, này cho ngươi nói cho ta biết trước phát triển đến một bước kia nha. Như vậy à, trên mặt ta có chút không tự nhiên. Nàng gật đầu nở nụ cười phía dưới, mở miệng hỏi, dắt lấy tay sao? Ta ho khan âm thanh, trả lời, dắt lấy. Mặt nàng ý cười càng lộ vẻ một chút, tiếp nhận hôn sao? Ta mặt cũng theo đó càng nóng một chút, cũng nhận lấy. Kia ngủ tại cùng một chỗ qua sao? Nàng hỏi tiếp, đề tài cũng dần dần tư mật lên. Cái này, ta sắc mặt lúng túng khó xử, ngượng ngùng thật thuyết minh tình huống thật. Ân Mộng Hàm hình như nhận thấy cô ta băn khoăn, hướng ta hoạt bát chớp chớp mị nhãn, yên tâm đi, ta bất hội nói lung tung, giữ bí mật. Ta do dự một chút, nhưng cảm giác đều nói đến đây trồng trọt bước, cũng không có gì ngượng ngùng, trực tiếp đối với nàng thẳng thắn rồi, chưa ngủ nữa. Kia, nàng khóe môi ngậm kho nén ý cười, cố ý kéo dài giọng nói, giống như là uống rượu, có chút men say nguyên nhân. Nàng lúc này doanh doanh nhìn của ta trêu chọc người phượng mắt giống như đều có thể ngấy ra xuân thủy đến, nàng lại lần nữa kể đến người của ta nghiêng, mang lên làn gió thơm bao vây đến, ngữ khí nhẹ nhàng và mập mờ, phát sinh quá cái loại này quan hệ sao? Ta hai má không hiểu nóng bỏng, di chuyển ánh mắt gật gật đầu. Ân, nàng truy vấn nói, hai cái đều là sao? Ta ho nhẹ âm thanh, ngượng ngùng nói, giống như. Ân Mộng Hàm kiều mị cười, duỗi tay xoa xoa mái tóc của ta. Thực sự là vô cùng lợi hại nha, tiểu gia hỏa. Ta cũng không biết nàng rốt cuộc có phải hay không là ở trong tối phúng ta, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng, ta biết chính mình như vậy thực cha. Vậy ngươi còn muốn biết chính mình đối với các nàng là cái gì thích không? Cái này, ân, ta suy nghĩ một chút vẫn gật đầu một cái. Kia đi theo ta. Ân Mộng Hàm buông xuống trong tay chén rượu, đứng dậy chiều cửa thang lầu đi đến, ta một đường đi theo nàng lên lầu. Sau đó đi vào thứ nằm, cũng chính là nàng đi ngủ nghỉ ngơi địa phương. Nàng vào cửa thuận tay bật đèn, chờ ta cùng sau khi đi vào liền nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, đến gần mép giường tùy ý cởi xuống trên người thảm bả vai, bày ra kia gợi cảm trắng nõn xương quai xanh cùng với nửa bên theo cởi xuống thảm bả vai mà trượt xuống đai an toàn nhỏ nhắn mềm mại lõa bả vai. Nhưng mà nàng tựa như cũng không chú ý đến chính mình một bên đai an toàn trượt xuống, lộ mảng lớn trắng nõn mềm mại làn da, chỉ hơi hơi duỗi cái eo mỏi. Tiếp theo liền quỳ ngồi lên mềm mại giường lớn, bị váy bao bọc no đủ bờ mông vi băng bó lên. Hiện ra hai luồng mượt mà đẫy đà đường cong, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đá rơi xuống trên chân đạp dép lê, phấn nộn trắng nõn đủ để tại ta tầm mắt chung chợt lóe lên, liền chui vào trắng hồng sắc điệu ga trải giường trong đó, tiếp lấy liền quay đầu ý bảo ta đi qua. Ta sắc mặt biến thành nóng tới gần mép giường, cũng tại nàng ý bảo hạ ngồi xuống. Mặt đỏ cái gì? Nàng tựa vào cổ ta nghiêng phía sau, hai tay nhẹ đỡ lấy cổ ta hai vai, tiến đến ta hai má bên cạnh trêu đùa, xấu hổ. Ta miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, tận lực làm chính mình biểu hiện tự nhiên một chút, không có a. Ân Mộng Hàm cười lui ra một chút thân vị, đem giày cởi bỏ, lên đây đi. Trái tim của ta mạnh mẽ nhất nhảy, à, không cần a. Nàng phượng mắt phiết ta, không nghĩ khảo nghiệm. Muốn ở trên giường kiểm tra sao? Nàng hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ta làm cười, cũng không dùng a. Nàng không nói gì, liền mình cười nhìn ta, ta đều có một chút chịu không nổi nàng ánh mắt nhìn thẳng rồi, chần chờ, vẫn là cởi giày bò lên giường. Vòng lấy chân ngồi lên giường, trái tim mà bắt đầu bang bang nhảy lên, tầm mắt thật không dám nhìn thẳng nàng, lại cảm thấy như vậy quá mức chột dạ, chỉ có thể bảo trì cùng nàng đối diện, sau đó thì sao? Tay cho ta. Ân Mộng Hàm mở ra nàng tinh tế tay tâm, xa xa hướng về ta, ý bảo ta phóng phía trên. Nha, ta đổi vội vươn tay ra đi, đặt ở nàng trắng nõn nhuyễn trượt tay tâm bên trên. Bàn tay rất nhanh đã bị nàng nhẹ nhàng nắm phía trên, cảm nhận xung quanh mềm mại trơn mềm xúc cảm, tâm nhảy lại không tự giác tăng nhanh một chút. Ân Mộng Hàm nắm lấy tay của ta, nhẹ nhàng vuốt phẳng, dương mắt cười xem ta, hỏi, cảm giác như thế nào đây? Thực nhuyễn. Lời ra khỏi miệng ta liền phát giác mình nói sai, vội vàng lại bổ sung câu, ách. Tạm được. Có lòng động cảm giác sao? Nàng cũng không có lý ta lời nói khác thường cảm giác, ngược lại như là thực nghiêm túc dò hỏi. Những ta nhìn chằm chằm trước mặt mắt phượng mê ly, kia lộ một tia vẻ say rượu yêu diễm hai má, lại là căn bản tĩnh không nổi tâm đến, trái tim rầm rầm rầm nhảy liên tục không ngừng, ta chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ một cái tự cho rằng rất tự nhiên nụ cười đến, chưa, không có a. Ân Mộng Hà mấp máy hồng nhuận môi, ân, vậy ngươi lần thứ nhất khiên hai cái kia nữ hài tay thời điểm có lòng động cảm giác sao? Ta lúng túng khó xử cười, có một chút a. Nàng đầu ngón tay tại lòng bàn tay trong đó nhẹ chút, ngữ khí như có một chút u oán nói, cho nên theo ta hiện tại cảm giác không giống với sao. Ta gật đầu phụ họa, giống như đúng, đúng có chút không giống với. Ân Mộng Hàm cười nói, như vậy lời nói, đã có thể bước đầu phán đoán người đối với các nàng không phải là phu thiền như vậy yêu thích đâu. Ta cũng bài trừ cười đến, ha ha, phải không? Kia nhận lấy phía dưới. Nàng nói dừng lại một chút dưới, sau đó kế tiếp ngữ ra kinh người nói, phải thử một chút hôn môi cảm giác sao? À, ta sắc mặt chớp mắt cứng đờ, vội vàng khoát tay nói, không cần không cần. Không cần à? Nàng đẫy đà bờ mông hơi hơi nghiêng ngồi ở chính mình bắp chân phía trên, lòng bàn tay bỗng nhiên quá giang bắp đùi của ta, tiếp lấy thoáng áp chế eo nhỏ kề, bảo chỉ cùng ta cơ hồ sắp mặt dán vào mặt khoảng cách mới dừng lại, ta đều đã có thể rõ ràng ngửi được dưới da thịt nàng tràn thành thục mùi thơm cơ thể, có thể rõ ràng thưởng thức được nàng kia tinh xảo kiều diễm yêu mị hai má. Nhàn nhạt ửng hồng tô điểm, dường như chín mùi phấn nhuận mật đào vậy, nhất bóp đều ngấy ra ngọt ngào nước đến, nàng phượng mắt doanh doanh nhìn ta, giống như một vũng xuân thủy, ngậm phong tình vạn trùng, nàng môi hồng khẽ mở, gọi ra này nội hỗn hợp cồn ngọt lành khí tức, ngữ khí càng giống như khuê phòng oán phụ vậy u oán, tại sao vậy chứ? Lòng ta nhảy bang bang loạn nhảy, mặc dù lúc này chính mình hận không thể vứt bỏ lý trí hiện tại liền hướng về nàng kia hai miếng hồng nhuận môi cắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn bị lý trí xô thế thân thể sau này trốn tránh phía dưới. Mợ, ngươi uống say à? Ân Mộng Hàm khóe môi ngậm cười khẽ, tiểu gia hỏa cảm thấy ta uống say sao? Ta cười lớn dưới, ách, cái kia, ngài hẳn là say à? Nàng không trả lời ta, tay mềm ngược lại tại chẳng biết lúc nào xoa lên ngực của ta, đầu ngón tay cách một tầng áo mỏng tại phía trên nhẹ nhàng đánh vòng, liêu nhân tâm phách phượng mắt doanh doanh nhìn ta, tâm nhảy rất nhanh đâu này. Là tâm động cảm giác sao? Ta ép lấy ồ ồ hô hấp không dám nói lời nào, hoặc là nói là ta căn bản cũng không biết nói cái gì nói đến tiến hành phản bác, càng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà sự tình cũng không chiếu ta trong não suy nghĩ phát triển, nàng rất nhanh liền di rời thân thể, mắt trung mị thái thu hết, ngược lại còn duỗi tay xoa xoa mái tóc của ta, đậu ngươi ngoạn, khẩn trương cái gì? Ha ha, ta không khẩn trương a. Ta thần kinh chớp mắt buông lỏng, lại chẳng biết tại sao có một loại tiểu thất vọng cảm xúc, hình như chính mình vừa mới ẩn ẩn lại đang mong chờ cái gì. Ân Mộng Hàm cười khẽ, cho nên, vừa mới tâm nhảy nhanh như vậy, là tâm động cảm giác sao? Chưa, không có chứ. Nàng xem ta, thân thể lại lần nữa quyên góp đi lên, kể đến tai của ta nghiêng, nhẹ nhàng hỏi, nói thật nga, vừa mới có hay không cảm thấy thích ta? Ta yết hầu hơi hơi lăn lộn, cảm nhận bên tai kia ấm áp xúc cảm, há mồm theo bản năng đã nói, vâng, ngạch không phải là, đối với ngươi là đối với trưởng bối cái loại này yêu thích. Ân Mộng Hàm trên mặt lộ ra một loại ý vị thâm trường nụ cười, ân. Nếu như chính là trưởng bối cái loại này yêu thích lời nói, sẽ không pháp cùng kia lưỡng nữ hài làm so sánh đâu. Nếu không tiểu gia hỏa giả thiết một chút, ta chính là cái bình thường xa lạ nữ nhân, vừa mới có hay không tâm động cảm giác đâu này. Ta hai má vi nóng, lại vẫn là không nhịn được gật đầu thừa nhận chính mình nội tâm ý tưởng chân thật, là có điểm. Liền một chút sao? Động lòng, ta cuối cùng vẫn là đem những lời này nói ra miệng, lập tức cũng cảm giác xấu hổ cảm giác nổ tung. Ân Mộng Hàm lúc này mới vừa lòng cười, cười tươi như hoa, kiều diễm động lòng người. Đây là ngươi một lần nội tiết tố sao động sinh ra, như thế nào, đối với kia lưỡng nữ hài, cũng có quá cảm giác như vậy sao? Cũng có quá. Nàng truy vấn nói, là ban đầu, vẫn là chậm rãi sinh ra đây này. Ta suy nghĩ một chút, đáy lòng bỗng nhiên có chút tàm thẹn, cũng đều là ban đầu a. Nhìn đến tiểu gia hỏa thời kỳ trưởng thành đến rất nhanh đâu. Ân Mộng Hàm cười yếu ớt, nội tiết tố dễ dàng nhất sao động tuổi tác, rất khó làm người ta tin tưởng ngươi đối với kia lưỡng nữ hài là thật yêu thích đâu. Ta không phục nói, tính là ngay từ đầu là đang tại nội tiết tố ảnh hưởng phía dưới sinh ra hào cảm, nhưng là về sau ta cũng thật yêu thích phía trên các nàng đó a. Từ dục vọng xúc động sinh ra yêu thích, ngươi cảm thấy kéo dài sao? Làm sao ngươi biết ta có khả năng hay không một mực yêu thích các nàng? Ân Mộng Hàm cười nói, ta đương nhiên không biết, nhưng khi ngươi tại nói yêu thích chính là hai cái nữ hài thời điểm liền sớm đã nói rõ ngươi đối với thứ nhất kỳ thật cũng không có ngươi suy nghĩ như vậy yêu thích, nếu không ngươi sẽ không yêu thích cái thứ hai, mà ngươi bây giờ còn nói chính mình để ý thứ nhất nữ hài, có lẽ cũng chỉ là nguyên vô nội tâm cảm giác áy náy, cũng hoặc là muốn chiếm làm của riêng, thậm chí cũng chỉ có khả năng là đơn thuần tính dục, nhưng mấy thứ này cũng không thể nói rõ ngươi đến cỡ nào yêu thích người khác, tính là ngươi bây giờ chính xác là yêu thích. Có thể ngươi có thể bảo đảm nguyên vô dục vọng xúc động sinh ra yêu thích đến cỡ nào lâu dài ư, đến cuối cùng là dần dần chuyển đạm, vẫn là chuyển biến thành, tình yêu. Ta lại lần nữa bị mợ lời nói này á khẩu không trả lời được, dù sao chính mình từ vừa mới bắt đầu không phải chính là trầm mê hình di thành thục thân thể ư, lòng ta rất rõ ràng điểm ấy, rõ ràng chính mình nếu thật đối với hình di có như vậy yêu thích, làm sao có khả năng còn yêu thích Nhâm lão sư. Mà sự thật chính là chính mình ban đầu yêu thích cũng chỉ là hình di mỹ mạo ngoại tại, thành thục thân thể, thậm chí đang cùng nàng phát sinh quá quan hệ sau còn lại đối với Nhâm lão sư lên nhỏ mọn, tinh trùng lên óc cuối cùng phát triển đến này đầy đất bước lại căn bản không có biệt. Pháp giải quyết, còn một mực ôm lấy có thể kéo một ngày là một ngày tâm thái, cùng với hiện tại cô, mặc dù chính là ngoài ý muốn đưa đến hậu quả, có thể chính mình lại vẫn là đối với nàng sinh ra mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Có lẽ việc này giấu ở đáy lòng ta còn có thể lừa mình dối người, song khi loại sự tình này thực bị mợ trần trụi vạch trần, ta lại căn bản không tiếp thụ được. Nội tâm tối tăm nằm vào giường của nàng, kéo lên trên người ga trải giường đắp lên, nghiêng người quay lưng nàng âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói hết nói, ta biết chính mình điểm ấy làm thực thất bại, có thể coi là đừng nguyên nhân dẫn đến, ta hiện tại cũng đều là thật yêu thích các nàng, hơn nữa hiện tại cùng các nàng đều phát sinh quá quan hệ, nói khác cũng đã không có gì dùng. Phía sau nhất thời đã không có đáp lại, chính là không bao lâu, dưới người mềm mại giường lớn hơi lắc lư dưới, ta có thể cảm giác phía sau ga trải giường bị người khác xốc lên, một khối mềm mại thân thể yêu kiều dựa vào, cũng không có dán vào ta, bảo trì không xa không gần khoảng cách, bất quá gò má nàng cũng là quá giang của ta bả vai, nhẹ khẽ tựa vào tai của ta về sau, ngữ khi nhuyễn nị nói, ta tin tưởng tiểu gia hỏa là thật yêu thích các nàng đâu, nhưng ngươi có nghĩ qua. Các nàng biết ngươi còn đồng thời yêu thích cái khác nữ hài sẽ như thế nào sao? Hiện tại trong lòng phiền muộn, ban đầu cái loại này kiều diễm tâm tư sớm sẽ không có, ngược lại nghe được nàng nói nghe được lời này ngữ khí càng uể oải, không biết. Nàng hỏi, cho nên hiện tại ngươi định làm như thế nào đâu này? Ta cũng không biết chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, ta hiện tại cũng thực phiền não, ta cảm giác tính là tiếp tục giấu giếm đi xuống sớm hay muộn có một ngày cũng bại lộ, ta. Ta than thở, có chút nói không được kế tiếp nói. Vậy tại sao không thẳng thắn đâu này? Nhưng là thẳng thắn sao có khả năng? Ân Mộng Hàm cũng không cho ta nói tiếp cơ hội, mở miệng đánh gãy ta nói, mặc kệ có khả năng phát sinh cái gì, vậy cũng là tại ngươi ngay từ đầu đã được nên suy nghĩ hậu quả, nên gánh vác trách nhiệm, biết không? Ta lời nói ngừng, có thể là như thế này lời nói, các nàng thương tâm a. Đó cũng là ngươi nên chính mình nghĩ biện pháp giải quyết sự tình. Người lấy đi chính là nhân gia yêu thích, nhân gia lần đầu, chẳng lẽ ngươi bây giờ cảm thấy phiền toái, cảm thấy phiền não, cảm thấy mất đi liền không muốn đi đối mặt, muốn trốn tránh, nghĩ lừa gạt, nghĩ đần độn có thể kéo một ngày là một ngày sao? Nàng lời nói hơi có vẻ nghiêm túc, dừng lại, mới một lần nữa trở nên dịu dàng, nếu như là như vậy lời nói, vậy ngươi nói yêu thích, nhưng mà không nhất định là thích nha. Ta nhất thời trầm mặc xuống, bởi vì mợ nói vô cùng có đạo lý. Đây cũng là ta luôn luôn tại suy nghĩ nhưng lại luôn luôn tại do dự muốn hay không thực thi sự tình. Trầm mặc rất lâu, ta mới xoay người, cùng nàng phượng mắt đối diện, ngữ khí kiên định nói, ta nhưng thật ra là có tính toán trước cùng trong này một cái thẳng thắn. Ân Mộng Hàm cười xem ta, hỏi, là thứ nhất nữ hài sao? Ta có chút ngượng ngùng thừa nhận, vâng, bất quá ta trước cho nàng thẳng thắn là bởi vì nàng tính cách tốt, vậy. Ân, cũng tương đối hướng ta. Nàng cười theo ga trải giường phía dưới vươn tay xoa xoa đầu ta, ngữ khí ngọt ngấy nói, thật ngoan. Ta thực hưởng thụ bị nàng như vậy xoa lấy đầu, ánh mắt hơi hơi híp lấy, mở miệng hỏi, mợ ngươi sẽ không cảm thấy ta làm nhân thực thất bại. Cái gì, nàng tựa như không có nghe biết. Ta liền giải thích, chính là hoa tâm, rõ ràng có yêu thích người rồi, sau đó vẫn là yêu thích mặt khác một người, thậm chí có thời điểm đối mặt cá biệt xinh đẹp người thời điểm. Cũng không hiểu được sinh ra ý niệm không chính đáng đầu. Ân Mộng Hàm nghe xong, nhẹ giọng mềm giọng nói, bởi vì các nàng đều rất xinh đẹp, đều thực yêu tú, cho nên ngươi mới muốn cùng khi có được các nàng yêu, hy vọng được đến, muốn chiếm giữ, này rất bình thường, rất nhiều người đều như vậy đi nghĩ, nhưng rất nhiều người đều không có thực lực có thể hiểu rõ, cho nên ta mới sẽ cảm thấy tiểu gia hỏa rất lợi hại, rõ ràng tại ấn tượng bên trong ngươi vẫn là rất nhỏ một cái, nguyên lai sớm liền đã lớn lên đâu. Ta ngượng ngùng cười nói, nhưng là tính là nói như vậy, cũng vẫn là thực hoa tâm a. Nếu như ngươi nói cho ta nói chính mình không tốn tâm, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân không thích, đầu óc cũng không có một chút ý đồ xấu, ta mới sẽ cảm thấy ngươi không bình thường đâu. Bất quá, đa tình không lạm tình, nếu tiểu gia hỏa ngày nào đó gặp một cái yêu một cái, yêu thích cái này vứt bỏ cái kia, ta nhưng là cũng sẽ rất chán ghét. Như thế nào hội, ta ngữ khí kiên định nói, ta không thể nào là cái loại này người. Ta tin tưởng ngươi. Ân Mộng Hàm cười yếu ớt một chút, bỗng nhiên đến gần ta một chút, phượng mắt mỉm cười nhìn ta, ngữ khí mập mờ hỏi, vậy có thể nói cho ta một chút, ngươi nhìn thấy thế nào một ít đừng xinh đẹp, sinh ra ý niệm không chính đáng đầu đâu này. À, ta vốn đến đã bằng phẳng tâm nhảy chớp mắt lại tăng nhanh một chút, quyển kia đã tiêu tán mập mờ không khí cũng hình như lại bao vây đi lên, nhìn nàng kia giống như ẩn ý đưa tình phượng mắt, theo bản năng trốn tránh hạ tầm mắt, không thế nào một chút ha. Ta với ngươi khuyên bảo lâu như vậy, hiện tại liền chút vấn đề nhỏ này đều không muốn trả lời sao. Giọng nói của nàng lại trở nên như lúc trước như vậy sâu kín oán trách, ủy ủy khuất khuất, phối hợp nàng này kiều mỹ như nước, môi hồng cắn nhẹ bộ dáng, liền tựa như chí mạng độc dược vậy, giống như không đáp ứng nàng, không dỗ tốt nàng sẽ là tội ác tày trời, tối tội ác tày trời việc. Lòng ta nhảy bang bang loạn nhảy, cảm giác mợ tối nay là không phải là uống rượu nguyên nhân, một hồi như là tài trí đại tỷ tỷ, một hồi vừa giống như là mài nhân tiểu yêu tinh, lần này phía dưới tương phản làm ta căn bản không chịu nổi, yết hầu không hiểu khô cạn, chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ cái nụ cười, thật không thế nào một chút. Không muốn nói coi như, ngủ đi. Mặt nàng sở hữu trang ủy khuất phẫn u oán biểu cảm chớp mắt thu hồi, trở nên rất là bình thường, nắm chính mình giường phía trên ga trải giường liền lật qua thân, quay lưng ta. Ta cảm giác nàng hẳn là trang, nhưng suy nghĩ phía dưới, vẫn là đụng một cái nàng sau bả vai, bất đắc dĩ nói, ách, ta cho ngươi biết được chưa? Thật vậy chăng? Ân Mộng Hàm rất nhanh liền quay người lại đến, sóng mắt lưu chuyển, cười nhẹ nhàng nhìn ta, thế nào còn có lúc trước tốt lắm giống như sinh khí bộ dáng, ngược lại một bộ chế nhạo biểu cảm, vậy cũng là ai đó. Ta mở miệng nói, là Hinh Di. Kỳ thật ta là thật không biết nên ai, dù sao để ta có cảm giác giống như đều là một chút không thể nói tên, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng giống như chỉ có một cái Hinh Di có thể lấy ra nói. Hinh Di, Nga, là Mạn Hinh à. Nàng biểu cảm có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt thì càng vì rõ ràng, Mạn Hinh là rất xinh đẹp, bất quá người khác có thể đại ngươi rất nhiều tuổi đâu. Ta cười khan phía dưới, ha ha, cho nên ta cũng chỉ là nghĩ nghĩ nha. Ân, còn gì nữa không? Ta nghĩ nghĩ phát hiện giống như không có có thể nói người tên, có thể nói không có nàng khẳng định lại không tin, cũng liền lúc này đầu óc bỗng nhiên lại toát ra đến một tấm băng sơn mỹ nhân mặt. Ta trầm ngâm phía dưới, ngượng ngùng nói, còn có bệnh viện cái kia. Nhậm viện trưởng, Nhậm viện trưởng. Ân Mộng Hàm cười tủm tỉm nói, người khác nữ nhi nhưng chỉ có người này tiểu gia hỏa lão sư. Ngươi còn thực có can đảm nghĩ đâu. Ta nóng mặt nói, ta đã cảm thấy nàng rất xinh đẹp mà thôi. Nàng trêu nói, rất bình thường, nàng tại bệnh viện nhưng là một đám tiểu tử trong mắt có tiếng lãnh mỹ nhân, chính là không nghĩ tới còn có thể cho ngươi cái này tuổi tiểu gia hỏa nhớ thương đâu. Ta nào có nhớ thương, liền chẳng qua là cảm thấy nàng xinh đẹp mà thôi. Ân Mộng Hàm cười, tiếp lấy cứ tiếp tục hỏi, kia, còn có những người khác sao? Không có a. Tiểu gia hỏa là cảm thấy ta rất khỏe lừa sao? Ân, thật cũng không những người khác. Kiều Uyển Di, nàng nhưng cũng là cái thành thục xinh đẹp đại mỹ nhân đâu. Nàng bỗng nhiên ngôn ngữ mập mờ nhắc tới cô, là tốt rồi giống như cô ý nghĩ nói như vậy giống như. Lòng ta nhảy mạnh mẽ tăng nhanh một chút, cưỡng ép duy trì nghiêm mặt thượng biểu cảm, nghiêm trang nói, nàng là cô ta làm sao có khả năng đối với nàng có tâm tư không đứng đắn. Nàng tự tiếu phi tiếu nói, thật vậy chăng? Đương nhiên à, mợ ngươi đừng mở loại này vui đùa. Ân, được rồi. Ân Mộng Hàm thu hồi mập mờ nụ cười, lại chậm rãi đặt tay lên bả vai của ta, nhỏ nhắn mềm mại thon dài đầu ngón tay tại ta bả vai lên xuống dao động, bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm lấy của ta cái gáy, đem ta mặt kéo đến nàng phụ cận, trước mắt chính là hồng nhuận kiều nhan, mê ly phượng mắt, khiến cho ta đầu óc đột nhiên ngây người, đã thấy nàng kia hai miếng móng nước no đủ yêu kiều môi khẽ mở, hô làm người ta cả người khô nóng mùi thơm, nàng nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí mập mờ trung càng là tràn ngập kiều mị cám dỗ. Ta đây đâu này, có hay không đối với ta khởi quá tâm tư không đứng đắn đâu này. Ta lúc này hô hấp hơi hơi chất ở, há miệng thở dốc, gian nan nói, chưa, không có a. Không có sao. Ân Mộng Hàm u oán nhìn ta, khẽ cắn môi dưới, hờn dỗi nói, tiểu gia hỏa ngươi những lời này thực làm người ta thương tâm đâu. Ta miễn cưỡng bài trừ cười đến, ha ha, mỡ ngươi cũng đừng cầm lấy ta nói giỡn. Nàng hơi hơi quệt mồm, ta nhưng là thực nghiêm túc đây này. Ta thoáng bình phục nỗi lòng, trang nghiêm túc nói, ta làm sao có khả năng đối với ngươi khởi tâm tư không đứng đắn. Thật vậy chăng? Thật, thật đó a. Vậy nếu là như vậy nói. Nàng cố ý kéo dài giọng nói, phượng mắt doanh doanh nhìn ta, ngôn ngữ tràn ngập mập mờ khiêu khích, giữa trưa ta lúc ngủ tiểu gia hỏa tại sao muốn đến trộm xem ta, còn lật ta thay cho đến nội y đâu này. Ta nghe vậy biểu cảm chớp mắt kinh ngạc, ngươi không ngủ. Đang ngủ, chính là lại bị ngươi đánh thức, cho nên. Có thể theo ta trả lời một chút tại sao không? Ta, mợ, ta không phải là cố ý. Ta đầu óc trống rỗng, nói chuyện cũng đều ấp úng không biết nên nói cái gì. Ta vừa không có trách ngươi. À, Ân Mộng Hàm cười xem ta, ngữ khí mềm mại đáng yêu, ta chỉ muốn biết. Xem được không? Ta ít hầu hơi hơi lăn lộn, làm sao có khả năng dám đem dễ nhìn hai chữ nói ra khỏi miệng, ta không phải cố ý nhìn đến. Nàng tiếp tục trêu đùa, kia còn muốn tiếp tục nhìn một chút sao? Không nghĩ. Nhìn đến tiểu gia hỏa cảm thấy rất khó coi đâu, ngữ khí sâu kín oán trách. Không, không phải là, thực dễ nhìn. Nàng này u oán giọng điệu để ta tâm lý vi hoảng, liền vội vàng cho thấy thái độ, chính là lời vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy nàng một bộ gian kế thực hiện được tiểu biểu cảm, biết vậy nên lại bị nàng lừa gạt. Nhưng mà lúc này nói tất cả nói, cũng lại bất chấp gì khác, quyết định chắc chắn, dứt khoát bất cứ giá nào rồi, kiên trì nói, ta là cảm thấy ngươi rất xinh đẹp, dáng người tốt lắm, ta lúc ấy chính là tinh trùng lên óc, sau đó liền tò mò muốn nhìn liếc nhìn một cái, lần sau khẳng định không dám. Ân Mộng Hàm doanh doanh cười, tựa như căn bản cũng không để ý điểm ấy vậy, ngược lại còn ngữ khí mập mờ hỏi, kia sau khi xem xong. Có cảm thấy so Uyển Di xem được không? Lòng ta đột nhiên kinh ngạc, ta lại chưa có xem qua cô. Như vậy phải không, ta quên mất đâu. Nàng nở nụ cười phía dưới, một bộ mập mờ kiều mị biểu cảm, vậy sau này nhu muốn ta giúp ngươi nhìn một lần sao? Không cần, ta đối với cô nàng làm sao có khả năng có cái loại này tâm tư. Ân Mộng Hàm hài lòng cười, chỉ đối với ta có sao? Ta cấp bách vội mở miệng làm sáng tỏ, cũng không có. Tiểu gia hỏa thật bất hội lừa gạt nữ nhân này. Nàng rất không hài lòng giận ta liếc nhìn một cái, tiếp lấy giống như là thuyết giáo giống như, nghiêm túc nói. Lần sau một mình một người ở trước mặt ta, nói cái gì nói đều chỉ có thể hướng ta, chỉ có thể nói ta muốn nghe đến, biết không? Đã biết, ta chỉ có thể hơi đỏ mặt đáp ứng. Thật ngoan. Nàng cười xoa xoa đầu ta, tiếp lấy mới lại hỏi nói, cho nên. Là chỉ đối với ta có sao? Đúng, đúng. Rất vinh hạnh đâu. Nàng kiều diễm gò má nở rộ nụ cười, phượng mắt doanh doanh, tràn đầy phong tình.